Chương 601, Hóa thân thành bướm. Yêu sói xuất hiện tuyệt đối là một cái cự đại ngoài ý muốn. Mà cái ngoài ý muốn này, lại làm cho trên trận hình thức lập tức xuất hiện căn bản tính chuyển biến. Ngao! To lớn sói trong tiếng hô, đám người chỉ nhìn thấy trên bầu trời cái kia xinh đẹp vô cùng điệp yêu phát ra trận trận kêu thảm. Một tia thải sắc năng lượng hóa thành từng đầu sợi tơ thuận theo hướng phía yêu trong miệng sói hấp xả đi qua. Cái kia yêu sói đang thôn vệ điệp yêu năng lượng. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là thấp giọng kinh hô. Điệp yêu cường đại, đã tại vừa rồi thể hiện ra ngoài. Liên vạn kiếm quyết đều có thể ngăn cản điệp yêu, có thể nghĩ, hoàn toàn có thể nháy mắt miểu sát một cái cùng cảnh giới cường giả không thành vấn đề. Cái kia điệp yêu, nói không chừng liền tiến vào top 21 chút cường giả, đều có thể nháy mắt miểu sát. Lại bị cái này yêu sói khắc chế hoàn toàn. Theo yêu sói tiếp tục không ngừng thôn phệ điệp yêu lực lượng, Lý Diệp cái này bên cạnh áp lực lập tức chợt nhẹ, đồng thời vạn kiếm đại trận cũng là tùy theo trái lại ép tới. Lý Nhã Đình gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nàng cảm giác được rõ ràng điệp yêu bên kia lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Diệp ca ca lại có lợi hại như thế yêu sủng. Bất quá cùng người khác khác biệt, nàng trông thấy Lý Diệp dĩ nhiên nhiều một cái lợi hại như thế yêu sủng. Không chỉ có không có kinh sợ, ngược lại là trong lòng nổi lên một tia thích thú cùng cao hứng. Bất quá nàng cũng không nguyện ý ở đây chống nước thua trận, ngược lại là kích phát một tia lòng tranh cường háo thăng lý. Diệp ca ca, ngươi cái này yêu sủng hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá muốn cứ như vậy đánh bại ta, lại không có khả năng. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì át chủ bài không có lộ ra? Đây là Lý Diệp cùng tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, dù sao cái kia to lớn điệp yêu vô cùng cường đại, ở đây cho dù là vô tình công tử, Nguyệt Thanh đều là lộ ra từng tia kiêng kỵ thần sắc. Thậm chí liền Lăng Thiên, nhìn cũng là lần đầu tiên trông thấy Lý Nhã Đình còn có loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ cái này còn không phải nàng tất cả thực lực? Đây là trong lòng mọi người đồng thời thoáng hiện nghi vấn. Dù sao hiện tại bày ra thực lực, đủ để cho tất cả nguyên bản cho rằng Lý Nhã Đình chẳng qua là một cái bình hoa ngôn tử, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Nhưng ở sau lưng kia liễu lo không ngừng người, toàn bộ ngậm miệng lại. Chủ nhân, cẩn thận một chút, cô nàng này trên thân mang theo điệp tộc huyết mạch mặc dù rất mỏng manh, nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, điệp tộc mặc dù nhân số rất ít, lại đủ để đứng vào bách tộc bảng 50 vị trí đầu liệt kê. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không thể coi thường. Trong đầu truyền thừa tinh linh cảnh cáo, để Lý Diệp cũng là trong bóng tối nhẹ gật đầu, hắn có một loại trực giác, năm đó cái kia hắn quen thuộc tiểu nữ hài, hôm nay đã sớm trải qua phát triển đến để hắn chỗ xa lạ tình trạng. Nàng đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Ngay tại Lý Diệp cùng những người khác trong lòng như thế nghĩ thời điểm, sau đó nhìn thấy bên kia Lý Nhã Đình đột nhiên đối với Lý Diệp hoạt bát nháy nháy mắt, lập tức thần sắc nghiêm lại, há miệng phát ra một tiếng cùng loại với một loại nào đó sinh vật kêu khẽ một dạng tiếng kêu. Đột nhiên, trên bầu trời cái kia to lớn điệp yêu trực tiếp từ bỏ cùng vạn kiếm đại trận đối kháng, quay người về tới Lý Nhã Đình đỉnh đầu. Đang Lý Diệp do dự phải chăng muốn tiếp tục công kích đi xuống thời điểm, lại thấy được một màn kinh người. Cái gì? Đám người hét lên kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy cái kia điệp yêu, dĩ nhiên chậm rãi dung nhập Lý Nhã Đình trong cơ thể, sau đó liền thấy tại Lý Nhã Đình trên thân, như là xuất hiện một tầng ngũ quang thập sắc vụ y y, ở sau lưng của nàng, một đôi to lớn cùng vừa rồi cái kia điệp yêu một dạng mỹ lệ cánh hiện ra ra, phảng phất vào thời khắc ấy, bản thân nàng hóa thân thành tuyệt thế động dung điệp yêu. Dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp giật nảy cả mình. Đồng thời đám người càng là cảm giác được, theo cả hai dung hợp, Lý Nhã Đình khí tức trên thân chính đang điên cuồng tăng vọt tăng lên. Nửa bước địa huyền cảnh đại thành nháy mắt bị đột phá, khí tức lập tức bên trên đã tăng tới nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Vâng! Liền khi liền vô tình công tử đều lộ ra khuôn mặt có chút động thần sắc thời điểm, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Ầm ầm. Một trận vang vọng đất trời hoành minh từ đám người đỉnh đầu đè ép xuống. Nhìn. Kiếp lôi. Đám người không khỏi ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại, quả nhiên mảng lớn kiếp vân đang hình thành, đồng thời trong đó tản ra sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Khí thế của nàng đã đột phá nửa bước địa huyền cảnh trình độ. Không biết hai hô một câu, sau đó tất cả mọi người phát hiện, lúc này Lý Nhã Đình đã hoàn toàn khác biệt, cả người phiêu lơ lửng, khí thế kinh người từ trên người nàng tràn ngập ra. Địa huyền cảnh. Không biết hai thấp giọng kinh hô một tiếng, tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp cùng kinh ngạc. Địa huyền cảnh. Lý Nhã Đình tại thời khắc này, dĩ nhiên đột phá. Bước vào địa huyền cảnh. Đừng nói Lý Diệp, liền giờ phút này đang nắm chặt thời gian điều tức Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, còn có cái kia vô tình công tử, sắc mặt đều khó nhìn lên. Không. Nàng cũng còn chưa hoàn toàn bước vào địa huyền cảnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hô. Lý Diệp hướng phía bên kia nhìn lại, quả nhiên, hắn phát hiện so với đang địa huyền cảnh, thời khắc này Lý Nhã Đình phảng phất thiếu ít một chút cái gì, mặc dù khí thế bên trên đã hoàn toàn đạt đến, thế nhưng là chính là ít một chút cái gì. Là chân nguyên lực. Cửu Hoa Tông Tông chủ thần sắc lạnh lùng, nếu như nói trước đó hắn một mực tin tưởng vô tình công tử có thể đoạt được cuối cùng đệ nhất. Đối với cái này sâu tin không nghi ngờ, giờ phút này loại kia lòng tin bắt đầu dao động. Chân nguyên lực. Không ít người nghe nói sau nháy mắt mình bạch tới. Lý Diệp cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vì sao cảm giác có chút khác biệt. Linh võ hậu thiên cảnh giới, người tu võ lực lượng càng nhiều hơn chính là trên nhục thể. Chờ bước vào tiên thiên, trong cơ thể sẽ hình thành một loại huyết nguyên lực. Mà đợi đến bước vào địa huyền cảnh. Huyết nguyên lực sẽ chuyển hóa thành càng cao cấp hơn chân nguyên lực. Dù là khí thế bên trên đạt đến, nhưng là có lẽ là bởi vì tiểu thế giới này cản trở kiếp lôi rơi xuống, không tính là chân chính bước vào địa huyền cảnh, sở dĩ trong cơ thể huyết nguyên lực cũng vô pháp chuyển hóa thành chân nguyên lực. Coi như vô pháp chuyển đổi thành chân nguyên lực, không tính là chân chính địa huyền cảnh, nhưng là loại tu vi này vào lúc này. Có lẽ liền vô tình công tử đều nhìn theo bóng lưng. Địa huyền cảnh phía dưới, tuyệt vô địch thủ. Nếu như nói Lý Diệp xuất hiện là một cái cự đại ngoài ý muốn, như vậy Nguyệt Thanh, Lăng Thiên thậm chí là hiện tại Lý Nhã Đình, đều là làm cho tất cả mọi người tại ngay từ đầu, đều không thể nào đoán trước đến biến hóa. Lý Diệp không có ngay tại lúc này động thủ, không phải nói hắn cổ hủ mà là muốn trước mắt đối thủ là ai. Nếu như đổi những người khác, hắn sẽ không chút do dự thừa dịp đối phương đột phá khẩn yếu quan đầu xuất thủ trọng thương. Hèn hạ. Trong đầu của hắn liền không có cái này khái niệm. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Chỉ tiếc, hắn không có khả năng dùng loại thủ đoạn này tới đối phó từ nhỏ cùng hắn quan hệ rất tốt, như là thân muội muội giống nhau người. Cuối cùng. Lý Nhã Đình cái kia điên cuồng dâng lên khí thế dừng lại. Khi nàng mở ra hai con ngươi một khắc này, ở đây Lý Diệp bốn người đều là cảm giác được một cỗ đáng sợ phong mang hướng phía chính mình đâm tới. Cho dù là tả điện chủ dạng này cường giả, đều là hơi lộ ra một tia kinh sợ. Chương 602, mặt mo đỏ hửng Lý Diệp. Tất cả mọi người đang nhìn Lý Diệp, bởi vì giờ khắc này tình huống rất rõ. Khi Lý Nhã Đình cùng Điệp Yêu Hòa làm một thể về sau, trên trận tình thế lập tức liền biến hoàn toàn khác biệt. Diệp ca ca, hiện tại, ngươi còn có thể đỡ nổi a? Chỉ nhìn thấy Lý Nhã Đình nhu nhu cười một tiếng, sau đó thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt Lý Diệp cái kia vạn kiếm đại trận liền như là bị lực lượng khổng lồ đụng phá thành mảnh nhỏ, gần như sụp đổ. Thật đáng sợ. Cái này còn không có chân chính bước vào địa huyền cảnh. Nếu như chờ trong cơ thể nàng huyết nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên lực, sẽ đáng sợ đến loại trình độ nào? Nhìn qua một màn này, không ít người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Diệp cũng là khuôn mặt có chút động, nó thực hiện ở Lý Nhã Đình, thực lực đã vượt ra khỏi Thẩm Hạo loại kia mặt hàng quá nhiều. Xem ra, đồng dạng địa huyền cảnh, mạnh yếu chênh lệch cũng rất rõ ràng. Đạo lý này, kỳ thật không khó lý giải. Tựa như là tiên thiên cảnh bên trong, cùng một cảnh giới, người khác nhau biểu hiện ra thực lực một số thời khắc thậm chí có thể chênh lệch mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Thẩm Hạo mặc dù là địa huyền cảnh, thế nhưng là so với Lý Nhã Đình, loại này đứng tại toàn bộ Giang Nam đạo đỉnh tiêm cấp độ thiên tài, đồng dạng cảnh giới, thậm chí có thể làm được miểu sát. Thật chẳng lẽ muốn dùng huyết đồng? Lý Diệp không muốn từ bỏ, dù sao trước ba tên có cơ hội đi thiên ngoại thiên. Hắn biết rõ, khác biệt cấp độ đối với hắn trưởng thành có dạng gì tác dụng. Nếu như ta còn lưu tại Ngô Châu Thành, dù là lại cố gắng, bây giờ có thể bước vào tiên thiên cảnh đều xem như một kỳ tích. Đây chính là chênh lệch. Ngô Châu Thành loại kia địa phương nhỏ người, tầm mắt cùng hoàn cảnh, các loại nhân tố đều chế ước một người trưởng thành. Đồng dạng, bây giờ chín đại tông môn có lẽ ở trong mắt người bình thường vô cùng cường đại, quái vật khổng lồ, có thể là đối với Lý Diệp cái kia yêu nghiệt giống nhau tốc độ phát triển, đã theo không kịp. Thiên ngoại thiên, có lẽ là hắn mục tiêu kế tiếp. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng của hắn do dự. Chủ nhân, nàng cần phải cũng không phải là dựa vào tự thân bước vào cảnh giới kia, mà là lợi dụng điệp tộc cái kia thủ đoạn đặc thù. Nếu như có thể để nàng cùng điệp yêu dung hợp bị phá hỏng tách ra, liền sẽ nháy mắt rơi xuống về bộ dáng lúc trước. Nghe được truyền thừa tinh linh tiểu nói này, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút. Có thể là vấn đề tới, coi như nhìn ra Lý Nhã Đình là dựa vào dung hợp điệp yêu đến cưỡng ép để thăng cảnh giới, nhưng là muốn như thế nào mới có thể phá hoại loại dung hợp này. Chủ nhân, điệp tộc một chút thủ đoạn, đều là thiên hướng về tinh thần hệ, muốn duy trì loại kia dung hợp trạng thái đối với tinh thần tiêu hao tuyệt đối là kinh người. Chỉ cần để nàng tâm thần xuất hiện chấn động, rất dễ dàng liền ảnh hưởng cả hai liên hệ. Nói dễ dàng, nhưng là phải làm như thế nào đến? Lý Diệp hoàn toàn chính xác có bản lĩnh trên tinh thần làm ra công kích, thế nhưng là công hiệu quả đều là đả thương người vì kết quả, Lý Diệp lại không nguyện ý đả thương Lý Nhã Đình. Chủ nhân, ngươi làm sao quên mất? Ngươi tu luyện Ngộng Tâm Kinh. Cô nàng này rõ ràng đối với chủ nhân ngươi không tầm thường, muốn để nàng tâm cảnh bất ổn, rất dễ dàng. Ngươi là nói. Sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Diệp làm sao không hiểu, có thể là thật muốn như thế. Tại Lý Diệp có chút thời điểm do dự, cái này bên cạnh Lý Nhã Đình ngọc thủ vung lên, đáng sợ uy áp như là một tòa núi lớn một dạng nháy mắt hướng phía Lý Diệp áp đi qua. Đây chính là cảnh giới bên trên áp chế. Nửa bước địa huyền cảnh dù sao không phải địa huyền cảnh, mà bây giờ, Lý Nhã Đình lại có thể vận dụng địa huyền cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Thì như tựa như trước mắt, lĩnh vực thực chất hóa uy áp. Đây cũng không phải là nửa bước địa huyền cảnh cái kia gà mở lĩnh vực, địa huyền cảnh cường giả lĩnh vực gần như một cái hư ảo độc lập thế giới, chỉ bất quá vẫn là thụ đến ngoại giới quy tắc ảnh hưởng. Nhưng cũng có thể bởi vì địa huyền cảnh cường giả ý chí mà phát sinh một chút biến hóa. Bành! Lý Diệp trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng nhiều một tia máu tươi. Không có lực phản kháng chút nào, kỳ thật kết quả này đám người đã sớm lòng dạ biết rõ. Cảnh giới bên trên tuyệt đối áp chế, quả nhiên không có bất kỳ cái gì kỳ tích khả năng. Bất quá tiểu tử này rõ ràng mới tiên thiên bắt trọng cảnh. Vậy mà tại gần như địa huyền cảnh một kích toàn lực phía dưới, chỉ hơi hơi thụ thương, thật sự là biến thái. Nhìn thấy Lý Diệp thụ thương, lại đưa tới càng nhiều người đối với hắn nhận thức lại. Đoạn mất một cây xương sườn. Che ngực, vừa rồi một kích, trực tiếp đánh gãy hắn một cây xương sườn. Bất quá loại kết quả này đã là để rất nhiều người không dám tin tưởng. Nhìn thấy Lý Diệp khỏe miệng ngậm lấy một tia máu tươi. Lý Nhã Đình động tác có chút dừng lại. Diệp ca ca, ngươi nhận thua đi. Nhận thua. Lý Diệp trong tự điển liền không có hai chữ này. Đột nhiên, hai con mắt của hắn dần dần phát sinh biến hóa, lại không phải là mở ra huyết đồng. Ngộng Tâm Kinh. Tạo Ngộng Đại Pháp. Không ít người đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chỉ có số người cực ít, tỉ như Lăng Thiên, sắc mặt hơi đổi. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, Lý Nhã Đình gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, từ từ biến có một ít thẹn thùng, thần sắc ở giữa càng là xuất hiện một tia tuyệt vô cận hưu xuân sắc. không ít người đều là bị bất thình lình mỹ lệ hình tượng câu nước bọt đều chảy ra, dù chưa thần nữ động tình thời điểm, dù người nhất, tựa như là hiện tại. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, mọi người thấy Lý Nhã Đỉnh thân thể mềm mại có chút một trận run rẩy, lập tức cầm vang ở giữa, từ trong cơ thể nàng phân liệt ra một bóng người. Là cái kia Điệp Yêu. Chỉ nhìn thấy cả hai trực tiếp từ tách ra, sau đó Lý Nhã Đỉnh cái kia khí thế đáng sợ cũng là dần dần rơi xuống, cuối cùng về tới nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Cùng thời khắc đó, lên đỉnh đầu một mực thật lâu vô pháp tìm kiếm được mục tiêu kiếp lôi, cũng là tùy theo tán đi. Sự biến hóa kinh người này, để không ít người đều là trợn mắt hốt mồm. Xảy ra chuyện gì? Cái này một bên, Lý Nhã Đỉnh hai con ngươi mê ly, Thu Thủy Cắt Đồng bên trong mang theo một chút ngượng ngùng, có chút lườm Lý Diệp liếc mắt, sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt. Một bên khác Lý Diệp cũng là mặt mo đỏ ửng, vừa rồi hắn dùng không tốt đẹp lắm thủ đoạn. Ngộ tâm kinh cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể để cho đối thủ xa vào đến chính mình bệnh huyễn cảnh hoặc là nói mộng cảnh bên trong, ở nơi đó, hết thể đều từ hắn đến khống chế. Mà vừa rồi, Lý Nhã Đình chính là xa vào đến loại kia huyễn cảnh. Về phần trong lúc đó đến cùng phát sinh một chút cái gì, có lẽ chỉ có hai người chính mình mới biết. Bại hoại. Một tiếng yếu ớt hờn dỗi truyền vào trong thai. Lý Diệp lúng túng ho nhẹ một tiếng, bao nhiêu lộ ra một tia áy náy thần sắc. Nhìn thấy hắn dạng này, Lý Nhã Đình thẹn thùng vô hạn trừng liếc mắt, sau đó biểu lộ cũng hơi hơi khôi phục tự nhiên, chỉ bất quá cẩn thận người còn là có thể nhìn ra nàng trong đôi mắt cái kia một vệ ý xấu hổ. Ta nhận thua. Kỳ thật Lý Diệp cũng không tính chân chính thắng, bất quá Lý Nhã Đình nhưng không có tiếp tục đánh xuống ý tứ, mở miệng nhận thua. Trận này, có thể nói là kinh tâm động phách, không chỉ có để đám người thấy được trong bốn tiên tử thải điệp tiên tử thực lực cùng Mỹ Mạo Thành có quan hệ trực tiếp, đồng thời kết thúc cũng là có chút không hiểu thấu. Bất quá đã Lý Nhã Đình chính mình cũng nhận thua, những người khác lại không đồng ý cũng không có biện pháp. Sau hai vòng chiến, lúc này Lý Diệp cùng Lăng Thiên, riêng phần mình đều là tích lũy một phen thắng lợi. Chương 603, Nguyệt Thanh lại bại. Vô tình công tử ánh mắt, vẫn là nhất quán băng lãnh, gần như không tình cảm chút nào sát thái. Tình huống đối với vô tình công tử có chút bất lợi, cái kia Lý Diệp cùng Lăng Thiên đều riêng phần mình thắng một trận, xem như chiếm được tiên cơ. Liền xem như bại một trận Nguyệt Thanh cùng Thải Điệp tiên tử, cũng tuyệt đối không dễ trọng, nghĩ đánh bại bất kỳ người nào, độ khó đều là phi thường to lớn. Chưa tới nửa giờ sau, Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên đã ở khôi phục hoàn tất. Mà lúc này, bởi vì Lý Nhã Đình cùng Lý Diệp riêng phần mình còn tại khôi phục, thời gian không tới, tương đương với nói hiện tại vô tình công tử chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đánh với Lăng Thiên một trận, hoặc là đánh với Nguyệt Thanh một trận. Nguyệt Thanh. Lời lạnh như băng âm từ trong miệng hắn truyền ra, mà nghe được lựa chọn của hắn, có ít người thì là nhướng mày, trong lòng khẽ lắc đầu. Vô tình công tử dĩ nhiên lựa chọn trước bại một trận Nguyệt Thanh, mà không phải bây giờ thế đang mạnh Lăng Thiên, bất kể như thế nào, trên khí thế liền thua một nước, dù là dạng này càng có thêm phần chắc chắn, cũng không nghi ngờ thể hiện trong lòng của hắn đã không bằng vừa rồi như thế, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lý Diệp nhìn ra điểm này, những người khác đương nhiên cũng nhìn ra. Cửu Hoa Tông trên dưới, cũng là như thế. Bất quá đối với bọn hắn đến nói, vô tình công tử cuối cùng cướp đoạt thứ nhất mới là bọn hắn chú ý, cái khác hết thể đều có thể không nhìn. Chỉ bất quá Lý Diệp nhưng trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, vô tình công tử dĩ nhiên cũng có chút bảo thủ đứng lên, xem ra cũng không gì hơn cái này. Một cái cường giả, chỉ có đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn đều không có chút nào e ngại có can đảm khiêu chiến thậm chí xuyên qua. Đối mặt cường địch không thối lui chút nào mới thật sự là cường giả. Chí ít, nếu như Lý Diệp đứng tại vô tình công tử bây giờ trên lập trường, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Lăng Thiên. Lý Diệp nhìn thấy, Lăng Thiên đang nghe về sau, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, châm chọc tiếu dung, sau đó không tại có bất kỳ biểu lộ gì. Nguyệt Thanh thì là đứng dậy, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Vô tình công tử chính là năm nay chín tông phong hội nguyên bản đoạt giải quán quân lôi cuốn, mặc dù tứ công tử bây giờ bị đào thải ba cái, bất quá cái này vô tình công tử ngược lại là một đường cứng chắc cho tới bây giờ, không biết cuối cùng có thể hay không duy trì tứ công tử chi danh đoạt được đệ nhất. Tứ công tử, kia là đã từng vô số cùng thế hệ cần ngưỡng vọng một cái điểm cao, chỉ bất quá bây giờ xem ra, không ít người đều đã vượt qua bọn hắn. Hoặc là nói nguyên bản bọn hắn cũng không phải là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất, chỉ bất quá một chút mạnh hơn bọn họ người làm việc khiêm tốn, không quá làm cho người ta chú ý. Trận chiến này, quan hệ đến tứ công tử thanh danh, nếu như vô tình công tử đều bại, như vậy từ nay về sau, tứ công tử chỉ có thể luân vì một chuyện cười. Cái kia Nguyệt Thanh vừa rồi cùng Lăng Thiên chiến một trận, mặc dù nửa canh giờ khôi phục về sau, nhưng lại không biết có thể khôi phục lại mấy thành trạng thái, chiến thắng này tính không lớn. Có người ủng hộ vô tình công tử, cũng có người ủng hộ Nguyệt Thanh. Bất quá từ nhân số đến xem, ủng hộ vô tình công tử vẫn là chiếm đa số. Dù sao cũng là đỉnh lấy tứ công tử tên tuổi, cũng thành tên nhiều năm như vậy. Trái lại Nguyệt Thanh, mặc dù trước đó đánh bại đa tình công tử, nhưng cũng bạo lộ ra toàn bộ thực lực. Bây giờ càng là tại Lăng Thiên một trận chiến bên trong bại trận thụ thương, giờ phút này có thể hay không lấy trạng thái đỉnh phong nên chiến vô tình công tử, tất cả mọi người không phải rất xem trọng. Lý Diệp đồng dạng không quá xem trọng trận chiến này, bất quá hắn minh bạch, vì Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Thanh tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Quả nhiên, Nguyệt Thanh lựa chọn ứng chiến. Nghe qua vô tình công tử chi danh, Nguyệt Thanh lần nữa lĩnh giáo. Nguyệt Thanh kiếm pháp, tuyệt đối đã tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Điểm này từ trước đó mấy cuộc chiến đấu liền có thể nhìn ra. Kẻ này kiếm pháp, đừng nói cùng thế hệ bên trong, liền xem như thế hệ trước bên trong, cũng chưa có người có thể so sánh với. Kiếm đạo thiên phú xác thực bất phàm, nhất là cái kia một tay nhanh chậm kiếm quyết, quỷ dị khó lường, để người khó lòng phòng bị. Bất quá hắn vừa rồi chiến một trận bị thương. Giờ phút này cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, đồng thời cảnh giới bên trên cũng là thấp vô tình một bậc, chiến thắng này tính rất nhỏ, trừ phi hắn còn có thủ đoạn khác. Hai người nháy mắt giao thủ, đáng sợ vô tình chi ý gần như tàn phá bừa bãi giống nhau vô khổng bất nhập, nháy mắt liền để Nguyệt Thanh mặt như chết sống, phảng phất tùy thời liền muốn đoạn tuyệt sinh cơ. Suy, một vòng đáng sợ kiếm mang giữa trời chém xuống. Để vô tình công tử biến sắc, thân hình hơi trao đảo một cái, tránh đi. Hai người giao thủ một cái, liền không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều là toàn lực ứng phó. Nguyệt Thanh sư huynh bị áp chế. Lý Diệp thấp giọng nói, kỳ thật đều đã nhìn ra, đối mặt vô tình công tử, Nguyệt Thanh phản kích thủ đoạn rất ít, vô tình chi ý trực tiếp đối với hắn sinh ra thương tổn cực lớn. Nhanh chậm kiếm quyết phảng phất để vô tình công tử cảm giác được một loại thời gian rối loạn vặn vẹo cùng khó chịu, rất khó nắm chắc đến nguy hiểm đến. Bất quá vô tình chi ý cũng không ngừng phá hủy lấy đối thủ thể xác tinh thần ý chí, tình thế đang hướng phía vô tình công tử thiên về một bên đi. Không ra 10 chiêu, nếu như kẻ này vô pháp lấy kiếm đạo đánh bại vô tình, tất nhiên sẽ bị vô tình cái kia vô tình chi ý phá hủy ý chí. Đến lúc đó coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, cơ hồ có thể kết luận trước thời hạn bị loại. Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ cao mày, bây giờ hắn Thiên Phượng Sơn Trang một đôi nhi nữ đều đã bị đào thải, ngược lại là rơi vào nhẹ nhõm, có thể ở một bên chậm rãi quan sát mấy người. Ca, nếu như ngươi gặp gỡ vô tình công tử, có mấy thành phần thắng? Phượng Vũ Thiên ở một bên thấp giọng hỏi, trong lòng nàng. Phượng Vô Hối một mực là xuất sắc nhất, cũng là âm thầm sùng bái đối tượng. Chỉ là không biết vì sao, giờ khắc này, tại nàng chỗ sâu trong óc, phảng phất lóe lên một người khác cái bóng. Không đến ba thành, bất quá cụ thể, cần đánh mới biết được. Không đến ba thành. Phượng Vũ Thiên gương mặt xinh đẹp hơi kinh hãi, nàng rõ ràng Phượng Vô Hối tính cách, đã nói như vậy tương đương chính là kết quả sau cùng. Đồng dạng đối thoại. Tại một bên khác cũng là xuất hiện. Đa tình, lấy ngươi trạng thái toàn thịnh, cùng người này giao thủ, có mấy thành phần thắng? Huyền Thiên Tông tông chủ thấp giọng hỏi, ở bên cạnh hắn, chính là bị Nguyệt Thanh đào thải ra khỏi cục đa tình công tử. Lúc này đa tình công tử thu hồi cái kia lô mãng tiếu dung, phảng phất biến càng thêm ổn trọng lên, nghe được chính mình sư tôn muốn hỏi, có chút túi đầu suy tư một lát, tiếp lấy trả lời, không đến bốn thành, chẳng qua nếu như có thể có một kiện tinh thần loại phòng ngự thần binh, ta cần phải có bảy thành phần thắng. Bất quá hắn nói xong chính mình cũng cười khổ một phen, lắc đầu. Tinh thần lực thần binh vốn là thưa thớt, cho dù là Huyền Thiên Tông đều chưa hề từng có một kiện, có thể nói, chẳng khác gì là thừa nhận chính mình không bằng vô tình công tử. Nếu như là đã từng hắn, có lẽ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận không bằng người. Nhưng là hiện tại, từ khi bại về sau, phảng phất cũng thanh tỉnh không ít. Như là đám người dự liệu như thế, 10 chiêu về sau, Nguyệt Thanh khuôn mặt hoàn toàn biến cho tàn, song trong mắt càng là không có chút nào hào quang, phảng phất đoạn tuyệt sinh cơ. Thế nhưng là ngay một khắc này, vô tình công tử xác thực có chút phát ra rên lên một tiếng, tại lồng ngực của hắn, một vệt tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Tại bị thua một khắc này, vô tình công tử vẫn là không có né tránh cái kia chí mạng một kiếm. Chương 604, Tứ Cương Chiến. Vô tình công tử thắng một trận. Cửu Hoa Tông trên dưới đều không che giấu được kích động. Từng có lúc, bọn hắn đối với vô tình công tử có thể chiến thắng đối thủ là như vậy kiên tin không nghi ngờ, phảng phất là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là theo tứ công tử ba người liên tiếp bị đào thải bị loại, cùng Lý Diệp đám người quật khởi mạnh mẽ, bọn hắn tự tin cũng theo đó bị chậm rãi tan rã. Ta thua. Nguyệt Thanh trên mặt hơi có chút trắng bệnh. Nguyên bản thương thế liền không có toàn tốt, hiện tại lại là tổn thương càng thêm tổn thương. Càng thêm muốn mạng chính là, vô tình chi ý phảng phất phụ xương trùng, không ngừng suy yếu hắn sinh cơ. Nếu như không phải nàng bản thân ý chí lực kiên cường, có lẽ giờ phút này đã hóa thành thi thể lạnh băng. Liên tiếp hai trận chiến bại không đáng sợ, nhưng là bị thương thật nặng lại làm cho hắn cơ hồ cùng trước ba tên vô duyên. Đáng tiếc một cái kiếm đạo thiên tài, nếu như không phải bị vô tình chi ý gây thương tích, hắn vẫn là có hy vọng tranh đoạt một chút trước ba tên. Bất quá bây giờ, lấy hắn dạng này thân thể, tiếp xuống hai trận chiến trên cơ bản có thể nói là không có phần thắng chút nào. Không ít người đều là lộ ra đáng tiếc biểu lộ, Nguyệt Thanh dùng kiếm của hắn, chinh phục tuyệt đại bộ phận người. Thậm chí bao gồm Thiên Phượng Sơn Trang dạng này, cùng Thiên Kiếm Tông nguyên bản quan hệ không coi là bao nhiêu hữu hảo tông môn, bây giờ đều là đối với hắn bội phục có thừa. Vô tình công tử sắc mặt càng phát băng lãnh, ngực một vệ kiếm thương kỳ thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đâm vào tấp hơn, kém một chút liền đâm trúng trái tim. Bất quá loại này vết thương đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ bất quá giờ phút này, đám người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn thiếu đi ngày xưa loại kia kính sợ cùng sùng bái, nhiều một chút không bình thường sắc thái. Tứ công tử đến bây giờ, vô tình công tử cuối cùng là miễn cưỡng bảo vệ tứ công tử tên tuổi, bất quá nhìn tình huống tiếp xuống lại có chút treo, có thể hay không đoạt được đệ nhất, cơ hội cũng không lớn. Đám người không phải người ngu, Nguyệt Thanh trước đó liền thua ở Lăng Thiên trong tay, trên thân mang theo tổn thương. Cứ như vậy, còn có thể bị đánh bại một nháy mắt, đâm trúng vô tình công tử một kiếm, đủ để nhìn ra một chút đầu mối. Ba vòng chiến thôi, giờ phút này Lý Diệp, Lăng Thiên cùng vô tình công tử ba người, các là tích lũy một trận thắng cục. Mà Lý Nhã Đình bại một trận, Nguyệt Thanh liên tiếp bại hai lần, có thể nói cơ hồ đã kết luận là năm người chúng hạng chót. Sư đệ, sư huynh có gì phân phó? Nhìn qua sắc mặt tái mét Nguyệt Thanh, Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên một tia quái dị. Nửa năm một năm trước đó, Nguyệt Thanh đối với hắn mà nói, đều là cao cao tại thượng ngưỡng vọng giống nhau tồn tại. Lại không nghĩ rằng bây giờ, hai người có thể đứng tại cùng một cấp bậc tình trạng. Loại sửa đổi này, vẹn vẹn không đến một năm, liền Lý Diệp đều có một loại giống như nằm mơ ảo giác. Sư đệ, ta hiện tại nhất định phải áp chế vô tình công tử đánh vào trong cơ thể ta vô tình chi ý, tiếp xuống vô pháp xuất thủ. Nói tới chỗ này, Nguyệt Thanh đôi mắt bên trong hiện lên một tia đắng chát, nói, nguyên bản lần này, ta muốn giúp tông môn đem huyền quang kiếm cầm về, chỉ tiếc thực lực có hạn, hiện tại xem ra là không thể nào làm được. Huyền Quang Kiếm, đây chính là Thiên Kiếm Tông 10 năm trước sỉ nhục lớn nhất. Sư huynh là muốn ta tranh đoạt đệ nhất. Bất quá Lý Diệp lại đoán sai, bởi vì Nguyệt Thanh ngay sau đó lắc đầu. Không, nếu như có thể cướp đoạt thứ nhất cầm lại Huyền Quang Kiếm cố nhiên là tốt, nhưng là lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, tương lai thành tựu nhất định tại trên ta, không nên ở đây có chỗ tổn thương. Huyền Quang Kiếm cố nhiên trọng yếu, lại không đáng phải đi đem hết toàn lực. Sư đệ ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp tiến vào trước ba tên, như thế liền có cơ hội tiến về thiên ngoại thiên một lần. Nếu như có thể may mắn tiến vào thiên ngoại thiên, đối với tông môn đến nói, nó ý nghĩa so một thanh Huyền Quang Kiếm lớn hơn. Lý Diệp hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt Thanh vậy mà lại để hắn từ bỏ tranh đoạt đệ nhất, chỉ gắng đạt tới trước ba, tiến về thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, thật như là trong truyền thuyết như thế. Nói thật, đối với thiên ngoại thiên rất nhiều nghe đồn, cho dù là chín đại tông môn bên trong, cũng là một điều bí ẩn. Chỉ có số người cực ít mới biết được trong đó tường tình, mà hiển nhiên, Lý Diệp cũng không phải là. Thiên ngoại thiên, kia là một cái hoàn toàn siêu thoát cùng chúng ta tưởng tượng siêu nhiên võ học thánh địa. Nếu như nói, chín đại tông môn đối với Giang Nam đạo thế tục giới đến nói, là thần thánh không thể xâm phạm, như vậy thiên ngoại thiên, liền tương đương với trình độ như thế. Chín đại tông môn bên trong, cho dù là Huyền Thiên Tông, tại thiên ngoại thiên trước mặt, cũng bất quá là hơi cường đại một con run dế, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt vong. Lục phẩm thế lực. Nguyệt Thanh lắc đầu, thấp giọng nói, cụ thể là cái gì phẩm cấp thế lực, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ tông chủ sẽ biết được, lại tuyệt đối sẽ không nói cho chúng ta biết. Bất quá căn cứ ta nhiều mặt tìm hiểu, trăm năm trước Minh Thần Giáo kỳ thật đã đạt đến thất phẩm thế lực trình độ, tuyệt đối không phải chín đại tông môn có thể đối kháng. Cuối cùng lại như là trong vòng một đêm, biến mất ở trước mặt người đời, ta hoài nghi. Thiên ngoại thiên thủ bút. Nguyệt Thanh vẫn chưa trả lời, Lý Diệp cũng đã bao nhiêu trong lòng sáng tỏ. Chủ nhân, nếu như Minh Thần Giáo thật là thất phẩm thế lực, nghĩ như vậy muốn trong vòng một đêm để một cái thất phẩm thế lực như vậy biến mất, lục phẩm thế lực là không thể nào làm được, chỉ có chí ít ngũ phẩm thế lực mới có loại kia thủ đoạn. Lý Diệp yên lặng gật đầu, nếu quả như thật là ngũ phẩm thế lực, như vậy tiến về thiên ngoại thiên, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chí ít tại loại địa phương kia, tất nhiên có càng cường đại hơn cùng thiên tài đối thủ, đồng thời cũng có được càng nhiều kỳ ngộ. Quả nhiên, tiếp xuống hai trận, Nguyệt Thanh trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Lập tức, Nguyệt Thanh xếp hạng, trực tiếp như ngừng lại thứ năm. Hắn cuối cùng thứ tự, để rất nhiều người nghĩ không ra. Không phải quá thấp, cũng không phải quá cao, nhưng tuyệt đối là đám người ngoài ý liệu. Theo Nguyệt Thanh bị loại, còn dư lại bốn người bên trong, Lý Diệp tương đương trên thân tích lũy hai phen thắng lợi, vương vàng chiếm cứ lấy đệ nhất. Thành vì về sau người cư bên trên tình thế, áp qua tất cả mọi người. Sau đó chính là Lăng Thiên cùng Vô Tình công tử, đều là chiến một trận, thắng một trận, theo sát phía sau. Lý Nhã Đình thì là một thắng một thua, tạm thời hạng chót. Nhìn xem loại kết quả này, chứ Huyền Thiên Tông sắc mặt coi như bình thường bên ngoài, Cửu Hoa Tông sắc mặt liền có chút nhịn không được rồi. Về phần Thiên Kiếm Tông, một đám người có thể nói là tâm tình như là xe cắp treo, chợt cao chợt thấp, kích thích vô cùng. Nguyệt Thanh bị loại, để bọn hắn tiếc hận, lại tuyệt đối so ngay từ đầu mong muốn xuất sắc. Chín Tông Phong Hội xếp hạng thứ 5. Cái hạng này đủ để cho Thiên Kiếm Tông tại sau lần này, có vượt qua Băng Tuyết Tông tình thế, thậm chí gắng sức đuổi theo Bá Võ Môn khả năng. Nếu như Lý Diệp còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, bọn hắn đã không dám tưởng tượng tiếp. Bọn hắn đều chiến hai trận, đã như vậy, hai chúng ta trước đánh một trận. Lăng Thiên chủ động khiêu chiến Vô Tình công tử, tại mọi người trong dự liệu. Nhìn xem Vô Tình công tử cái kia tràn ngập ra vô tình chi ý, Lăng Thiên trên mặt ngược lại là lộ ra một tia lạnh nhạt. Không có có chút, phảng phất cái này liền rất nhiều thế hệ trước cường giả đều kiêng kỵ vô cùng đáng sợ năng lực, kia không có chút nào pháp để hắn cảm thấy sợ hãi. Chương 605, thái cổ bát đại bí đồng. Lăng Thiên cùng Vô Tình công tử, một cái là Huyền Thiên Tông cao đồ, một cái là Cửu Hoa Tông trăm năm khó có được một tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Hai người giao thủ, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Lăng Thiên cùng Vô Tình đều đánh bại Thiên Kiếm Tông vị kia kiếm đạo thiên tài Nguyệt Thanh, không biết giao thủ giữa hai người sẽ là kết quả gì. Nếu như là chín tông phong hội trước đó, Lăng Thiên mặc dù cũng là nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng Vô Tình công tử đánh đồng. Tại Huyền Thiên Tông bên trong, cũng là từ đầu đến cuối bị Đa Tình công tử đè ép một đầu. Bất quá bây giờ, tất cả mọi người đã biết, so với Đa Tình công tử, Huyền Thiên Tông chân chính đáng sợ tuyệt đối là Lăng Thiên người này. Đương nhiên còn có một cái thải điệp thiên tử, cũng là không thể coi thường. Diệp ca ca, ngươi cho là người nào có thể thắng? Một trận xông vào mũi mùi thơm ngát đánh tới, Lý Nhã Đình không biết khi nào xuất hiện tại Lý Diệp bên người, có chút hoạt bát mở miệng hỏi. Ngươi muốn ai thắng? Lý Diệp không đáp hỏi ngược lại, ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên hai người kia. Mặc kệ là cái kia Lăng Thiên vẫn là Vô Tình công tử, đều tuyệt đối là đứng tại Giang Nam đạo cùng thế hệ điểm cao yêu nghiệt, bất kỳ cái gì một người kỳ thật sớm đã có cái này khiêu chiến vượt cấp địa huyền cảnh thực lực. Bây giờ, hai cái tuyệt thế yêu nghiệt giao thủ, đến cùng sẽ va chạm ra loại nào hỏa hoa. Cái kia Vô Tình công tử lạnh như băng, làm cho người ta chán ghét, Lăng Thiên sư huynh mặc dù ngày bình thường tương đối điệu thấp, một mực tùy tùng thái thượng trưởng lão tu tập, bất quá một trận chiến này, hắn phần thắng lớn hơn. Lăng Thiên A. Lý Diệp thấp giọng thì thầm một câu, kỳ thật cái nhìn của hắn giống như Lý Nhã Đình, trận chiến này hắn càng xem trọng Lăng Thiên. Không nên hỏi vì cái gì, đây là trực giác của hắn. Ngươi so Đường Anh càng hiểu được dấu tài, bất quá ngươi thật sự có tự tin, có thể đánh bại ta. Vô Tình công tử đôi mắt bên trong, không có chút nào tình cảm sát thái, phảng phất cả người hắn, đều theo tu luyện Vô Tình công pháp mà đoạn tuyệt thất tình lục dục. Trận trận Vô Tình chi ý, phảng phất muốn đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Thật là đáng sợ Vô Tình chi ý, cái này nếu là bình thường tiên thiên hậu kỳ cường giả, đoán chừng liền cơ hội xuất thủ đều không có, nháy mắt liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Đầu chỉ. Ta nhìn liền xem như nửa bước địa huyền cảnh cường giả đi lên, cũng không có cơ hội xuất thủ. Cái này Vô Tình công tử tuyệt đối là tứ công tử bên trong mạnh nhất một người, mạnh mẽ hơn ba người khác không chỉ một bậc. Chỉ tiếc, đối mặt đáng sợ như vậy Vô Tình chi ý, Lăng Thiên thần sắc trên mặt không thay đổi, để không ít người có chút ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Liền Lý Diệp cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng đang suy tư. Sau đó hắn phát hiện, Vô Tình công tử rõ ràng đã âm thầm ra tay, thế nhưng là Lăng Thiên phảng phất cũng là đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt của hắn, chỉ nhìn thấy Lăng Thiên mắt trái mắt có chút hiện ra một tia ánh sáng màu đen, chỉ bất quá không cẩn thận đi quan sát tuyệt đối sẽ không phát hiện. Là ánh mắt của hắn. Cuối cùng, Vô Tình công tử biết vẹn vẹn như thế không đủ để đánh bại trước mắt đối thủ. Không do dự nữa. Một đạo trường ấn, như là Diêm La chi thủ, phảng phất để người tất cả sinh cơ đều sẽ bị mang đi. Vỡ nát. Thế nhưng là cái kia đáng sợ trường ấn nhưng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. Mọi người cũng chưa thấy rõ ràng Lăng Thiên là như thế nào xuất thủ, lại phát hiện Vô Tình công tử cái kia đến nay không ai có biện pháp phá giải Vô Tình chi ý. Dĩ nhiên đối với Lăng Thiên không hề có tác dụng, thậm chí phá thành mảnh nhỏ, như là gặp khắc tinh. Vô Tình công tử rơi vào hạ phong. Không ai sẽ nghĩ tới, hai người vừa giao thủ, cũng không phải là thế lực ngang nhau, cũng không phải Vô Tình công tử chiếm cứ thượng phong. Tương phản, Vô Tình công tử mọi việc đều thuận lợi Vô Tình chi ý, dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng, trực tiếp ở vào tuyệt đối hạ phong nghịch cảnh. Mười chiêu về sau, thậm chí Vô Tình công tử trên mặt chưa có lộ ra một tia ngưng trọng. Cái kia Lăng Thiên, chẳng lẽ nắm giữ trong truyền thuyết bí đồng? Nhìn thấy Vô Tình công tử dấu hiệu thất bại càng ngày càng rõ ràng, Cửu Hoa Tông tông chủ ngồi không yên, lập tức đứng lên. Bí đồng? Nghe được Cửu Hoa Tông tông chủ thấp giọng kinh hô, một số người đều là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Nhưng cũng có mặt người sắc hơi hơi biến hóa, rõ ràng biết bí đồng đại biểu cái gì. Dĩ nhiên là bí đồng. Bí đồng. Vân Tháp Chi Đỉnh, cái kia tả điện chủ rõ ràng cũng là quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Cái gì là bí đồng? Lý Diệp biết, trong cơ thể mình có một cái tương đương với bách khoa toàn thư tồn tại. Quả nhiên, truyền đến thanh âm, chủ nhân, không nghĩ tới lại còn có người có thể nhận ra bí đồng. Bất quá cái kia Cửu Hoa Tông tông chủ tầm mắt quá kém. Cái này Lăng Thiên mặc dù có một tia bí đồng năng lực, nhưng là tuyệt đối không thể nào là kế thừa thái cổ bát đại bí đồng bên trong bất kỳ một cái nào. Thái cổ bát đại bí đồng. Chủ nhân, thái cổ bát đại bí đồng chính là gần như trong truyền thuyết thần thoại, nghe đồn thế gian có 8 bên trong thần linh lưu lại đồng tử, đối ứng bát đại bí đồng. Bất luận một loại nào bí đồng xuất thế, đều đủ để đảo loạn thiên địa. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây loại xa xôi hoang vu chi địa. Người này hẳn là thân có một tia bát đại bí đồng bên trong một loại yếu kém huyết mạch, hoặc là thụ ảnh hưởng, mang theo một tia đặc biệt năng lực. Nếu như là chân chính bát đại bí đồng bên trong một loại, đừng nói chín đại tông môn mặt hàng này, liền xem như bọn hắn trong miệng thiên ngoại thiên tại trước mặt, đều chỉ có phủ phục run rẩy phần. Liếc mắt liền có thể hủy diệt toàn bộ giang nam đạo ngàn tỷ người. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ tới thế gian lại còn có đáng sợ như vậy đồ vật. Liếc mắt hủy diệt toàn bộ giang nam đạo ngàn tỷ người. Chí ít hắn hiện tại không tưởng tượng ra được, bởi vì cho dù là trên địa cầu đạn hạt nhân, cũng không có loại uy lực này. Đương nhiên hắn cũng biết, cái này bên cạnh thế giới rất nhiều nơi cùng địa cầu khác biệt, không thể đồng đẳng đi tìm hiểu. Chủ nhân, nếu như không nhìn nhầm, người này mắt trái năng lực, ngược lại là cùng trong truyền thuyết bát đại bí đồng bên trong tịch diệt chi nhãn có một chỗ tương tự. Nghe đồn tịch diệt chi nhãn trước mặt, bất kỳ cái gì đồ vật mặc kệ là hữu hình vô hình, đều sẽ trực tiếp bị hủy diệt, cho dù là thời kỳ thượng cổ đỉnh phong thời đại bách tộc, tại bát đại bí đồng trước mặt đều sẽ phát ra run rẩy. Truyền thừa tinh linh trong miệng bách tộc, chính là thời đại thượng cổ cường đại nhất 100 cái cổ tộc. Đương nhiên cổ tộc không vẹn vẹn chỉ có ngần ấy, thế nhưng là cổ tộc cũng chia mạnh yếu, mà có thể đặt vào bách tộc bên trong cổ tộc, mỗi một cái đều là quát tháo ngày trong khu vực bên ngoài đáng sợ chủng tộc tuyệt đối không sai. Huyết tộc tại thượng cổ bách tộc bên trong, xếp hạng đối với ít. Lý Nhã Đình huyết mạch trong cơ thể đến từ điệp tộc, lại có thể đứng vào bách tộc 50 vị trí đầu. Như vậy trong cơ thể hắn huyết tộc huyết mạch đâu? Huyết tộc cường thịnh nhất thời kỳ, chính là bách tộc bên trong xếp hạng trước 10 chủng tộc. Xếp hạng trước 10. Cho dù là Lý Diệp cũng nhiều ít minh bạch ở trong đó phân lượng. Đồng thời cũng là âm thầm may mắn, chính mình thân có thượng cổ bách tộc trước 10 huyết tộc huyết mạch ở trên người, để hắn từ một cái phế vật, ngắn ngủi 2 năm, có thể cùng giang nam đạo rất nhiều thiên tài đứng đầu hội tụ một đường đồng thời dẫm lấy bọn hắn từng bước một đi đến bây giờ. Bất quá chủ nhân, huyết tộc huyết mạch không giống với cái khác cổ tộc, tương đối đặc thù. Huyết tộc huyết mạch chia làm tam lục cửu đẳng, kém nhất huyết mạch thậm chí không bằng một cái bình thường cổ tộc tới cường đại, mà chủ nhân ngươi trong cơ thể chính là trong huyết tộc trung đẳng bá tước huyết mạch. Chương 606, lớn nhất hắc mã. Huyết tộc mặc dù là thượng cổ bách tộc bên trong xếp hạng trước 10 cổ tộc, nhưng là trong tộc huyết mạch đẳng cấp sâu nghiêm. Cường giả có thể nghịch thiên mà đi, kẻ yếu thậm chí so với bình thường cổ tộc đều có chỗ không bằng. Mà Lý Diệp hiện tại huyết mạch còn chưa đủ cùng cái khác bách tộc bên trong bất kỳ một cái nào cổ tộc chống lại, bất quá tại hiện tại cái này biên giới địa phương, ngược lại là không người có thể so sánh. Thế nhân trong miệng cái gọi là linh thể huyết mạch cùng nguyên linh thể huyết mạch, cùng cổ tộc huyết mạch so sánh, cái gì cũng không tính. Lăng Thiên mắt trái, hiển nhiên đối với Lý Diệp đến nói là một cái uy hiếp cực lớn. Bất quá chỉ cần không phải cái gọi là thái cổ bát đại bí đồng một trong, chân chính tịch diệt chi nhãn, Lý Diệp bây giờ đều sẽ không thái quá tại e ngại. Chủ nhân, mặc dù không phải chân chính tịch diệt chi nhãn, nhưng là người này mắt trái đã mang theo cùng loại tịch diệt chi nhãn lực lượng, như vậy liền không thể không chú ý cẩn thận. Lúc này, vô tình công tử đã dần dần rơi vào hạ phong, mặc dù thời gian ngắn còn nhìn không ra bao nhiêu dấu hiệu thất bại, nhưng cũng để không ít người sắc mặt dần dần trở nên có chút không giống. Cựu Hoa Tông trên dưới càng là vô cùng khẩn trương, nếu là vô tình công tử trận chiến này bại, mặc dù không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt tranh đoạt đệ nhất hy vọng, nhưng cũng là có chút nguy hiểm. Chủ nhân, nếu như là chân chính tịch diệt chi nhãn, danh xưng thế gian vạn vật, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình, đều tịch diệt chi nhãn trước mặt đều sẽ nháy mắt chôn vùi vào vô hình, mà tịch diệt chi nhãn cũng được xưng là thái cổ bát đại bí đồng bên trong lực phá hoại lớn nhất một cái. Người này mặc dù cũng không phải là nắm giữ chân chính tịch diệt chi nhãn, nhưng là từ vừa rồi nhìn ra được, mắt trái của hắn cũng mang theo cùng loại năng lực, có thể nháy mắt phá hoại nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hữu hình vô hình toàn bộ hủy diệt đi. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, đây cũng thật sự là phù hợp tịch diệt chi danh. Trước đó người này cùng Thiên Phượng công tử giao thủ, liếc mắt liền tan rã Thiên Phượng công tử hỏa diễm thần điểu, xem ra cũng là bởi vì mắt trái của hắn. Bây giờ lại liền vô tình công tử vô tình chi ý đều có thể phá giải, quả nhiên là hữu hình vô hình đều không thể ngăn trở ánh mắt của hắn. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp có chút nhíu mày, đáng sợ như vậy đồng tử, nếu như hắn đối đầu, muốn thế nào tới đối phó? Nếu như tìm không ra đối phó biện pháp, căn bản không có thể thắng được hắn. 30 chiêu về sau, vô tình công tử đột nhiên phát ra một tia kêu rên, ngực nổ tung, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Bất quá liền khi Cửu Hoa Tông đám người xôn xao thời điểm, bên này Lăng Thiên cũng hơi hơi kêu rên, đồng dạng liền lùi lại mấy bước, sắc mặt bên trên hiện lên một tia cho tàn. Bất quá sau đó liền thấy hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ, đổ ra một viên thuốc nhanh chóng nuốt vào, sắc mặt mới dần dần chuyển tốt. Bất quá coi như thế, Lý Diệp vẫn là nhìn ra Lăng Thiên cuối cùng bị vô tình chi ý đả thương, muốn khôi phục không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mắt trái của ngươi, thế nhưng là trong truyền thuyết bí đồng. Vô tình công tử băng lãnh âm thanh âm vang lên, coi như bại, hắn cũng muốn bại rõ ràng. Chỉ tiếc, Lăng Thiên vẫn chưa trực tiếp chính diện trả lời, bất quá cũng không có phủ nhận. Vô tình công tử cũng không có tiếp tục truy vấn, sau đó trở về chỗ cũ, nhắm mắt lại nuốt mấy viên thuốc, nhanh chóng điều tức. Vô tình công tử bại. Nhìn thấy vô tình công tử phản ứng, đám người không khỏi xôn xao. Mà Cửu Hoa Tông trên dưới, thì là biểu lộ khó coi. Trong đó Cửu Hoa Tông tông chủ ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía Lăng Thiên, trong ánh mắt lạnh ý phảng phất hóa thành thực chất, nếu như tu vi yếu một chút người nói không chừng tại ánh mắt như thế hạ, liền muốn tâm can đảm nước mà chết. Chỉ tiếc, Lăng Thiên lại lơ đễnh, mỉm cười, cũng là trở về chỗ cũ, ngồi xếp bằng hạ đang bước ra trong cơ thể xâm lấn đi vào vô tình chi ý. Một vòng này chiến thôi. Lý Diệp cùng Lăng Thiên đều là hai trận chiến toàn thắng, tạm thời đặt song song thứ nhất. Mà vô tình công tử cùng Lý Nhã Đình đều là một thắng một thua, tạm thời thứ hai. Nguyệt Thanh đã bị loại, bây giờ chỉ còn lại bốn người. Không nghĩ tới lớn nhất hắc mã cũng không phải là cái kia Thiên Kiếm Tông tiểu tử, mà là cái này Lăng Thiên. Dĩ nhiên liền vô tình công tử đều bại ở trong tay của hắn, chẳng lẽ lần này Huyền Thiên Tông muốn đoạt lấy chín tông phong hội đệ nhất. Kỳ thật cái này trăm năm qua, trừ 2-3 lần bên ngoài, Huyền Thiên Tông đều là kỳ trước chín tông phong hội lớn nhất bên thắng. Bây giờ, trước bốn mạnh bên trong, hai người là Huyền Thiên Tông, có thể thấy được chút ít. Hiện tại hai người đặt song song đệ nhất, bất quá cái kia Lý Diệp chỉ bất quá đánh bại Thải Điệp Tiên Tử, một trận khác thắng lợi vô pháp cùng cái này Lăng Thiên so sánh. Đại đa số người, bây giờ đều trong lòng nhận định lần này chín tông phong hội cuối cùng đệ nhất, sẽ là Lăng Thiên đoạt được. Còn Lý Diệp, thì là không có nhiều người xem trọng, dù là giờ phút này hắn cùng Lăng Thiên đều là đặt song song thứ nhất. Bốn người bên trong, Lăng Thiên hiện tại bày ra thực lực vị trí ổn định một, sau đó hẳn là vô tình công tử. Bất quá cái kia Thiên Kiếm Tông tiểu tử cùng Thải Điệp Tiên Tử cũng không yếu. ba người cuối cùng xếp hạng đến cùng như thế nào, còn cần nhìn tiếp xuống bọn hắn giao thủ kết quả. Lý Diệp ánh mắt, thuận theo nhìn một chút Vô Tình công tử cùng Lăng Thiên hai người, hiện tại, hắn còn cần cùng hai người này giao thủ, mới có thể quyết định cuối cùng thứ tự. Đồng dạng, Lý Nhã Đình cũng cần cùng Lăng Thiên cùng Vô Tình công tử các giao thủ một lần. Trái lại Lăng Thiên, hiện tại ngược lại là như là ổn thỏa điếu ngư đài, liền Vô Tình công tử đều đã đánh bại, hắn hôm nay đã một chân dẫm tại vị trí thứ nhất lên. Sau nửa canh giờ, Vô Tình công tử cùng Lăng Thiên tuần tự mở mắt ra. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người phảng phất đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng là chân chính như thế nào, chỉ có chính bọn hắn, hoặc là chờ một chút giao thủ mới có thể sáng tỏ. Diệp ca ca, Lăng Thiên có thể khắc chế ta Điệp Nhi, ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bên hai truyền đến Lý Nhã Đình thanh âm. Sau đó liền thấy Lý Nhã Đình trực tiếp đối với Vô Tình công tử phát ra khiêu chiến. Chủ động khiêu chiến, một chút thế hệ trước cường giả đều là lộ ra khuôn mặt có chút động chi sắc. Thải Điệp tiên tử khiêu chiến Vô Tình công tử, dù là Vô Tình công tử vừa rồi thua với cái kia Lăng Thiên, lại chẳng qua là bởi vì cái kia Lăng Thiên mắt trái quá mức nghịch thiên, một trận chiến này, Vô Tình công tử phần thắng vẫn là lớn hơn. Mặc dù Vô Tình công tử bại một trận, nhưng vẫn là đạt được phần lớn người ủng hộ. Vô Tình công tử cũng là mặt lạnh lấy, đáng sợ vô tình chi ý tràn ngập ra. Một tia kêu khẽ Duyệt Nhi thanh âm truyền ra, trước đó đã từng xuất hiện xinh đẹp Điệp Yêu lại một lần hiện ra ở trước mặt mọi người. Dung hợp Điệp Yêu về sau, rõ ràng trên khí thế, áp qua ở đây bất kỳ người nào, dù là Vô Tình công tử đều trên khí thế bị đè ép một đầu. Ngụy địa huyền cảnh mà thôi. Đối mặt gần như chân chính địa huyền cảnh to lớn áp bách, Vô Tình công tử lại có chút lạnh hừ một tiếng, lập tức đáng sợ vô tình chi ý như đồng hóa là thật chất. Có chút rên lên một tiếng, Lý Diệp trong lòng có chút siết chặt, nhìn thấy Lý Nhã Đình lại bị đẩy lui một bước. Cái này Vô Tình công tử quả nhiên biến thái. Bất quá càng thêm biến thái chính là đánh bại hắn cái kia Lăng Thiên. Xem ra lần này chín tông phong hội, cuối cùng xếp hạng đã có thể xác định. Bất quá rõ ràng, Lý Nhã Đình cô nàng này không muốn từ bỏ, khẽ cắn răng ngà, trong mắt đẹp lộ ra một tia kiên định. Chương 607, nói lời kinh người. Nhìn qua nguyên bản hồng nhuận xinh xắn sắc mặt bây giờ gần như nhợt nhạt, Lý Diệp ánh mắt liền để lộ ra trận trận đáng sợ phong mang. Lý Nhã Đình bại, thua ở Vô Tình công tử trong tay. Kỳ thật đối với kết quả này, không ai cảm thấy bất ngờ. Mặc dù nàng dung nhập Điệp Yêu về sau thực lực đại trướng, lại vẫn như cũ là không bằng Vô Tình công tử. Rồi tay vịn chặt cơ hồ đứng không vững Lý Nhã Đình, Lý Diệp vẫn chưa nói thêm cái gì. Diệp ca ca, nhìn ta trước ba ta là không có hy vọng, bất quá ngươi lại có thể có cơ hội đi thiên ngoại thiên. Dù cho là thụ lấy vô tình chi ý tra tấn, Lý Nhã Đình vẫn như cũ là đối với Lý Diệp lộ ra một tia tương đối miễn cưỡng lại phát ra từ nội tâm tiếu dung. Ngươi nha đầu này, thật sự là không muốn sống nữa. Làm gì ngốc như vậy? Lý Diệp trong lòng một hồi cảm động, Lý Nhã Đình làm hết thảy cũng là vì hắn. Thua ở Vô Tình công tử trong tay, càng là bản thân bị trọng thương, đằng sau hầu như không cần đánh với Lăng Thiên một trận, đã thành bại cục. Dù là Lý Diệp tiếp xuống, cũng là thua ở Lăng Thiên cùng Vô Tình công tử trong tay, cũng sẽ bởi vì lúc trước đã đánh bại nàng, mà vị trí ổn định ba tên. Thứ ba, nay bằng với quyết định Lý Diệp có cơ hội tiến về thiên ngoại thiên. Hắc hắc, vốn là Đình Nhi nghĩ đến có thể từ nay về sau bảo hộ Diệp ca ca ngươi, lại không nghĩ rằng Diệp ca ca ngươi đã không cần Đình Nhi bảo vệ. Nhìn qua cái kia quen thuộc tiếu dung, Lý Diệp trong lòng một hồi cảm động. Có lẽ trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ trong suy nghĩ của rất nhiều người là cao không thể chạm nữ thần, là không thể khinh nhờn tiên tử. Nhưng là ở trước mặt hắn, nhưng vẫn là năm đó cái kia thẳng thắn, tâm địa thiện lương tốt can thiệp chuyện bất bình, động một chút lại khóc nhẹ tiểu nha đầu. Loại này nỗ lực, để hắn muốn chửi mắng nàng một phen, lại thực sự không đành lòng trách cứ nàng. Ngươi nha đầu này a. Mỗi lần đều là như thế, ta lúc nào cần ngươi đến giúp. Đợi chút nữa nhìn kỹ, ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn một chút hắn, giúp ngươi xuất khí. Đối với Lý Diệp Hào ngôn chí khí, Lý Nhã Đình lại nhẹ gật đầu, bất quá đôi mắt chỗ sâu không chút nào không tin. Hai người phảng phất lại về tới nhiều năm trước, Lý Diệp vẫn là cái kia không có chút nào tu vi phế vật, mà nàng thì là tinh thần trọng nghĩa buộc phát quật cường muốn đứng ra đảm nhiệm nữ hiệp bảo hộ hắn một màn kia. Sư muội thật đúng là đối với Lý huynh ưu ái có thừa, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình đến thành toàn ngươi, thật là khiến người ta hảo hảo ao ước. Chắc hẳn giờ phút này, đã có không ít người bởi vì sư muội quyết định mà đối với Lý huynh ngươi căm thù đến tận xương tủy. Lý huynh này lần về sau, có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Một thanh âm, mang theo từng tia trêu chọc, chính là Lăng Thiên. Giờ phút này, hắn đối diện lấy Lý Diệp khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu, vẫn chưa có bất kỳ địch ý nào, lại làm cho Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên một tia dị dạng. Hắn đối với Lăng Thiên người này, vẫn cảm thấy không phải đơn giản như vậy, để người khó mà nắm lấy. Bất quá đã đối phương đối với hắn vẫn chưa hiển lộ địch ý thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở, Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu, xem như đáp lại hắn. Chính như Lăng Thiên lời nói, nhìn thấy Lý Nhã Đình bị Lý Diệp ôm vào trong ngực hình tượng, vô số đạo mang theo sát ý ánh mắt, gần như hóa thành thực chất, đem Lý Diệp thiên đào vạn quả. Chỉ tiếc, đối với những này Lý Diệp đều không phải cơ nào để ý. Hắn hiện tại ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía vô tình công tử. Cho ngươi nửa canh giờ. Ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghe được lời này, vô tình công tử có chút lông mày có chút chọn lấy một chút, Lý Diệp trong thanh âm chỗ xen lẫn phẫn nộ, ai đều nghe ra, rất hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Lý Nhã Đình thụ thương, nổi giận. Can đảm lắm, lại quá là hấp tấp. Xem ra kẻ này tâm tính, vẫn chưa có trong dự liệu xuất sắc như vậy. Không ít thế hệ trước cường giả, đều là đối với Lý Diệp như thế xung động hơi có chút không đồng ý. Cửu Hoa Tông Tông chủ càng là sắc mặt hiện hiện một tia cười lạnh nói, kẻ này vẫn là tuổi còn rất trẻ, bất quá có thể lấy không kịp nhược quán tuổi tắc cùng chủ động thiên tài tranh đoạt đến bây giờ, nhưng cũng là đáng quý. Không ít người đều là yên lặng nhìn Cửu Hoa Tông Tông chủ liếc mắt, trong lòng đồng thời xì một tiếng kinh miệt, thầm mắng lao ra hỏa này vô sỉ. Cũng là đáng quý. Thua thiệt câu nói này nói ra được. Chín tông phong hội nhiều năm như vậy, 40 tuổi phía dưới đều có thể tham gia, bình quân tuổi tác đều tại gần 30 tuổi khoảng trường. Cho dù là tứ công tử, đều là tiếp cận với 30 tuổi linh. Lý Diệp có thể tại chưa đầy tuổi mới 20 đi đến một bước này, đã sớm sáng tạo ra lịch sử. Đương nhiên, không ai sẽ biểu lộ ra, Cửu Hoa Tông Tông chủ dù sao cũng là đứng tại toàn bộ Giang Nam đạo đỉnh phong cường giả, không ai có thể nghĩ muốn tìm chết. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, vô tình công tử đối với Lý Diệp lời nói bên trong khiêu khích vô pháp nhìn như không thấy, trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo. Không cần nửa canh giờ, đã ngươi muốn chiến, liền chiến. Hắn là kiêu ngạo, cho dù bại bởi Lăng Thiên, nhưng cũng không tổn hao gì hắn cái kia một phần kiêu ngạo. Cho hắn nửa canh giờ khôi phục. Lấy tính cách của hắn, làm sao có thể đáp ứng? Đám người nghe được vô tình công tử hào ngôn, lập tức đều là lộ ra vẻ cổ quái. Vừa rồi một trận chiến, Thải Điệp tiên tử mặc dù bại, nhưng cũng để vô tình công tử thụ một chút tổn thương, tăng thêm trước đó đánh với Lăng Thiên một trận thương thế, bây giờ hiện tại tiếp tục tiếp lấy chiến, có chút ăn thiệt thòi a. Bất quá đã liền vô tình bản thân đều đáp ứng, chẳng lẽ bọn hắn còn sẽ có người ra mặt ngăn cản? Đang lúc này, lại nghe được thực sự có người mở miệng ngăn lại. Vô tình, ngươi vừa chiến một trận, lúc này không nên động thủ. Mở miệng người, chính là vị kia tả điện chủ. Chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn bất thiện hướng phía Lý Diệp trông lại, thanh âm uy nghiêm vang lên, quy tắc không thể nghịch. Lý Diệp, ngươi muốn chiến, có thể cùng Lăng Thiên trước giao thủ. Trong lòng mọi người mắng to tả điện chủ cáo già. Lao già này, thật sự là không muốn mặt. Vừa rồi chính mình chính miệng nói qua không nhúng tay vào, hiện tại cái này lại là đang làm gì? Không muốn mặt. Đúng vậy a. Hắn rõ ràng là thiên vị cái kia vô tình công tử, rất sợ Lý Diệp sư đệ thừa dịp vô tình công tử liên chiến hai trận có chỗ tổn thương, chiếm tiện nghi. Liên vô tình công tử bản thân đều đáp ứng, lại còn muốn ngăn cản. Thiên kiếm tông cái này một bên, không ít người đều là dồn dập nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, chỉ tiếc cửu hoa tông bên kia không có chút nào bất luận cái gì vẻ xấu hổ, thậm chí một mặt đương nhiên. Dù sao quy tắc chính là như thế, tạ điện chủ hành vi không coi là bao nhiêu quá phận. Không cho vô tình công tử xuất thủ coi như xong, còn muốn mượn đao giết người, để Lý Diệp đánh với Lăng Thiên một trận. Đây rõ ràng chính là muốn bảo trụ vô tình công tử thứ hai vị trí. Lý Diệp cùng Lăng Thiên, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lăng Thiên không có khả năng bại, thậm chí là cuối cùng thứ nhất. Tất cả mọi người đang nhìn Lý Diệp trả lời, dù sao hiện tại hắn có quyền quyết định. Lăng Thiên huynh, có thể hay không để ta cùng vô tình công tử trước đánh một trận? Lý Diệp nhìn về phía Lăng Thiên, hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá ta cũng là rất chờ mong có thể cùng ngươi giao thủ một lần, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lăng Thiên trả lời, để đám người kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên đáp ứng Lý Diệp thỉnh cầu không nói, theo sát lấy câu nói kia, lại phảng phất lộ ra một cái ý khác. Đừng để hắn thất vọng. Rất hiển nhiên hắn rất chờ mong đánh với Lý Diệp một trận, thế nhưng là cái này nhất định phải chờ Lý Diệp cùng vô tình công tử sau khi giao thủ. Đồng thời còn muốn toàn thân trở ra. Lăng Thiên dĩ nhiên cho rằng Lý Diệp có thể đánh bại vô tình công tử. Giờ khác này không ít người trong lòng đều toát ra nghi vấn như vậy. Chương 608, Chiến vô tình công tử. Mặc kệ là Lăng Thiên, vẫn là Lý Diệp, hai người phảng phất đều nhận định vô tình công tử trận chiến này tất thua. Chuyện trò vui vẻ bên trong. Lại trông thấy vô tình công tử trên thân cái kia vô tình chi ý điên cuồng đề thăng, dĩ nhiên so với vừa rồi đánh với Lăng Thiên một trận càng thêm đáng sợ. Lại còn ẩn giấu đi thực lực như thế. Lý Diệp cùng Lăng Thiên đều rõ ràng nhất giật mình, bất quá Lăng Thiên ngược lại là rất nhanh thoải mái. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đã đánh bại vô tình công tử, bây giờ vững vàng tạm cư quyền chủ động. Vô tình. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ngươi đánh với hắn một trận. Tạ điện chủ ở một bên ngắt lời nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lao thất phu này, không nghĩ tới như thế vô sỉ. Thiên kiếm tông cái này một bên, Liệt Dương thấp giọng tức giận hừ nói, rõ ràng đối với tạ điện chủ cử động lần này có chút phản cảm. Không chỉ là hắn. Thiên kiếm tông trừ có mấy người trên mặt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, phần lớn người đều là có chút phẫn nộ. Liền La Thiên Hạ, đều là khẽ như mày, bất quá vẫn chưa để lộ ra quá đa tình tự. Nhìn tả điện chủ liếc mắt, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, đã tả tiền bối đều lên tiếng, van bối nếu như không thức thời liền thật không nể mặt tả tiền bối. Vậy thì tốt, nửa canh giờ liền nửa canh giờ. Đối với Lý Diệp trong lời nói châm chọc chi ý, tạ điện chủ lão hồ ly này biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, hoàn toàn không nhận Lý Diệp phép khích tướng kích thích. Vô tình công tử mặc dù có chút không muốn, bất quá lại nhìn thấy tạ điện chủ đang đối với hắn nháy mắt, có chút do dự về sau nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng hạ bắt đầu điều tước. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Nửa canh giờ đã đến. Cũng không biết là ai nhịn không được cái thứ nhất mở miệng hô, cho tới bây giờ, rất nhiều người kỳ thật đều muốn nhìn một chút kỳ tích phát sinh. Dù sao vô tình công tử thành danh nhiều năm như vậy, đám người sớm đã thành thói quen sự cường đại của hắn. Nhưng là người thường thường chính là như thế, đối với một cái thần thoại bị đánh vỡ, có thiên nhiên lòng hiếu kỳ cùng chờ mong cảm giác. Đúng vậy a, nửa canh giờ đã qua. Có thể khai chiến. Lập tức không ít người đều là theo chân hô lên, như tình huống như vậy, dù là cửu hoa tông cùng cái kia tả điện chủ muốn có chút kéo dài một ít thời gian, đều là không thể nào. Bất quá vô tình công tử bản nhân cũng là mở ra hai con ngươi, từ hai con mắt của hắn bên trong hai đạo đáng sợ phong mang chợt lóe lên rồi biến mất. Xem ra hẳn là khôi phục không sai biệt lắm, trận chiến này. Cái kia thiên kiếm tông tiểu tử phần thắng không lớn. Nhìn qua Vô Tình công tử tinh khí thần, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Tứ công tử bên trong, Vô Tình tâm cảnh ưu tú nhất, tu vi cũng là vững vàng bốn người số một. Nếu như không phải lần này hắc mã xuất hiện quá nhiều, đoạt được chín tông phong hội thứ nhất không thành vấn đề, chỉ tiếc. Đối với Vô Tình công tử, rất nhiều người đều đúng trọng tâm công nhận thực lực của hắn. Thậm chí so với mấy lần trước chín tông phong hội, lần này chất lượng rõ ràng tăng lên mấy cái cấp độ. Lần này thập cường bên trong, mấy người nếu như đặt ở mấy lần trước chín tông phong hội bên trong, cũng có thể đoạt được thứ nhất. Lần này thiên tài rõ ràng so mấy lần trước tăng lên mấy cấp độ, như thế ta Giang Nam đạo tin mừng. Mấy vị tông môn đại lão đều là yên lặng gật đầu, bất quá như là Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang dạng này, thì là sắc mặt tâm trầm. Dù sao bọn hắn lần này mất mặt rơi quá lớn, liền trước 10 đều không có tiến vào, hạ tràng rơi vào giống như băng tuyết tông, làm sao có thể cười được. Lý Diệp cùng Vô Tình công tử đứng đối mặt nhau, còn chưa xuất thủ liền đã cảm thấy chân chính Vô Tình chi ý phảng phất muốn diệt tuyệt hắn toàn bộ sinh cơ. Thật là đáng sợ Vô Tình chi ý, nếu như không phải ta linh hồn cường độ đầy đủ cao, phổ thông tiên thiên cảnh đứng ở chỗ này, căn bản không có cơ hội xuất thủ, liền sẽ bị cố này Vô Tình chi ý tiêu diệt tuyệt. Vô Tình công tử Vô Tình chi ý, rõ ràng càng có khuynh hướng linh hồn phương diện công kích, Lý Diệp liền cảm giác phảng phất chính mình như là mất hết can đảm, đã mất đi sinh tồn ý nghĩa. Trước mắt xuất hiện từng màn hình tượng, đều là trong trí nhớ không nguyện ý bị nhớ tới, phong tỏa tại sâu trong tâm linh ký ức. Đồng thời, đám người có thể phát giác, Lý Diệp sắc mặt đang dần dần trở nên trắng bệch một mảnh, lộ ra một loại màu cho tàn. Hai con ngươi càng là ảm đạm vô quang, như là sinh cơ diệt tuyệt đồng dạng, toàn thân đều lộ ra một loại khí tức tử vong. Diệp ca ca. Nhìn thấy Lý Diệp đi lên liền bị Vô Tình chi ý triệt để áp chế, thậm chí đi vào tử vong, Lý Nhã Đình thần sắc lo lắng, lại không cách nào nhúng tay. Ha ha. Xem ra tiểu tử này trước đó quả nhiên đều là vận khí gây ra, thực lực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Liên Vô Tình công tử một chiêu đều không tiếp nổi, thậm chí càng chết thảm tại chỗ. Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang cùng một chút căm thù Thiên Kiếm Tông người, đều là lộ ra tiếu dung. Thiên Kiếm Tông lần này thành tích quá mức lóa mắt, Nguyệt Thanh đã bắt lại hàng năm, nếu như Lý Diệp lại tiến vào trước ba, thế tất sẽ để cho chín tông ở giữa cách cục phát sinh một điểm biến hóa vi diệu. Nếu như Lý Diệp thiên tài như thế chết ở đây, đây đối với Thiên Kiếm Tông đến nói là một cái tổn thất thật lớn, đối với tại bọn hắn đến nói thì là một cái tin tức vô cùng tốt. Thực lực của ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có ngần ấy a? Lăng Thiên hai mắt nheo lại, có chút hiện lên vẻ thất vọng. Từ vừa rồi tiếng nói của hắn bên trong có thể nghe ra, hắn đối với cùng Lý Diệp giao thủ, thế nhưng là chờ mong đã lâu. Bây giờ nếu như Lý Diệp chết tại Vô Tình công tử trong tay, hiển nhiên sẽ để cho hắn rất là thất vọng. Thời khắc này Lý Diệp, chính đang chịu đựng Vô Tình chi ý điên cuồng ăn mòn. Phảng phất muốn đem tâm linh của hắn trực tiếp xóa bỏ, linh hồn cho triệt để đông kết. Lý Diệp rốt cuộc biết, vì sao Nguyệt Thanh sẽ thua tại Vô Tình công tử trong tay. Lực lượng thật là bá đạo. Dĩ nhiên bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn. Liền xem như đối mặt tu vi cảnh giới cao hơn hắn cường giả, nếu như không có rất tốt giải quyết thủ đoạn, cũng ăn thiệt thòi. Đối phó cảnh giới so với hắn thấp, thậm chí không cần ra tay liền có thể làm được miểu sát. Nguyệt Thanh kiếm đạo tu vi, đã đạt đến hắn cấp độ này đỉnh phong, thậm chí đối với kiếm đạo tạo nghệ, vượt qua rất nhiều địa huyền cảnh thế hệ trước cao thủ sử dụng kiếm. Nhưng coi như thế, lại vẫn bại. Hiện tại, Lý Diệp liền cảm nhận được loại này bất đắc dĩ, mặc hắn vạn kiếm quyết cỡ nào nghịch thiên, lại từ vừa mới bắt đầu, sẽ rất khó xuất thủ, nhất định phải tụ tập toàn bộ tâm thần đến đối kháng cái kia gần như sắp muốn xóa bỏ linh hồn hắn công kích. Tất cả đã từng cùng Vô Tình công tử giao thủ qua người, đều có thể sẽ có được giờ phút này Lý Diệp tại gặp lấy cái gì. Trận chiến này so trong dự đoán càng trực tiếp, không có kinh thiên động địa va chạm, từ vừa mới bắt đầu, vô tình công tử liền chiếm cứ chín thành phần thắng. Cảnh giới chênh lệch. Trước đó có thể cùng vô tình công tử giao thủ người, bản thân cảnh giới liền sẽ không quá thấp, còn có thể miễn cưỡng chống cự một đoạn thời gian khai thác phản kích. Kẻ này mặc dù thủ đoạn rất nhiều sức chiến đấu kinh người, chỉ tiếc cảnh giới bên trên là cái ngạnh thương, lúc này lại bị cái kia vô tình chi ý hoàn mỹ khắc chế. Mọi người thấy, Lý Diệp trên mặt, cơ hồ đã biến mất tất cả biểu lộ, hai mắt một mảnh cho tàn, khí tức trên thân đã hạ xuống nhỏ bé không thể nhận ra trình độ, mắt thấy là phải sinh cơ đoạn tuyệt. Chương 609, đoạn tình kiếm. Đang tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệp liền muốn chôn vùi tại chính mình tự đại cùng cuồng vọng, bị vô tình công tử đánh giết một khắc này, lại xuất hiện một tia chuyển cơ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nguyên bản gần như không có chút nào khí tức Lý Diệp trên thân, bạo phát ra khí thế kinh người. Vâng! Gần như trong nháy mắt, vô tình công tử sắc mặt hơi đổi, bị đẩy lui nửa bước. Làm sao có thể? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Bởi vì lúc này từ trên thân Lý Diệp, nguyên bản sắp biến mất khí tức chính trên điên cuồng trướng, đồng thời ảm đạm vô quang song trong mắt, cũng là dần dần khôi phục thanh minh. Hô! Lý Diệp mở mắt, thật to gọi ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi nguy hiểm thật. Cái này vô tình chi ý, tuyệt đối không phải địa cấp công pháp có thể tu luyện ra được. Chí ít cũng là thiên cấp công pháp thậm chí là thượng cổ thất truyền võ học. Bây giờ, Lý Diệp sớm đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên vô tri. Ngay địa huyền hoàng cấp 4 công pháp, sớm đã không phải là lúc trước thần bí như vậy. Liền giống bây giờ, có thể đứng tại cái này 9 tông phong hội top 100 bên trong thiên tài, cái nào không phải tu luyện địa cấp trở lên công pháp. Thậm chí bước vào trước 10 cường giả, bản thân tu luyện 2-3 bộ đều chê ít. Về phần thiên cấp công pháp, thì là đến nay ẩn ẩn chỉ có số rất ít mấy người, mới để lộ ra như vậy một chút manh mối. Đình Nhi nha đầu kia tu luyện hẳn là điệp tộc thất truyền tuyệt học, bất quá cái này vô tình công tử, đến cùng tu luyện cái gì, cái này tuyệt không phải địa cấp công pháp, thậm chí thiên cấp công pháp đều không nhất định có hiệu quả như thế. Vừa rồi, hắn là cố ý buông ra hết thảy, đi cảm thụ vô tình chi ý uy lực. Nếu không, lấy linh hồn của hắn cường độ, vô tình công tử không có khả năng đi lên liền có thể ngăn chặn hắn. Nhìn thấy Lý Diệp tại chính mình vô tình chi ý phía dưới bình yên vô sự, vô tình công tử thần sắc hơi đổi, bất quá vẫn chưa kinh ngạc. Xem ra ngươi đáng giá để ta chân chính xuất thủ. Lý Diệp chỉ là cười cười, vô tình công tử còn có thủ đoạn gì nữa, hắn rất muốn biết. Đột nhiên, Lý Diệp thần sắc nhất biến. Đám người cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tôn như ẩn như hiện huyễn ảnh xuất hiện ở vô tình công tử phía sau, đáng sợ vô tình khí tức từ phía trên kia phảng phất biến thành thực chất. Thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi xô cầu. Lập tức tại vô tình công tử phía sau cái kia một tôn huyễn ảnh, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh cự kiếm, hướng phía Lý Diệp vào đầu chém xuống. Đoạn tinh kiếm. Vâng. Một khắc này, đám người động dung, thậm chí liền Lăng Thiên trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Dù sao một chiêu này tại vừa rồi vô tình công tử đối với hắn vẫn chưa vận dụng, nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhõm. Lý Diệp sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được một kiếm kia nếu như chém xuống đến, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Cựu cung bộ. Chỉ thấy Lý Diệp thân hình lóe lên. Gần như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ba trượng bên ngoài. Loại tốc độ này liền liền rất nhiều địa huyền cảnh cường giả đều là khuôn mặt có chút động, nhất là cái kia cơ hồ như là thuấn di giống nhau lấp lóe, tuyệt không phải phổ thông thân pháp có thể làm được. Thật nhanh thân pháp. Kẻ này bộ pháp so vừa rồi càng thấy tinh xảo. Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ có chút sợ hãi thán phục. Lấy ánh mắt của hắn đều rất khó nhìn ra Lý Diệp thân pháp này huyền diệu, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một tia da lông. Nhưng là Lý Diệp trên mặt vẫn chưa lộ ra nhẹ nhõm, tương phản, biểu lộ hơi đổi. Ảo ảnh kia cầm cự kiếm, dĩ nhiên một mực khóa chặt lại hắn, mặc kệ chuyển vị bao xa, dĩ nhiên như là treo tại đỉnh đầu hắn lấy mạng chi kiếm. Chủ nhân! Một kiếm này là khóa chặt linh hồn của ngươi. Ngươi coi như lui lại xa, cũng không thể né tránh. Rất hiển nhiên, vô tình công tử một chiêu này ẩn tàng đến bây giờ, nhất định mang theo kinh thiên động địa kinh người uy lực. Nếu không có khả năng giấu đến bây giờ mới sử dụng ra, dù là đánh với Lăng Thiên một trận, đều vẫn chưa vận dụng. Về phần vì sao như thế, Lý Diệp nháy mắt chính là minh bạch tới. Hắn là sợ một kiếm này cũng không làm gì được Lăng Thiên mắt trái, sở dĩ vì không bại lộ, một mực giấu đến bây giờ à. Vô tình công tử chỉ đánh bại hắn, chẳng khác gì là ngồi vững vàng thứ hai vị trí. Mặc dù vô tình vô pháp đoạt được đệ nhất, bất quá thua ở trong truyền thuyết bí đồng truyền nhân trong tay cũng là không tính là gì, chỉ cần có thể đánh giết kẻ này, đoạt được thứ hai, lần này đi tiến về thiên ngoại thiên, như cũ có cực lớn khả năng, tiến vào bên trong. Cựu Hoa Tông trên dưới, đối với vô tình công tử có thể nói là cực kỳ coi trọng. Cựu Hoa Tông tông chủ thậm chí đã lộ ra tiếu dung, phảng phất nhìn thấy vô tình công tử bị thiên ngoại thiên thu làm môn hạ. Từ đây Cửu Hoa Tông mở ra kế hoạch lớn tương lai hình tượng. Vâng! Mọi người thấy một kiếm này, trực tiếp bổ vào Lý Diệp trên thân, nhưng lại chưa như là đám người trong dự liệu như vậy máu tươi vẩy ra, mà lại như là sự tình gì đều vẫn chưa phát sinh. Nhưng là chỉ có nhìn ra trong đó đầu mối một số người, mới thần sắc càng thêm động dung. Lúc này Lý Diệp, chính thừa nhận đáng sợ tử vong nguy cơ. Tại trong thức hải, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía hắn đã hoàn toàn thành hình linh hồn. Như là một cái mini bản Lý Diệp, đối mặt cái kia chém tới cự kiếm lộ ra thần sắc khẩn trương. Đây chính là trong thức hải, Lý Diệp linh hồn. Một khi bị chém diệt, Lý Diệp sẽ nháy mắt tử vong, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn cứu trở về. Dĩ nhiên không nhìn thẳng nhục thể, đối với thức hải phát ra công kích. Từ trên thân Lý Diệp, Từng kia cường đại linh hồn ba động trực tiếp hóa thành từng đạo phòng ngự tường, thế nhưng là tại cự kiếm kia trước mặt, hoàn toàn chính là dễ dàng sụp đổ, lại nhiều phòng ngự tường phảng phất cũng không thể chống đỡ được dù là một giây đồng hồ. Mắt thấy là phải nhìn một kiếm chém chúng, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Diệp thần sắc khẽ động. Soạt! Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lý Diệp trước người, nhìn kỹ. Chính là một đoàn có chút mơ hồ bóng người, tứ chi ngũ quan còn có vẻ hơi mơ hồ, cũng không cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc là tình hình gì. Đoàn kia mơ hồ bóng người trực tiếp bị cự kiếm trực tiếp chém vỡ, phát ra trận trận tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, lại có thể trông thấy mắt thường tốc độ rõ rệt, đang nhanh chóng tăng dã, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Theo cái kia một đoàn mơ hồ bóng người biến mất, cự kiếm cũng tiêu tán theo. Phảng phất hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại giới bên trong, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Lý Diệp cùng vô tình công tử hai người. Một trận nồng đậm tiếng hơi thở, chính là vô tình công tử. Hắn lúc này, sắc mặt hơi có chút bạc trắng, nhìn qua tiêu hao rất lớn. Vừa rồi một kiếm kia, hẳn là vô tình công tử áp đáy hòm tuyệt chiêu, không nghĩ tới không có đang đối chiến Lăng Thiên thời điểm sử dụng ra. Ngược lại là đối phó cái kia Thiên Kiếm Tông Lý Diệp. Có thể làm cho vô tình công tử làm đến bước này, trong mắt mọi người, Lý Diệp coi như trận chiến này bỏ mình, cũng đủ để hành động thiên hạ. Chết rồi sao? Vô tình công tử ngẩng đầu hướng phía Lý Diệp nhìn lại, vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ hao hết toàn thân hắn công lực. Bây giờ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, nếu như còn không thể đánh bại đối thủ. Như vậy không cần tiếp tục tái chiến, hắn đều sẽ nhận thua. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đang nhìn Lý Diệp, muốn nhìn một chút hắn phải chăng còn sống sót. Không có chút nào bất kỳ khí tức gì, đám người phát ra thở dài một tiếng. Trong đó Thiên Kiếm Tông trên dưới cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Lý Diệp, chết rồi. Chương 610, số mệnh chiến. Lý Diệp mà chết. Thế tất sẽ làm cho cả cách cục hoàn toàn phát sinh cải biến. Thậm chí tất cả xếp hạng tại người phía sau, đều có thể vượt mức quy định rời một vị. Lý Diệp thật đã chết rồi a. Liền trước mặt mọi người người kinh nghi bất định thời điểm, lại trông thấy Lý Diệp chậm rãi mở mắt. Không chết. Cửu Hoa Tông tông chủ đỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Những người còn lại phần lớn cũng đều là cùng loại biểu lộ cùng ánh mắt, Lý Diệp dĩ nhiên không chết. Ngươi như thế nào cản ở của ta Đoạn Tình Kiếm? Vô Tình công tử mở miệng hỏi, hắn giờ phút này khi thấy Lý Diệp cũng chưa chết về sau, đã hiểu tình cảnh của hắn. Nhưng là hắn muốn biết chính là, hắn một mực cất giấu, dù là đối mặt Lăng Thiên đều không có sử dụng ra Đoạn Tình Kiếm, đến cùng là như thế nào mất đi hiệu lực. Như thế nào ngăn trở? Lý Diệp trầm mặc không nói, vừa rồi quả thật làm cho hắn cảm nhận được tử vong. Loại kia diệt tuyệt hắn hết thệ tình cảm như là mất hết can đảm cảm giác đáng sợ bây giờ còn tại. Trong lòng của hắn hơi có chút hối hận, không phải như vậy tự đại, nếu như không phải thời khắc sống còn, hắn đem Bùi Vân Thiên linh hồn rời ra, thay hắn tiếp nhận một kiếm kia, bây giờ hắn có lẽ đã biến thành một bộ băng lãnh tử thi. Tại mọi người đều chú ý bọn hắn thời điểm, lại không người phát hiện, Cửu Hoa Tông bên trong một người. Đột nhiên khí tức hoàn toàn không có, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bùi sư huynh. Mấy tên Cửu Hoa Tông phổ thông đệ tử xem xét, vội vàng phát ra kêu sợ hãi, lại không cách nào xem xét ra cái gì vết thương. Có mạch đập cùng nhịp tim. Kỳ quái là, Bùi Vân Thiên cũng không phải là tử vong chân chính, mà là bất tỉnh nhân sự. Kỳ thật nếu như bọn hắn biết thế giới trên có người thực vật nói chuyện, giờ phút này liền hoàn toàn minh bạch Bùi Vân Thiên đến cùng là như thế nào. Phảng phất cũng không cho rằng Lý Diệp sẽ trả lời lên tiếng, Vô Tình công tử đang hỏi ra miệng về sau, lập tức cao giọng nói, ta đã bại, trận chiến này ngươi thắng. Đám người một mảnh xôn xao. Mặc dù từ Lý Diệp mở mắt một khắc này, bọn hắn liền đã đoán được kết quả này, thế nhưng là khi Vô Tình công tử chính miệng thừa nhận về sau, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Danh chấn giang nam tứ công tử, lúc này toàn bộ bị người đánh bại. Như là một thời đại kết thúc, đồng thời cũng mang ý nghĩa một cái khác tiệm thời đại mới mở ra. Sau trận chiến này, tứ công tử thời đại như vậy kết thúc, mà thuộc về Lăng Thiên Lý Diệp đám người thời đại, như vậy mở ra. Không nghĩ tới lần này chín tông phong hội dĩ nhiên hiện ra nhiều như vậy hắc mã, không chỉ có để tứ công tử từng cái bị người đánh bại. Càng thậm chí có khả năng vô duyên trước ba. Có thể trông thấy, Cửu Hoa Tông trên dưới, từng cái sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Lần này Cửu Hoa Tông có thể nói là hùng tâm bừng bừng, lại không nghĩ rằng kết quả như thế. Tại Vô Tình công tử thua ở Lý Diệp trong tay về sau, bọn hắn hôm nay, thậm chí liền trước ba tên, đều có chút khó giữ được. Vũ Văn Vô Song cùng Vũ Văn Lệ Hoa huynh muội càng là sắc mặt khó coi. Lý Diệp đi càng cao, bọn hắn một trái tim chấn động càng kịch liệt. Bây giờ thậm chí liền Vô Tình công tử đều thua ở Lý Diệp trong tay, để huynh muội hai cái trong lòng sợ hoảng hốt. Mấy vòng chiến thôi, Lý Diệp thắng liên tiếp ba trận, lần nữa vượt qua Lăng Thiên, vị xếp thứ nhất. Theo sát phía sau là Lăng Thiên, thắng hai trận, tạm thời khuất tại thứ hai. Lúc này, điều đó có thể thấy được. Cuối cùng thứ nhất sẽ tại trong hai người này sinh ra. Về phần Lý Nhã Đình cùng Vô Tình công tử, chỉ có thể tranh đoạt thứ ba. Nếu như Lăng Thiên đánh bại Lý Nhã Đình, như vậy thứ ba sẽ là Vô Tình công tử. Nếu như Lăng Thiên bại bởi Lý Nhã Đình, Vô Tình công tử thậm chí chỉ có thể vô duyên trước ba mạnh. Lúc nào, vận mệnh của mình cần người khác tới quyết định. Vô Tình công tử trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Phảng phất giờ phút này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Huyền Thiên Tông nội chiến, như thế có ý tứ. Không biết hai người này, nhất là cái này Lăng Thiên, có thể hay không cố ý nhường, dạng này Huyền Thiên Tông lần này liền có hai người tiến vào trước ba mạnh. Tiến về Thiên Ngoại Thiên. Lăng Thiên cùng Lý Nhã Đình, đều là xuất từ Huyền Thiên Tông, nếu như đứng tại tông môn góc độ đến cân nhắc. Rất hiển nhiên Lăng Thiên cố ý nhường mới là lấy đại cục làm trọng. Bất quá đám người lại không dám khẳng định như vậy, bởi vì hiện tại bốn người ở giữa, bất kỳ cái gì một trận thắng bại, đều đủ để ảnh hưởng đến cuối cùng xếp hạng. Lăng Thiên như nhường, thua với Lý Nhã Đình, cố nhiên Huyền Thiên Tông có thể cam đoan hai người tiến vào trước ba mạnh, lại khó mà cam đoan có thể đoạt được đệ nhất. Huyền Thiên Tông phản ứng, tất cả mọi người đang nhìn. Lúc này, Huyền Thiên Tông cái này một bên, cũng là lâm vào tình thế khó xử. Tông chủ, theo lão phu nhìn, mọi thứ không thể cưỡng cầu, hết thể thuận theo tự nhiên. Ứng lão nói đúng lắm, bất quá Đình Nhi nha đầu này, nếu như có thể đi thiên ngoại thiên, nhất định có thể thu hoạch được càng cơ duyên tốt, tại ta Huyền Thiên Tông, vẫn là quá mức mai một. Cái này là lần đầu tiên, Huyền Thiên Tông nhất có quyền uy hai người, trên ý kiến phát sinh khác nhau. Những người còn lại cũng đều rất là hiếu kỳ, Lăng Thiên cùng Huyền Thiên Tông cách làm. Lăng Thiên như bại, hắn đánh với Lý Diệp một trận bại thì để cách cục hoàn toàn bị xáo trộn, ba người đều là bốn trận chiến hai thắng hai bại, muốn phân ra một cái tuần tự rất khó. Thắng, không hề nghi ngờ sẽ đoạt được đệ nhất, mà cái kia Lý Diệp thì là khuất tại thứ hai. Đương nhiên, trận chiến này Lăng Thiên nếu như thắng, như vậy trận chiến cuối cùng, ai thắng chính là đệ nhất, kẻ bại thứ hai. Đám người chỉ nhìn thấy Lăng Thiên nụ cười trên mặt không thay đổi, phảng phất vẫn chưa nhìn ra cục thế trước mắt phức tạp. Hắn sẽ làm thế nào? Lý Diệp rất hiếu kỳ, đương nhiên, hắn cùng Lăng Thiên một trận chiến không thể tránh né, thậm chí có thể nói, đây là mệnh chung chú định. Khi biết được Lăng Thiên mắt trái chính là cùng trong truyền thuyết Thái Cổ Bát Đại Bí Đồng có chỗ liên quan một khắc này, vậy thì chú định hai người tất nhiên sẽ có một trận chiến. Trận chiến này ta nhận thua. Đột nhiên, Lăng Thiên nói ra cơ hồ tất cả mọi người chưa từng ngờ tới một cái trả lời. Nhận thua. Lý Diệp sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn cũng không vì Lăng Thiên loại này quyết định mà lộ ra cao hứng cùng hưng phấn, tương phản. Đang nghe Lăng Thiên lời ấy về sau, lập tức cảm giác được một loại to lớn bức người áp lực đập vào mặt. Đoạn tuyệt chính mình đường lui A. Theo Lý Diệp, Lăng Thiên người này bề ngoài cởi mở ánh nắng, lại rõ ràng so bất luận kẻ nào đều điên cuồng. Chí ít, ngay tại lúc này, thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là Lý Diệp chính mình, đều làm không được loại này không chút do dự quyết định. Nháy mắt. Bởi vì Lăng Thiên phóng vứt bỏ một trận chiến này, để trên trận cách cục xuất hiện biến hóa vi diệu. Lý Diệp không hề nghi ngờ, vẫn là ba trận chiến toàn thắng, tạm xếp thứ nhất. Sau đó Lăng Thiên hai thắng bại một lần, khuất tại thứ hai. Lý Nhã Đình cùng Vô Tình công tử, đều là hai thắng hai bại, đạt song song thứ ba. Mấu chốt nhất, vẫn như cũ là Lý Diệp cùng Lăng Thiên một trận chiến này. Kết quả của trận chiến này, cũng sẽ cuối cùng đã định đệ nhất kết quả cuối cùng. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung va chạm, như là sinh ra một tia kỳ diệu cộng minh, hai người đồng thời cảm thấy một loại nào đó kỳ lạ liên hệ tại giữa bọn hắn xuất hiện. Lăng Thiên mắt trái, có chút hiện lên một tia hắc sắc quang mang. Đồng dạng, Lý Diệp song đồng cũng là hiện lên một tia hồng quang. Tại giữa hai người, đáng sợ phong bạo lặng yên thành hình. Vâng! Hai người đồng thời lui về sau một bước, tại mặt đất giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Chương 611, đồng thuật quyết đấu. Theo đám người, Lý Diệp cùng Lăng Thiên cũng còn chưa giao thủ. Thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được, kỳ thật từ hai người ánh mắt đối đầu một khắc này, liền đã giao phong lên. Quả nhiên, ngươi cũng có được bí đồng truyền thừa. Có chút lui một bước, Lăng Thiên lại nở một nụ cười. Như là ấn chứng trong lòng một mực tồn tại nghi vấn, giờ phút này bật cười. Bí đồng truyền thừa. Mặc dù Lăng Thiên thanh âm không lớn, nhưng là ở đây mấy người cái nào không phải thai mắt thông minh, nhất là Tả Điện Chủ, càng là không biết bao nhiêu tuổi lão bất tử, nghe xong lập tức đôi mắt bên trong hiện lên một sợi tinh mang. Bí đồng. Hắn nhưng là biết hai chữ này ý vị như thế nào. Không nghĩ tới Lăng Thiên cùng cái này Lý Diệp. Đều có bí đồng truyền thừa. Vô Tình công tử thần sắc không thay đổi, kỳ thật hắn đã sớm trong lòng hoài nghi, chỉ bất quá vô pháp xác nhận. Lúc này cuối cùng là thoải mái, biết chính mình tại sao lại thua. Một bên Lý Nhã Đình, đối với Lăng Thiên ngược lại là rất quen thuộc, sở dĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn có bí đồng truyền thừa. Nhưng là nghe được Lý Diệp dĩ nhiên cũng có cùng loại truyền thừa, lập tức đôi mắt đẹp trợn to. Lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi cùng phát ra từ nội tâm vui sướng. Diệp ca ca dĩ nhiên đạt được bí đồng truyền thừa, trách không được ngắn ngủi mấy năm là có thể đuổi kịp đến. Cùng người bình thường không tầm thường, Lý Diệp vượt ra sắc, trong lòng nàng ngược lại càng cao hứng. Nàng đối với Lý Diệp tình cảm, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Có thân nhân giống nhau như là huynh muội một dạng tình cảm, cũng có được một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp hơn tình cảm ở bên trong. Ngoại giới bên trong, mặc dù đám người không phải rõ ràng hai người đến cùng nói cái gì, nhưng cũng là nhìn xảy ra chuyện không tầm thường. Như là tông chủ các tông cùng một chút tông môn bên trong cường giả, nhưng cũng là đoán được một hai. Bí đồng truyền thừa. Thì ra là thế. Thiên kiếm tông dĩ nhiên ra như thế một cái yêu nghiệt người. Mặc dù không biết là gì bí đồng truyền thừa, nhưng là nếu như là cùng thái cổ bát đại bí đồng tương quan bất kỳ một cái nào, đều đủ để vượt qua linh thể huyết mạch thậm chí nguyên linh thể huyết mạch người. Đúng vậy à, không nghĩ tới ta Giang Nam như thế vắng vẻ chi địa, lại có thể đồng thời xuất hiện hai cái đạt được bí đồng truyền thừa người. Thật không biết là phúc hay là họa. Bất quá càng nhiều người, cũng không minh bạch mấy vị đại lao trong miệng bí đồng đến cùng là loại vật nào. Tông chủ, bí đồng đến cùng là cái gì? Vì sao nghe Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ lời nói, dĩ nhiên so linh thể huyết mạch cùng nguyên linh thể huyết mạch càng mạnh. La Thiên Hạ nhịn không được mở miệng hỏi, dù sao hắn cho tới nay đều cùng Lý Diệp tranh phong tương đối, mặc dù mỗi lần đều thua, thế nhưng là chưa hề ma diệt trong lòng của hắn đấu trí. Nhưng là giờ phút này, thân là Giang Nam cường giả đỉnh cao Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ dĩ nhiên nói ra như thế ngôn luận, nháy mắt để hắn không phục. Bí đồng truyền thừa, chính là bắt nguồn từ thời đại Thái Cổ truyền thuyết. Tương truyền Vân Đằng Đại Lục tại thời đại Thái Cổ, đã từng chính là chư thần đặt song song, quần hùng tranh bá phân loạn chi thế. Tại thời đại kia, Di Sơn đảo hải đại thần thông cường giả vô số kể, rất nhiều đủ để nghịch thiên mà đi, xa không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Thậm chí còn có các loại cường đại cổ tộc săn sát, làm cho cả đại lục cơ hồ bị đánh sụp đổ. Bất quá cuối cùng, xuất hiện 8 vị cường giả bí ẩn, kết thúc dạng này loạn thế. Mà nghe đồn, cái kia 8 vị cường giả, chính là thân có 8 loại không giống nhau bí đồng người. Thiên kiếm tông tông chủ chậm rãi nói đến, phảng phất cũng là đưa thân vào năm đó cái kia trong loạn thế. La Thiên Hạ tâm thần rung mạnh, cũng là phảng phất nhìn thấy lúc trước cái kia quần hùng hoành hành niên đại. Đáng tiếc, liên quan tới bí đồng nghe đồn, giới hạn tại một chút trong truyền thuyết, chí ít bản tông chỗ biết cũng không nhiều. Liên thân vì một tông chi chủ Thiệu Đông Hải đều như thế nói, để La Thiên Hạ cùng những người khác, đều là hơi có chút giật mình. Kỳ thật nào chỉ là Thiệu Đông Hải, đương kim chín đại tông môn, cơ hồ không có một người vỗ ngực nói chính mình hiểu rõ liên quan tới bát đại bí đồng bí mật. Cho dù là Huyền Thiên Tông, vị kia Thái Thượng trưởng lão, Lăng Thiên Sư Tôn, đều đối với cái này kiến thức nửa vời. Thiên nhi tuổi nhỏ nhân duyên trùng hợp, vì vậy kích phát trong cơ thể hắn một vị nào đó tiên tổ cường đại huyết mạch, mà lăng ra một vị nào đó tiên tổ, khẳng định đã từng cùng bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng có chỗ liên quan, mặc dù chẳng qua là kích phát mỏng manh một tia huyết mạch, lại cũng đủ làm cho hắn khinh thường bây giờ Giang Nam đạo tất cả cùng tuổi người, không ra 5 năm. Giang Nam đạo đem không có đối thủ của hắn. Đàm luận lên tên đệ tử này của mình, rất hiển nhưng lão đầu này là đầy cõi lòng vui mừng, lấy ta Huyền Thiên Tông tài nguyên, rất khó để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ có thiên ngoại thiên, mới có tư cách tiếp tục dạy bảo hắn. Đối với bên người lão nhân cảm thán, Huyền Thiên Tông tông chủ vẫn chưa chất vấn, bất quá nhưng cũng là nói, ứng lao nói cực phải, bất quá đỉnh nhi nha đầu này, cũng là thân phụ cổ tộc huyết mạch, nếu như cũng có thể cùng đi thiên ngoại thiên, tương lai thành tựu lẽ ra không thể so với thiên nhi kém bao nhiêu. Nguyên lai, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Huyền Thiên Tông nhất là được coi trọng đệ tử Đa Tình công tử, cũng không phải là chân chính hai vị này đại lao trong suy nghĩ nhân tuyển, bọn hắn ngược lại một mực bồi dưỡng cùng ký thác kỳ vọng, là Lý Nhã Đỉnh cùng Lăng Thiên. Điểm này, thậm chí Đa Tình công tử bản nhân có lẽ đều không rõ ràng lắm. Khi mọi người bởi vì bí đồng mà đàm luận rối rít thời điểm, Lý Diệp cùng Lăng Thiên quyết đấu, cũng đến thời khắc mấu chốt. Hai người cũng không xuất thủ, chí ít theo ngoại nhân. có thể là tình huống thật, lại tràn đầy hung hiểm. Từ Lăng Thiên trong mắt trái, từng tia màu đen phong mang tại mọi người vô pháp nhìn thấy tình huống dưới, điên cuồng hướng phía Lý Diệp vào tới. Vẹn vẹn cảm giác được cái kia trong đó chứa lực lượng hủy diệt, Lý Diệp liền rõ ràng nếu như bị đụng phải, chính mình cái kia có thể so với yêu thú giống nhau cường đại thân thể, tuyệt đối ngăn cản không nổi một giây đồng hồ. Nguyên bản hắn có thể né tránh, thế nhưng là có lẽ là giữa hai người ăn ý, từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp lấy đồng thuật đến đối kháng. Chậm. Một nháy mắt, hết thể trước mắt lưu động toàn bộ chậm chạp, phảng phất thời gian bị chậm lại gấp mấy chục lần đồng dạng. Bất qua nháy mắt, giữa lúc hắn thở phào thời điểm, chỉ nghe thấy thanh thúy răng rắc một tiếng, chung quanh như là tấm gương giống nhau vỡ vụn, thời gian lại một lần nữa khôi phục bình thường. Tịch diệt chi đồng A. Mặc dù cũng không phải là chân chính bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng, thế nhưng là lúc này bày ra lực lượng, đầy đủ để Lý Diệp kinh hãi. Hắn lúc này mới minh bạch, vì sao Thiên Phượng công tử cùng Vô Tình công tử đều thua ở trong tay người này, đối mặt như thế liền thời gian đều có thể vỡ vụn lực lượng, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản. Bất quá hiển nhiên, vì sao phá hoại cái kia trở nên chậm thời gian, cũng tiêu hao Lăng Thiên sức mạnh rất lớn, tại thời gian hồi phục bình thường về sau, hắn mắt trái bắn ra hắc sắc quang mang, cũng là tùy theo biến mất. Hai người đều là hơi lộ ra kinh sợ, đều lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến đối phương. Ngươi đồng thuật là tịch diệt. Lý Diệp mặc dù sớm có suy đoán, giờ phút này nhưng cũng là mở miệng hỏi. Ngươi là thời gian. Lăng Thiên đồng dạng mở miệng hỏi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia cảnh giác. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, đều đủ để hai người suy nghĩ bên trong sinh ra cảnh giác, biết đối phương cường đại. Chương 612, càng hơn một bậc. Lăng Thiên tinh tế dò xét mình đối thủ, đối với Lý Diệp, hắn nguyên bản trong lòng mặc dù có hiếu kỳ, càng nhiều thì là một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì hắn mắt trái thừa kế, chính là thời đại thái cổ liền chư thần đều e ngại bát đại bí đồng một trong, tịch diệt chi đồng huyết mạch. Mặc dù chỉ là yếu kém đến cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra huyết mạch, lại cũng đủ làm cho hắn khinh thường toàn bộ giang nam địa khu tất cả thiên tài. Thiên tài. Ở trước mặt hắn cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bao quát cái gọi là tứ công tử. Bao quát Huyền Thiên Tông vị kia bên ngoài mạnh nhất thiên tài đa tình công tử ở bên trong. Chỉ có kế thừa một tia cổ tộc huyết mạch Lý Nhã Đình, ít nhiều khiến hắn để ý một chút, nhưng cũng là không cách nào làm cho hắn gây nên bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Cổ tộc. Tại bát đại bí đồng trước mặt, cũng chỉ có thần phục phần. Khi hắn phát hiện, lại còn có một người, có cùng loại năng lực về sau, một khắc này, hắn tâm lần thứ nhất xuất hiện dao động. Thời gian chi đồng. Lý Diệp một khắc này, cải biến cả cái thời gian, có lẽ những người khác không cảm giác được, nhưng là nắm giữ đồng dạng bát đại bí đồng truyền thừa Lăng Thiên, lại cảm thấy một khắc này thời gian trôi qua cải biến. Mặc dù cuối cùng liền một sát na đều không có duy trì, liền bị mắt trái của hắn trô vỡ nát, nhưng cũng đầy đủ để trong lòng của hắn cảnh giác lên. Thời gian chi đồng. Lý Diệp sau khi nghe được lại có chút hoài nghi, trước kia hắn không biết cái gọi là bát đại bí đồng, bất quá bây giờ coi như biết, nhưng cũng để hắn có chút hoài nghi. Hắn huyết đồng, đến cùng có phải là hay không trong truyền thuyết bát đại bí đồng bên trong một cái nào đó, chính hắn đều không tốt xác nhận. Suy nghĩ cẩn thận, từ huyết đồng xuất hiện về sau triển hiện ra trong sức mạnh, cũng không có cách nào cùng bát đại bí đồng bất kỳ một cái nào quan kết hợp lại. Huyết đồng đến bây giờ năng lực, trừ tăng cường huyễn thuật năng lực bên ngoài, tinh thần lực ám sát, ngắn ngủi cải biến thời gian, cần phải cùng thời gian chi đồng khác biệt ta. Huyết đồng đến cùng có bao nhiêu khai phát tiềm lực, hắn không biết. Nhưng là hiện tại, đụng phải một cái hư hư thực thực tịch diệt chi đồng truyền nhân, ngược lại là kích phát hắn trong nội tâm lòng hào thắng. Đồng dạng. Phảng phất cũng là bị Lăng Thiên trong mắt trái sen lẫn một tia tịch diệt chi đồng khí tức chỗ kích thích, tại trong lòng, cái kia một con mắt lại một lần nữa mở ra. Cái gì? Lăng Thiên nháy mắt cảm giác một cỗ đáng sợ áp lực đặt ở trên người hắn, phảng phất giống là bị thiên địch tiếp cận con mồi, toàn thân bất lực, toàn thân như nhũn ra. Đây là hắn kích phát trong mắt trái huyết mạch về sau, từ trước tới nay lần thứ nhất. Đừng nói cùng thế hệ bên trong, liền xem như thế hệ trước cường giả, cũng tươi có người có thể ở phương diện này để hắn cảm giác được loại áp lực này. Đồng dạng, hắn trong mắt trái giấu giếm cái kia một tia tịch diệt chi đồng huyết mạch, cũng là nhận lấy kích thích, nháy mắt hiện đầy hắn toàn bộ mắt trái, nhìn một cái, phảng phất lăng thiên mắt trái hóa thành một mảnh đen kịt. Vâng! Phảng phất cái gì đột nhiên vỡ vụn, lập tức đám người liền thấy Lý Diệp cùng lăng thiên thân thể đồng thời rung động run một cái. Phúc! Lăng thiên có chút phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ít nhiều có chút suy yếu. Đồng thời Lý Diệp cũng là thân hình liên tục lắc lư, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Lúc này nếu như đám người còn nhìn không ra hai người đã sớm trong bóng tối giao thủ, vậy liền thật có thể trở về trồng trọt nhân tạo ruộng. Cân sức ngang tài. Nhìn thấy hai người phản ứng, tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cẩn thận quan sát người vẫn là phát hiện, Lăng Thiên chỗ bị thương, rõ ràng muốn so Lý Diệp càng nặng. Chẳng lẽ Lăng Thiên trận chiến này muốn bại? Không ít người đều là biến sắc, trong đó Huyền Thiên Tông vị kia Thái Thượng trưởng lao rõ ràng nhất, hai mắt chỗ sâu, hiện lên một tia hàn mang. Tịch diệt. Lăng Thiên cuối cùng không tại khinh thường, đang thử thăm dò về sau, biết Lý Diệp đồng dạng thâm bất khả trắc, trực tiếp lựa chọn chủ động xuất thủ. Lại là một chiêu này. Thiên Phượng công tử biến sắc, lúc ấy hắn cùng Lăng Thiên giao thủ. Mặc kệ bất luận cái gì phương diện, hắn đều là cao hơn một bậc, rõ ràng không tồn tại vấn đề gì liền có thể thắng lợi. Thế nhưng là mỗi lần, đều sẽ bị Lăng Thiên liếc mắt qua, sụp đổ. Dù là liền hắn tuyệt học gia truyền Thiên Phượng thần quyết đều không chịu nổi một kích. Lúc này nhìn thấy Lăng Thiên lại một lần nữa không thêm vào che giấu vận dụng mắt trái, sắc mặt biến có chút khó coi cùng phức tạp. Tất cả mọi người nhìn ra, Lăng Thiên dùng ra chính mình đồng thuật. Mắt trái của hắn chính là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ nhìn thấy tại hắn một dưới mắt, Lý Diệp có một loại chính mình liền mang theo chung quanh một vùng không gian đều đem bị phân giải thành nhất hạt cơ bản ảo giác. Đây chính là tịch diệt chi đồng lực lượng. Cái này còn không phải chân chính tịch diệt chi đồng, chẳng qua là kích phát yêu ớt một tia huyết mạch sau sinh ra đồng thuật. Lý Diệp không cách nào tưởng tượng. Nếu như là chân chính tịch diệt chi đồng, một dưới mắt có lẽ vạn vật đều sẽ bị nháy mắt phân giải thành hạt cơ bản, chân chính bị hủy diệt. Tại Lăng Thiên trong tầm mắt, Lý Diệp cả người mang theo không cam lòng thần sắc, trực tiếp bị triệt để xé rách, sau đó hoàn toàn bị phân giải thành một sợi khói xanh. Ừm, hắn có chút không dám tin tưởng, cho đến nay hắn gặp mạnh nhất địch thủ, vậy mà như thế đơn giản liền được giải quyết. Phải biết từ vừa rồi quyết đấu đến xem, hắn tin tưởng Lý Diệp đồng thuật tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia băng lãnh thấu xương nguy hiểm tới gần. Xuy. Một đạo kiếm mang từ hắn dưới xương sườn xuyên qua, còn tốt hắn phản ứng kịp thời, có chút vặn vẹo thân thể, nhưng cũng là bị cắt vỡ quần áo, từng tia đỏ tươi tràn ngập ra. Ngươi không chết. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại làm cho hắn con ngươi có chút co vào. Tại cách đó không xa, một tay cầm kiếm Lý Diệp trên mặt vừa vặn xẹt qua một đạo vẻ tiếc nuối. Vừa rồi một kiếm kia, người xuất thủ đúng là hắn. Thật không tiện, để ngươi thất vọng. Lý Diệp cười cười, phảng phất không có tiếp tục ý xuất thủ. Giữa lúc Lăng Thiên nghi hoặc Lý Diệp như thế nào tránh thoát chính mình tịch diệt đồng thuật thời điểm, nhưng lại là cảm giác được nguy hiểm tới gần. Thế nhưng là trong tầm mắt, Lý Diệp rõ ràng còn đứng ở nơi đó. Xoẹt. Lần này, Lăng Thiên phản ứng lại nhanh, cũng là bị đâm trúng một kiếm, chỉ nhìn thấy hắn che lấy phần bụng, sắc mặt không còn có loại kia bình tĩnh cùng vinh nhục không sợ hãi. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đoán. Lăng Thiên sầm mặt lại, sau đó mắt trái hóa thành một mảnh đen kịt, nháy mắt đáng sợ tịch diệt chi lực từ trong đó phát ra. Phảng phất muốn đem Lý Diệp toàn bộ thôn phệ rơi. Chỉ tiếc, không chờ hắn phát động, ngàn vạn đạo kiếm mang rơi xuống. Diệt. Vô số kiếm mang dồn dập vỡ vụn, nhưng cũng có mấy đạo trên người Lăng Thiên xẹt qua. Có chút tiếng rên rỉ bên trong, Lăng Thiên cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, mắt trái điên cuồng hướng phía nhìn bốn phía, phảng phất muốn đem chúng quanh hết thảy toàn bộ hủy diệt đi. Một trận thanh thúy vỡ vụn âm thanh, sau đó Lăng Thiên phát hiện hết thảy chúng quanh như là hoa trong gương, trăng trong nước, dồn dập xuất hiện vô số vết rạn, lập tức ngay tại hắn trợn mắt hốc mồm dưới tầm mắt, vỡ nát tan cảnh thành vô số mảnh vỡ. Huyễn thuật. Lúc này hắn mới phản ứng được, nguyên lai vừa rồi phát sinh hết thảy, vậy mà đều là giả. Nhưng là túi đầu xem xét, hắn phát hiện trên người mình tổn thương, nhưng lại chưa tiêu mất, mà lại như cũ tồn tại, còn tại tiếp tục chảy máu. Đang lúc này, một thanh kiếm nằm ngang ở trước mặt hắn. Mắt trái của ngươi đồng thuật mặc dù lợi hại, bất qua xem ra, vẫn là của ta càng hơn một bậc A. Lý Diệp, cầm kiếm đứng ở trước mặt hắn, mặt mỉm cười. Chương 613, phục chế lực lượng. Kỳ thật rất nhiều người đều không nhìn ra xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy hai người đối mặt mà đứng. Sau đó Lăng Thiên trên thân xuất hiện tốt mấy vết thương, tươi máu nhuộm đỏ vạt áo. Ngay sau đó Lý Diệp cầm kiếm hoành ở trước mặt hắn, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu thấu. Chỉ có số rất ít đối với trong truyền thuyết đồng thuật có hiểu biết nhân tài minh bạch, tại mọi người chỗ nhìn không thấy cái kia một sát na. Hai người đã sớm dùng đồng thuật tiến hành quyết đấu. Thì ra là thế, ngươi đồng thuật chính là huyễn thuật. Cũng không phải là giống như ta truyền thừa bát đại bí đồng bên trong bất kỳ một cái nào. Đột nhiên, Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất là một giải trong lòng tất cả nghi vấn, trên mặt càng là lộ ra một tia cười lạnh. Huyễn thuật. Lý Diệp cũng không phủ nhận, từ vừa mới bắt đầu. Kỳ thật Lăng Thiên liền đã rơi vào đến hắn trong ảo cảnh. Chỉ bất quá huyết đồng phía dưới huyễn thuật, đầy đủ để mộng tâm kinh huyễn thuật tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đừng nói người bình thường, liền xem như lúc trước Thẩm Hạo, đều không có chút nào phát giác, kém một chút vào nói. Lăng Thiên mặc dù lợi hại, vượt xa cùng thế hệ bên trong bất kỳ người nào, nhưng cũng là không có phát giác ra được. Nguyên bản ta còn cho rằng, ngươi cùng ta cũng như thế, chính là thượng thiên lựa chọn ra người, hiện tại xem ra, là ta sai rồi. Vâng! Lý Diệp sắc mặt đại biến, cơ hồ nháy mắt người nhẹ nhàng trở ra. Bất quá coi như hắn phản ứng lại nhanh, vai trái lại ẩm vang tuôn ra một trận mưa máu, nhìn kỹ, dĩ nhiên một khối lớn huyết nhục trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tịch diệt đồng thuật. Vạn vật đều có thể diệt. Đám người bị một màn này sợ ngây người, rõ ràng mới vừa rồi còn là hảo hảo, đột nhiên Lăng Thiên tình thế nghịch chuyển, làm trọng thương Lý Diệp. Ta một mực rất hiếu kỳ, sư muội một mực tại ý người đến cùng có cái gì để nàng như thế lo nghĩ địa phương, bất quá bây giờ xem ra, lấy thân phận của ngươi, như cũ không đủ để xứng với nàng. Câu nói này, Lăng Thiên chính là lấy truyền âm lọt vào thai thủ đoạn. Tại Lý Diệp bên thai nói ra, ai cũng không có khả năng nghe được. Trong miệng hắn sư muội, rõ ràng là Lý Nhã Đình. Nghe xong lời ấy, Lý Diệp lập tức minh bạch, cái này Lăng Thiên, đồng dạng đối với Lý Nhã Đình có một loại nào đó ý nghĩ, chỉ bất quá ẩn tàng qua sâu. So với đa tình công tử như thế thẳng thắn biểu đạt ra đến, loại người này càng thêm khó mà phát giác, lại càng thêm nguy hiểm. Ta sẽ cùng sư muội cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên, đến lúc đó lấy hai người chúng ta thiên phú và truyền thừa, đủ để tiến vào bên trong, đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Ngươi cuối cùng không có khả năng cùng chúng ta đứng tại cùng một cấp độ, tương lai chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đáng tiếc ngươi cái này đồng thuận, nếu như không phải ta, nói không chừng cái này Giang Nam đạo thật là có ngươi đặt chân chỗ trống. Vâng! Đáng sợ lực lượng hủy diệt tùy theo mà đến, Lý Diệp theo bản năng cầm kiếm ngăn cản, cũng không lo được dạng này sẽ để cho truy phong kiếm bị hủy diệt. So thần binh, tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Bất quá để hắn kinh ngạc lúc, trong tay truy phong kiếm cũng chỉ là phát ra một trận kêu khẽ, vẫn chưa bị vỡ nát rơi. Bất quá đáng sợ sức lực nhưng cũng để hắn bị đẩy lui mấy trượng bên ngoài. A. Nhìn thấy Lý Diệp kiếm trong tay hoàn hảo không chút tổn hại, Lăng Thiên cũng là có chút kinh dị. Kiếm của ngươi, lại có thể ngăn cản. Phải biết, tại hắn trái dưới mắt, đừng nói thượng phẩm huyền khí, chính là cực phẩm huyền khí đều nháy mắt vỡ nát. Nếu như không phải Huyền Thiên Tông không có quyết đoán dùng chuẩn địa khí thậm chí địa khí đưa cho hắn nếm thử, hắn thậm chí liên phá xấu địa khí tự tin đều có. Lý Diệp cũng là giật mình, bất quá sau đó nghĩ đến lúc trước thiết thủ giao cho hắn thanh kiếm này thời nói tới, kiếm này đại bộ phận đều là dùng một khối thiên thạch vũ trụ bên trong để luyện ra kim loại chỗ rèn đúc. Chẳng lẽ là bởi vì khối kia thiên thạch bên trong kim loại quan hệ? Không kịp nghĩ kỹ, cái này bên cạnh Lăng Thiên không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mắt trái một mực khóa chặt lại hắn. Nhìn qua Lý Diệp liên tục bại lui dáng vẻ, không ít người đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Kết quả của trận chiến này, việc quan hệ lần này chín tông phong hội cuối cùng thứ nhất, là Huyền Thiên Tông Lăng Thiên, vẫn là Thiên Kiếm Tông Lý Diệp. Bất kỳ người nào, đều sẽ từ đây danh dương thiên hạ. Đương nhiên, phe thua cũng đầy đủ chấn động toàn bộ Giang Nam. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, trận chiến này hung hiểm so với trước đó bất luận cái gì một trận, đều là không cách nào so sánh. Chỉ có Lý Diệp đó có thể thấy được, từ Lăng Thiên mắt trái, từng đạo đáng sợ hắc sắc quang mang bắn ra, cái kia là hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích lực lượng hủy diệt. Bất kỳ cái gì đồ vật, chí ít hiện tại xem ra, trừ trong tay hắn truy phong kiếm, đều không thể ngăn cản. Lúc này mới chỉ là lây dính một tia tịch diệt chi đồng huyết mạch đồng thuật, thật không biết chân chính tịch diệt chi đồng, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Vai trái tổn thương, đang mắt thường tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ, dù sao lấy thể chất của hắn, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Bất quá để hắn nhức đầu là, Lăng Thiên tịch diệt đồng thuật. Lý Diệp hai mắt đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện, tại con ngươi trung ương, xuất hiện một vòng xoay tròn lấy tinh không. Hai người ánh mắt lại một lần nữa đụng tới, bất quá lần này, Lý Diệp không tiếp tục tránh đi. Từ Lăng Thiên trong mắt trái, một đạo hắc sắc quang mang bắn ra, chính là cái kia đáng sợ lực lượng hủy diệt. Bất quá lúc này, Lý Diệp trong mắt, đồng dạng nổi lên một cỗ sức mạnh đáng sợ. Đột nhiên, từ trong mắt của hắn, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra, như là Lăng Thiên mắt trái một dạng. Vâng! Hai đạo quang mang đụng vào nhau, nháy mắt nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Chờ phong bạo đi qua, hướng phía cái kia giải đất trung tâm nhìn lại, đám người có chút hít vào một hơi. Liên tà điện chủ dạng này lao giang hồ, đều là tâm thần rung mạnh. Chỉ nhìn thấy ở đằng kia trong đó, một mảng lớn bình đài trực tiếp biến mất. Cũng không phải là bị nổ mở, mà là biến mất. Thiết diện vương vức bóng loáng, tuyệt không phải phổ thông thủ đoạn có thể làm được. Ngươi làm sao lại biết một chiêu này? Lăng Thiên trong thanh âm, khó mà che giấu lộ ra một loại kinh hãi cùng không hiểu. Đám người nghi hoặc, chỉ có Lý Diệp chính mình rõ ràng, vừa rồi mình làm cái gì? Hán tại vừa rồi, dĩ nhiên thành công bắt chước Lăng Thiên tịch diệt đồng thuật, từ trong mắt bắn ra hủy diệt quang mang. Mặc dù ít nhiều có chút khác biệt, thế nhưng là từ kết quả đến xem, dĩ nhiên cùng Lăng Thiên cân sức ngang tài. Dĩ nhiên thật làm được. Ta huyết đồng đến cùng là thứ độ gì? Dĩ nhiên liền thái cổ bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng đều có thể phục chế. Mặc dù hắn sớm liền biết mình huyết đồng có thể phục chế người khác công pháp chiến kỹ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên liền bí đồng đều có thể phục chế. Chủ nhân, hắn chẳng qua là mắt trái kế thừa một tia yếu ớt tịch diệt chi đồng lực lượng, không tính chân chính bí đồng người thừa kế. Nếu như là chân chính bát đại bí đồng bất kỳ một cái nào truyền thừa người, đều là trên đời độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bị người đạo văn phục chế khả năng. Truyền thừa tinh linh giải thích, Lý Diệp lại cũng không thèm để ý cái kia sợ không phải chân chính tịch diệt chi đồng, nhưng là bây giờ hắn lại nhiều một cái đáng sợ thủ đoạn. Liên gọi là hủy diệt chi nhãn đi. Đối với vừa mới phục chế tới chiêu thức, Lý Diệp biết chính mình lại thêm một cái đáng sợ át chủ bài. Đồng thời, từ giờ khắc này bắt đầu, Lăng Thiên đối với hắn mà nói, không còn là uy hiếp. Chương 614, Lăng Thiên điên cuồng. Lăng Thiên lớn nhất át chủ bài, chính là mắt trái của hắn đồng thuật. Vâng! Lý Diệp cùng Lăng Thiên lại là lẫn nhau tương đối liếc mắt, đồng dạng lực lượng hủy diệt, song phương đều là không làm gì được đối phương. Bất quá dần dần, Lăng Thiên trên trán nhiều hơn không ít mồ hôi, thần sắc ở giữa cũng là nhiều hơn một phần cháy bỏng. Trái lại Lý Diệp, thì là khí định thần nhàn, thậm chí so với ngay từ đầu, không chút phí sức đứng lên. Loại biến hóa này, đủ để cho Huyền Thiên Tông vị kia Thái Thượng trưởng lao thần sắc đại biến, trong đôi mắt ngầm mang tức giận cùng lo lắng. Trái lại Thiên Kiếm Tông cái này một bên, thì là vui mừng khôn xiết, như là ngày lễ ngày Tết giống nhau vui vẻ, xa vào đến mừng rỡ bên trong. Cái này Lăng Thiên thực lực tối đa cũng chính là cùng Huyết Sát công tử tại sàn sàn với nhau, so với Đa Tình công tử đám người còn muốn yếu nửa bậc. Trước đó sở dĩ liên tục đánh bại Đa Tình công tử cùng Thiên Phượng công tử, thậm chí về sau Vô Tình công tử cũng bại trong tay hắn, nguyên nhân lớn nhất chính là mắt trái của hắn đồng thuật. Bây giờ đồng thuật bên trên, vô pháp lấy được ưu thế, chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân, cũng chính là lần này thập cường bên trong trung hạ du trình độ. Cảm giác được Lăng Thiên đã ở kỹ cùng, Lý Diệp trong lòng đại định. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền rất là hung hiểm. Thái cổ bát đại bí đồng một trong, tịch diệt chi đồng lực lượng, có thể hủy diệt vạn vật. May mắn gia hỏa này cũng không phải là chân chính tịch diệt chi đồng người thừa kế, nếu không chủ nhân ngươi liền nguy hiểm. Tại chính thức tịch diệt chi đồng trước mặt, trừ phi là cái khác bí đồng người thừa kế, hoặc là chí ít hoàng cảnh phía trên cường giả, nếu không bất luận kẻ nào đều đầy đủ liếc mắt miểu sát. Nghe được lời này, Lý Diệp cũng là âm thầm gật đầu. Chẳng qua là kế thừa yếu ớt một tia tịch diệt chi đồng huyết mạch Lăng Thiên, liền có thể sử dụng ra như thế lực lượng, nếu như là chân chính tịch diệt chi đồng, rất khó tưởng tượng. Bất quá bây giờ, hắn đồng thuật đã bị ta phục chế tới, hiện tại hắn đối với ta mà nói, đã không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp biết, có thể kết thúc trận này cuối cùng tranh đoạt đệ nhất tỷ thí. Lại là một kích đồng thuật đối kháng, chỉ nghe thấy Lăng Thiên có chút phát ra rên lên một tiếng, một ngụm nhỏ máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Lăng Thiên muốn bại. Nhìn thấy hắn thổ huyết, không ít người đều là biến sắc, trong lòng thấp giọng hô. Không được. Thiên nhi lực lượng tiêu hao quá nhiều. Huyền Thiên Tông vị kia Thái Thượng trưởng lão cũng là thấp giọng hô nói, chỉ tiếc hắn lại không cách nào nhúng tay, làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhìn. Linh hồn chi lực của hắn tiêu hao quá nhiều. Nhìn thấy Lăng Thiên dáng vẻ, Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Đồng thuật phát động, càng nhiều chính là tiêu hao người sử dụng linh hồn chi lực. Lăng Thiên mắt trái mặc dù lợi hại, thế nhưng là linh hồn của hắn vẫn chưa đi đến chân linh cảnh. So với Lý Diệp đến, ở phương diện này một chút hai lần còn nhìn không ra, thế nhưng là một lúc sau, ưu khuyết đã phân. Quả nhiên, hai người lại là liều mạng một lần, Lăng Thiên lần này trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, hô hấp cũng là dồn dập lên, biểu lộ ra không cam lòng. Lăng Thiên, ngươi đồng thuật đối với ta đã vô dụng. Lăng Thiên mắt trái lực lượng hủy diệt mặc dù đáng sợ, đáng tiếc Lý Diệp tại phục chế loại năng lực này về sau, cơ hồ có thể hoàn mỹ triệt tiêu. Lý Diệp có thể càng nhiều sử dụng huyết đồng, Lăng Thiên lại làm không được. Hắn giờ phút này, thức hải bên trong trận trận nhói nhói cơ hồ khiến hắn ngất đi, đây là chưa bao giờ có. Dù sao từ hắn mắt trái phát sinh dị biến đến bây giờ, mỗi lần gặp được đối thủ đều là nhẹ nhõm thủ thắng, cho dù là đối mặt Vô Tình công tử, đều vẫn chưa làm cho hắn cỡ nào nghiêm túc. Chỉ tiếc, hắn gặp được càng thêm biến thái Lý Diệp. Liền trước mặt mọi người người cho rằng Lăng Thiên muốn nhận thua thời điểm, lại trông thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Thiên Nhi, dừng tay. Nhìn thấy hắn biểu lộ, Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức hô, muốn ngăn cản. Chỉ tiếc, đã muộn. Một con như ẩn như hiện con mắt, xuất hiện ở Lăng Thiên đỉnh đầu. Khi cái kia con mắt mở ra thời điểm, mọi người tại đây cho dù là tả điện chủ dạng này địa huyền cảnh đỉnh phong cường giả, đều là cảm thấy run rẩy một hồi. Chủ nhân, không được. Hắn nghĩ muốn mạnh mẽ phát động chân chính tịch diệt chi đồng. Trong đầu, truyền thừa tinh linh điên cuồng rít gào lên, như là thấy được vô cùng đáng sợ hình tượng. Kỳ thật không cần nó nhắc nhở, Lý Diệp liền cảm thấy một cô mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ ở trên người hắn. So với bất kỳ lần nào, cái này một cỗ tử vong uy hiếp đều mãnh liệt nhiều. Chân chính tịch diệt chi đồng. Không nói cái khác, liền nói trong truyền thuyết bát đại bí đồng bất kỳ một cái nào, một khi xuất hiện đều đủ để chư thần hoảng sợ đến xem. Một khi tịch diệt chi đồng chân chính xuất hiện, đừng nói Lý Diệp, có lẽ toàn bộ vân tháp chi đỉnh tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ tiểu thế giới lốt bên ngoài sơn cốc tất cả mọi người, cũng sẽ ở nháy mắt bị diệt tuyệt. Lý Diệp, ta sẽ không thua. Ta chính là kế thừa thái cổ bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng thiên tuyển người. Làm sao có thể ở loại địa phương này thua ngươi? Lăng Thiên kiêu ngạo, là dấu ở thực chất bên trong, bề ngoài cởi mở chẳng qua là hắn cường đại tự tin phía sau thể hiện. Chỉ bất quá bây giờ bị Lý Diệp triệt để xé nát, phá thành mảnh nhỏ về sau, bày biện ra tới, chính là loại này điên cuồng. Lý Diệp nhìn thấy, cái kia xuất hiện con mắt cùng hắn vận dụng đầy trời chi nhãn thời xuất hiện cái kia con mắt có chút cùng loại, còn chưa hoàn toàn mở ra, cũng đủ để cho tất cả mọi người không thở nổi. Chủ nhân, tuyệt đối không thể để cái kia con mắt mở ra. Nếu không tất cả mọi người sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi. Truyền thừa tinh linh điên cuồng gọi, Lý Diệp lại phát hiện chính mình vậy mà tại cái kia chỉ dưới ánh mắt, hoàn toàn không cách nào động đậy. Đừng nói là hắn, chính là tả điện chủ dạng này cường giả, giờ phút này dĩ nhiên cũng hoảng sợ phát hiện mình không động được. Làm sao có thể? Hắn mặt già bên trên xẹt qua một đạo hoảng sợ, lại kia không có chút nào pháp cải biến hiện trạng. Lăng Thiên khí tức chính đang điên cuồng tăng vọt, thế nhưng là Lý Diệp lại có thể nhìn ra, khí tức sinh trưởng tốt phía sau, linh hồn của hắn lại nhanh chóng héo rút xuống dưới, nếu như không thêm vào ngăn cản, dù là có thể phát động chân chính tịch diệt chi đồng, hắn cũng tương tự sẽ bị lực lượng dành thời gian, linh hồn hóa thành hư không mà chết. Gia hỏa này quả thực chính là người điên. Chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lăng Thiên nhìn như thoải mái, kỳ thật lại so bất luận kẻ nào đều cố chấp. Hủy diệt chi nhãn. Một đạo huyết quang từ Lý Diệp song trong mắt bắn ra, chính là đạo văn mà đến hủy diệt chi nhãn. Chỉ tiếc vẫn chưa tới gần Lăng Thiên, liền trực tiếp vỡ vụn. Vô dụng chủ nhân. Giờ phút này tiểu tử kia cưỡng ép phát động chân chính tịch diệt chi đồng. Trừ phi là đồng đẳng cấp độ bí đồng xuất hiện, hoặc là hoàng cảnh cường giả cưỡng ép đánh gãy, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Hoàng cảnh cường giả. Hiện tại đi đâu mà tìm loại kia cường giả trong truyền thuyết? Đừng nói Giang Nam Đạo, liền xem như thiên ngoại thiên bên trong, nói không chừng cũng không thể tồn tại loại kia trí cao tồn tại. Về phần bát đại bí đồng, Lý Diệp đột nhiên thần sắc khẽ động. Huyết đồng mặc dù cũng không phải là bát đại bí đồng bên trong bất luận một loại nào, nhưng là có thể hay không ngăn cản trận này hạo kiếp. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, giờ này khắc này, cũng dung không được hắn do dự xuống dưới. Lăng Thiên thần sắc đã triệt để điên cuồng, tại đỉnh đầu hắn cái kia một con mắt thì là gần như sắp muốn mở ra, mắt thấy liền muốn hạo kiếp giáng lâm. Chương 615, hạo kiếp. Không có người có thể ngăn cản Lăng Thiên. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết sẽ phải phát sinh cái gì, bao quát Huyền Thiên Tông trên dưới một đám người. Cho dù là Huyền Thiên Tông vị kia Thái Thượng trưởng lão, cũng chỉ là mơ hồ đoán được một thứ gì, lại đủ để cho hắn hoảng sợ. Có lẽ liền Lăng Thiên chính mình, cũng không biết khi hắn cưỡng ép gọi ra chân chính tịch diệt chi đồng mang đến cùng là kết quả gì. Trong lòng hắn chỉ có một thanh âm. Hắn không thể bại. Đầy trời chi nhãn. Một con hoàn toàn không thể so Lăng Thiên đỉnh đầu nhỏ, thậm chí càng thêm đáng sợ con mắt, xuất hiện ở hư không bên trong. Bất quá tuyệt đại đa số người, đều tại chú ý Lăng Thiên, nhưng lại chưa chú ý tới một màn này. Bất quá ở đằng kia con mắt xuất hiện trong nháy mắt, đám người cảm giác phảng phất lại là xuất hiện một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức. Thậm chí có Trần Như Nhộng hiện ra ở một loại nào đó lạnh lùng dưới tầm mắt ảo giác. Mẹ nó! Liều mạng! Trong lúc nguy cấp, Lý Diệp cũng là liều lĩnh. đầy trời chi nhãn lại xuất hiện. Thậm chí lần này, hắn không tại lưu thủ, toàn lực phát động đầy trời chi nhãn. Đây là huyết đồng cường đại nhất một chiêu, mỗi một lần vận dụng đều sẽ cực lớn tiêu hao linh hồn của hắn tinh thần lực. Vâng! Lăng Thiên trên đỉnh đầu cái kia con mắt, cuối cùng hoàn toàn mở ra. Tại mở ra trong nháy mắt đó, một đạo đáng sợ hắc sắc quang mang từ trong đó bắn ra, như là diệt thế giống nhau hủy diệt lấy hết thảy tất cả. Lý Diệp thấy rõ ràng, không gian chung quanh đang sụp đổ thậm chí chôn vùi. Tất cả vật chất, bao quát hữu hình vô hình, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Đó là chân chính biến mất, lại không tồn tại. Hủy diệt chi nhãn. Từ hư không bên trong, cái kia to lớn vô cùng trong ánh mắt, bắn ra một đạo huyết sắc quang hoa, trực tiếp cùng hào quang màu đen kia đụng vào nhau. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trướng mắt bạch quang, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vẹn vẹn cảm giác được liên tục đất rung núi chuyển. Vâng! Một đóa mây hình nấm trực tiếp trên bầu trời sơn cốc dâng lên, cái kia đáng sợ khí lưu đủ để cho tiên thiên hậu kỳ cảnh giới phía dưới người bị đánh chết. Cho dù là tiên thiên hậu kỳ, cũng không thể không tránh né mũi nhọn, nếu không nhẹ thì thường cân động cốt, nặng thì bản thân bị trọng thương. Còn tốt các đại tông môn cường giả lập tức bảo hộ ở môn hạ đệ tử trước mặt, miễn cưỡng bảo vệ đám người. Chỉ tiếc những lưu lại kia tán tu, không ít người nháy mắt bị cái kia đáng sợ khí lưu đánh chết, thất khiếu chảy máu đã mất đi khí tức. Trần Hoa Thanh ba huynh đệ sớm đã đi tới Thiên Kiếm Tông phụ cận, vẫn chưa có chỗ tổn thương. Phong bạo trôi qua về sau, nhìn kỹ, các đại tông môn tổn thất không lớn, nhất tổn thất lớn xem như Vạn Thú Sơn Trang. Dù sao Vạn Thú Sơn Trang người bản thân tu vi vô pháp cùng thực lực ghép đôi, càng nhiều dựa vào bọn hắn pet. Mặt khác có vài chục tên tán tu, chết thảm tại chỗ, trong đó không thiếu có một ít tu vi không tầm thường, lại chết tại vừa rồi phong bạo phía dưới. Kết quả như thế nào? Chín tông phong hội vậy mà lại xuất hiện đáng sợ như vậy giao phong, đây cũng là mấy ngàn năm qua trước nay chưa từng có một lần. Bất quá đám người càng để ý là, đến cùng là người nào thắng? Lăng Thiên A. Vừa rồi cái kia con mắt, thật đáng sợ. Chỉ là nhìn liếc mắt, phảng phất liền bị liên lụy đi vào. Đối với cái kia con mắt, tất cả mọi người là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một chút thế hệ trước, biết bát đại bí đồng truyền thuyết người, thì là thần sắc liên tục biến hóa, sợ hãi chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn, không biết ai hô một câu, đám người hướng phía trên không nhìn lại, sau đó sắc mặt đại biến. Ở nơi đó, một tòa núi cao nguy nga dĩ nhiên xuất hiện tại giữa không trung, đồng thời đang theo lấy bọn hắn phía dưới rơi xuống. Tiểu thế giới lại bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Cửu Hoa Tông tông chủ thần sắc đại biến, nguyên lai vừa rồi phong bạo về sau, cái kia một thế giới nhỏ dĩ nhiên vỡ vụn một cái cự đại thời không lỗ hổng, tạo thành trong đó tòa kia núi cao nguy nga giống nhau vân tháp từ trong đó rơi ra ngoài. To lớn như vậy vật thể, một khi rơi xuống, cả cái sơn cốc đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù là Vân Đằng đại lục người không biết cái gì gọi là sao chổi đụng địa cầu, nhưng cũng trực giác bên trong biết một khi thứ này đến rơi xuống, ở đây có thể không có mấy người có thể sống sót. Chư vị đạo hữu, vật này một khi rơi xuống, chắc chắn sinh linh đồ thán. Mong rằng cùng bản tông đồng loạt ra tay, tại nó rơi xuống trước đó hủy đi. Cửu Hoa Tông tông chủ người nhẹ nhàng mà lên, cao giọng nói. Đây là tự nhiên. Quyết không thể để vật này rơi xuống. Các tông chỉ cần là địa huyền cảnh phía trên cương giả, lúc này mặc kệ riêng phần mình mâu thuẫn cùng ân oán, cũng đều là trôi nổi đứng lên. Chín đại tông môn mặc dù vẫn chưa tất cả cường giả đều đến đây, thế nhưng là giờ phút này cũng là tụ tập 3-40 tên địa huyền cảnh cường giả. Trong đó lấy 9 tông các đại tông chủ một chữ song song, mỗi một cái đều là thần sắc trang nghiêm, ngẩng đầu hướng phía giữa không trung nhìn lại. Tốt đại nhất đống. Tiêu Thanh nhìn qua giữa không trung ầm vang rơi xuống cự ngọn núi lớn, cũng là ít có lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Đã có người bắt đầu hướng phía sơn cốc bên ngoài chạy trốn, nhất thời ở giữa tràng diện có chút hỗn loạn. Bất quá càng nhiều người, thì là vẫn chưa lâm vào hỗn loạn. Tỷ như chín tông đệ tử, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tông chủ của bọn hắn nhóm cường giả vô pháp ngăn cản ngọn núi kia rơi xuống, trừ phi bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn rời đi sơn cốc phạm vi trăm dặm bên ngoài, nếu không đều sẽ phải chịu liệt lụy. Trong đó Cửu Hoa Tông đệ tử càng là khẩn trương, bởi vì Cửu Hoa Tông tông môn chi địa liền cách nơi này không đến 30 dặm. Một khi sơn phong rơi xuống, Cửu Hoa Tông tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Các vị theo bản tông đồng loạt ra tay, đánh nát nó. Cửu Hoa Tông tông chủ nhất là lo lắng, Cửu Hoa Tông cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay của hắn, dù là đối ngoại những hành cung kia cũng không phải là Cửu Hoa Tông toàn bộ, nhưng cũng dung không được tổn thất. Chỉ nhìn thấy mười mấy tên địa huyền cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hoặc là xuất trưởng, hoặc là ra quyền, hoặc là một kiếm chém ra. Nháy mắt mấy chục đạo quang hoa thoáng hiện, sáng lóa. Như thế hùng vĩ tràng diện, tất cả mọi người là chưa bao giờ thấy qua. Dù sao địa huyền cảnh cường giả chính là ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, các trong tông đều là nhân vật đứng đầu. Rất khó sẽ xuất hiện duy nhất một lần nhiều như vậy địa huyền cảnh cường giả đồng loạt ra tay đối phó cùng một mục tiêu. Một ngọn núi đến cùng có bao nhiêu to lớn, vấn đề này rất khó có người có thể hình dung ra. Cái kia hình tượng, tựa như là siêu lóa mắt 3D khoa huyễn mảng lớn bên trong một dạng hiệu quả, như là vô số hỏa lực đạn đạo cực quang hướng phía rơi xuống địa cầu tiểu hành tinh phun ra ngọn lửa đồng dạng. Nhất thời ở giữa, ngọn núi to lớn mặt ngoài nổ ra vô số hỏa hoa, từng khối đủ để đập chết người đá vụn dồn dập rơi xuống, đập sơn cốc chi địa mấp mô, thậm chí không ít người trực tiếp bị nện chết nện tổn thương. Lập tức, người phía dưới liền biết không thể khoanh tay chịu chết, mặc dù không cách nào giúp được việc, nhưng vẫn là miễn cưỡng đem những rơi xuống kia đá vụn đánh nát. Các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp, hảo hảo một cái chín tông phong hội. Lập tức liền thay đổi hương vị. Thiên kiếm tông cái này một bên, tại tông chủ lại không thời điểm, tiết trưởng lao trở thành đám người ô dù. Lúc này liệt dương bọn người mới phát hiện, vị này ngày bình thường bất động thanh sắc nhị trưởng lao, một thân thực lực mặc dù còn chưa bước vào địa huyền cảnh, nhưng lại có thể so với địa huyền cảnh đáng sợ tu vi. Lớn như vậy nham thạch, một kiếm chính là hóa thành vỡ nát. Điểm này cho dù là liệt dương cũng là vô pháp làm được. Chương 616, Minh Thần Giáo động thủ. Đông đảo cường giả dồn dập xuất thủ, trong lúc nhất thời tràng diện vẫn như cũ là vô cùng hỗn loạn. Không phải có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bất quá nhìn kỹ, trong đó mặc dù có một phần nhỏ người chính là bị nện xuống tới cự thạch nện tổn thương đập chết, thế nhưng lại cũng có tương đương một bộ phận người cũng không phải như thế. Có người âm thầm ra tay đả thương người. Cũng không biết hai hô một câu, lập tức để nguyên bản liền hỗn loạn tràng diện lại một lần nữa mất khống chế. Quả nhiên, không ít người nhìn kỹ, phát hiện trong đám người, dĩ nhiên xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ. Những này người thường thường thừa dịp mọi người tại tránh né hoặc là xuất thủ đánh nát cự thạch nháy mắt, xuất thủ đả thương người thậm chí cho lấy một kích chí mạng. Nhất thời ở giữa, chỉ ít có hơn 100 người thương vong trong tay bọn hắn, mặc dù đại bộ phận đều là đệ tử tầm thường, thế nhưng là cũng không ít các tông đệ tử tinh anh chết thảm ngay tại chỗ. Thập nhân, tu được càn rỡ. Trong tiếng giống giận dữ, chỉ nhìn thấy một tên khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, một tay cầm kiếm, quang minh lẫm liệt. Cương đại kiếm cương hạ, cự thạch dồn dập như là đầu hũ bị nháy mắt mở ra. Một thân thực lực chí ít cũng là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Tuyệt không so lần này chín tông phong hội bên trong rất nhiều thiên tài yếu. Chỉ bất quá người này niên kỷ đã vượt ra khỏi chín tông phong hội cao nhất hạn định, nhưng cũng không cách nào che giấu người này lợi hại. Bất quá rất nhanh, liền có mấy tên thần sắc lạnh lùng tướng mạo người bình thường chú ý tới hắn, cùng nhau tiến lên. Bành bành bành. Mấy chiêu về sau, trung niên nam tử kia liền giật gấu va vai, lộ ra dấu hiệu thất bại, hiểm tượng hoàn sinh. Những này người đến cùng là lai lịch gì? Xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, bình thường đều là một kích chí mạng. Mà lại từng cái thực lực không yếu, chí ít đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Một tiếng hét thảm, trung niên nam tử kia một cái cánh tay bị chém bay, máu tươi rơi vãi ra, sau đó bị đâm xuyên yết hầu. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất, trong sân cốc, đã có vài chục người ngộ hại, đều là chết ở đây chút đột nhiên xuất hiện khuôn mặt xa lạ trong tay. Lúc này, chín đại tông môn cường giả đều dồn dập bị trên trời rơi xuống núi phong hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, mà các tông môn cao thủ còn lại, cũng dồn dập bảo hộ lấy riêng phần mình đệ tử, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lúc này xuất hiện một đám người, thừa dịp đám người tâm thần đại loạn thời điểm như thiểm điện xuất thủ, lập tức liền để tràng diện hoàn toàn loạn. Là Minh Thần Giáo. Các ngươi là Minh Thần Giáo người. Cũng không biết ai trước khi chết hô một tiếng, sau đó chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ nhìn thấy một người trực tiếp bị một trưởng đánh bay đến giữa không trung, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy chết không toàn thây. Lần này, triệt để đám người xôn xao. Minh Thần Giáo. Không ít người thần sắc giật mình, trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Trăm năm trước náo động còn rõ mồn một trước mắt, cho dù là một chút thế hệ trẻ tuổi người, cũng đều từ chính mình sư môn trưởng bối miệng bên trong nghe nói quá đáng năm Minh Thần Giáo tiếng xấu. Chỉ nhìn thấy những người kia không để ý chút nào đám người hoảng sợ biểu lộ, xuất thủ quả quyết vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, thậm chí chỉ công không thủ, như là tử sĩ. Quả nhiên là Minh Thần Giáo. Những này người là Minh Thần Giáo minh sĩ. Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão biến sắc, lập tức cao giọng hô, bọn hắn là Minh Thần Giáo minh sĩ. Không cần cùng bọn hắn dây dưa. Mau rời đi sơn cốc. Minh sĩ. Không ít vẫn chưa trải qua Minh Thần Giáo loài người, đều là mù tịt không biết. Thế nhưng là một chút thế hệ trước cường giả, đều là thần sắc đại biến. Minh sĩ. Minh Thần Giáo không phải trăm năm trước bị chín đại tông môn liên hợp lại diệt rồi sao? Vì sao sẽ còn xuất hiện? Dĩ nhiên là Minh sĩ. Đáng chết. Bọn hắn là bị Minh Thần Giáo khống chế tâm trí khôi lỗi tượng gỗ. Hung hãn không sợ chết. Không thể cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Một số người dồn dập hướng phía sơn cốc bên ngoài phá vây, mặc dù cái kia rơi xuống sơn phong còn chưa bị đánh nát, nhưng ít ra lưu tại nơi này, dễ dàng bị Minh Thần Giáo thừa cơ đục nước béo cỏ. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, cũng là hỗn loạn tương bừng. Cũng may Tiết trưởng lão coi như chấn định, nhưng cũng phát hiện có mấy tên đệ tử chẳng biết tung tích. Chúng ta rời đi nơi này. Tiết trưởng lão chính là biết Minh Thần Giáo đáng sợ, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, đi đầu một người giết ở phía trước, mang theo đám người hướng phía sơn cốc bên ngoài phá vây. Nhìn thấy như thế một đám người muốn đi ra ngoài, lập tức liền có mấy cái mặt không thay đổi Minh Thần Giáo minh sĩ giết tới đây, lại ngăn không được Tiết trưởng lão đáng sợ kiếm mang, dồn dập chết thảm. Vâng! Vâng! Vâng! Chỉ nhìn thấy những người này ở đây trước khi chết đều là toàn bộ bạo tạc đứng lên, dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Mấy tên tiên thiên hậu kỳ cường giả tự bạo, cho dù là nửa bước địa huyền cảnh một cái sơ sẩy cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Mọi người không cần cùng bọn hắn dây dưa. Trừ phi là một kích chí mạng để bọn hắn vô pháp tự bạo, nếu không cũng đừng có ham chiến. Tiết trưởng lão phảng phất đã sớm biết đám này người thủ đoạn, trước thời hạn tối lui, nhưng cũng là thụ điểm bị thương nhẹ. Một đường sông giết ra ngoài, nhưng cũng là có mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử vô ý bị những Minh Thần Giáo kia người giết chết, tăng thêm hỗn loạn bên trong lạc đường. Lúc này Thiên Kiếm Tông chỉ còn lại 12-13 người còn tụ tập cùng một chỗ. Sơn cốc giữa không trung, các đại tông môn cường giả cũng đều biết phía dưới xảy ra chuyện gì, lại không phân thân nổi. Trong đó đặc biệt Cửu Hoa Tông cường giả khẩn trương nhất cùng nổi giận. Đây chính là Cửu Hoa Tông địa bàn. Dĩ nhiên để Minh Thần Giáo giết vào đều hoàn toàn không biết gì cả. Chư vị, nếu như sơn phong rơi xuống, trừ chúng ta số ít người bên ngoài, tất cả mọi người muốn chết. Phảng phất là sợ hãi những tông môn khác cường giả xoay người đi cứu người, Cửu Hoa Tông tông chủ lập tức cao giọng nói, lập tức để không ít thần sắc biến hóa người không thể không lưu lại. Chính như Cửu Hoa Tông tông chủ lời nói, khổng lồ như thế sơn phong rơi xuống, tất nhiên sẽ tạo thành lớn như vậy hủy diệt. Chứ bọn hắn đám này địa huyền cảnh cường giả có lẽ còn có thể rời đi, còn dư lại những người kia hoàn toàn chính là cựu tử nhất sinh. Nếu như là phổ thông đệ tử còn coi như xong, phải biết, vì lần này chín tông phong hội, các tông môn đều là đem chính mình nhất đệ tử xuất sắc ngốc đi qua, vạn cái chết mấy cái, quả thực là một loại tai nạn. Bồi dưỡng một người đệ tử dễ dàng, nhưng là bồi dưỡng một thiên tài lại bù đắp được 10.000 thậm chí 100.000 cái phổ thông đệ tử. Vì sao Minh Thần Giáo sẽ vào lúc này xuất hiện? Bành Bộ Tích, ngươi Cửu Hoa Tông chẳng lẽ liền không có lời gì muốn nói a? Đối mặt đám người chất vấn, Cửu Hoa Tông tông chủ một mặt xanh xám, nhưng cũng là á khẩu không trả lời được. Dù sao lần này Cửu Hoa Tông chủ đạo chín tông phong hội, lại bị người giết đến tận cửa không hề có một chút tin tức nào, đây không thể nghi ngờ là Cửu Hoa Tông thất trách. Trong sân cốc, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Trừ những Minh Thần Giáo kia minh sĩ bên ngoài, thiên hạ rơi xuống những cự thạch kia cũng là một cái cự đại uy hiếp, không ít người thực lực cũng không yếu, lại bởi vì những cự thạch kia phân tâm, bị Minh Thần Giáo thừa cơ giết chết. Đương nhiên, Minh Thần Giáo những minh kia sĩ cũng là tử thương không ít, thế nhưng là so với bình thường người, đám này không tình cảm chút nào sắc mặt lạnh lùng người phảng phất hung hãn không sợ chết, trong mắt chỉ có lạnh lùng cùng giết chóc. Đột nhiên, từ ngoài sơn cốc truyền đến tiếng kêu thảm thiết, để không ít hướng phía ngoài sơn cốc phá vây đi ra mặt người sắc giật mình. Ha ha ha! Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Một đạo âm lãnh tiếng cuồng tiếu từ sơn cốc bên ngoài truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ sơn cốc bên ngoài có mai phục? Chương 617, bắt rùa trong hũ. Chỉ nhìn thấy tại sơn cốc bên ngoài, không ít trước đó giết ra ngoài người, ngã xuống vũng máu bên trong. Ở bên ngoài, một đám Minh Thần Giáo cường giả chính ngăn chặn sơn cốc lối ra duy nhất, tới một cái bắt rùa trong hũ, đem tất cả mọi người chắn chết tại trong sơn cốc. Xem ra Minh Thần Giáo sớm có kế hoạch, muốn đem chín tông người một mẻ hốt gọn. Nhìn thấy một màn này, không ít người trong lòng đều là hiện lên một trận tâm lạnh. Nhất là chín tông đệ tử, càng là trên mặt lộ ra nhợt nhạt cùng bất lực biểu lộ. Lần này chín tông phong hội, các tông đều là có mấy tên địa huyền cảnh cường giả dẫn đội đến đây, đều là các đại tông môn bên trong tinh anh. Người mặc dù không nhiều, thế nhưng là nếu như ở đây bị một mẻ hốt gọn, đủ để cho các đại tông môn từ đây nguyên khí đại thương. Đừng nói chín tông bên trong xếp hạng dựa vào sau một chút tông môn, chính là thượng ba tông dạng này mạnh đại tông môn, một khi tới đây đệ tử tử thương hầu như không còn, chí ít trong vòng mấy chục năm, khôi phục không được nguyên khí. Hôm nay, ta Minh Thần Giáo tái xuất giang hồ. Trước hết bắt các ngươi chín tông khai đao. Tại sơn cốc bên ngoài, một tên râu quai nón đại hán tùy tiện vô cùng trong tiếng cười, chỉ nhìn thấy trên trăm cái Minh Thần Giáo cường giả trực tiếp ngăn ở sơn cốc xuất khẩu. Không ít người muốn xông giết ra ngoài, lại bị những Minh Thần Giáo kia cường giả tùy tiện đánh giết. Minh Thần Giáo làm sao có thể còn có nhiều như vậy cao thủ? Huyền Thiên Tông một tên trưởng lão mặt sắc khó coi, hắn vừa rồi muốn mang người lao ra, lại bị Minh Thần Giáo mấy tên cao thủ đánh trở về. Bản thân hắn chính là nửa bước địa huyền cảnh tu vi, mặc dù tuổi tác đã cao đã không có khả năng bước vào địa huyền cảnh, nhưng cũng là ít có hảo một phương cao thủ. Lại bị đối phương hai ba người đánh trở về, nhìn kỹ lại, những người kia dồn dập đều có tiên thiên cửu trọng cảnh trở lên tu vi, so với trong sơn cốc những minh kia sĩ, càng thêm đáng sợ. Nếu như một hai cái tiên thiên cửu trọng cảnh vậy thì thôi, giờ phút này Minh Thần Giáo dĩ nhiên duy nhất một lần xuất động trên trăm tên tiên thiên cửu trọng cảnh cao thủ. Nhiều như vậy tiên thiên cửu trọng cảnh, Minh Thần Giáo khi nào yên lặng phát triển đến loại tình trạng này? Trên trăm tên tiên thiên cửu trọng cảnh, cái này nếu là đặt ở chín đại tông môn bên trong, có lẽ cũng chính là thượng ba tông cùng thiên phượng sơn trang chờ số ít mạnh đại tông môn có loại này nội tình lấy ra được. Giống như là thiên kiếm tông dạng này, cả cái tông môn từ đệ tử đến trưởng lão, cộng lại cũng không có nhiều như vậy tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả. Minh Thần Giáo dư nghiệt. Huyền Thiên Tông mấy tên trưởng lão nghiêm nghị quát, đồng thời xuất thủ. Mấy người kia đều là nửa bước địa huyền cảnh tu vi, liên thủ phía dưới đủ để kinh thiên động địa. Bất quá đám người lại nhìn thấy cái kia râu quai nón đại hán cười khẩy, một chưởng đánh ra, phảng phất làm cho cả không gian đều chấn động một cái. Phúc! Cái kia mấy tên Huyền Thiên Tông trưởng lão trực tiếp bị đánh bay, từng cái miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Địa huyền cảnh. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, không ít đánh lấy tâm tư chủ ý người đều là không dám vọng động. Địa huyền cảnh, đây chính là đứng tại Giang Nam đạo phạm vi bên trong, nhất cao cấp bậc cường giả. Bây giờ các đại tông môn địa huyền cảnh cao thủ đều đang xuất thủ ngăn trở rơi xuống sân phong. Minh thần giáo cái này bên cạnh lại có địa huyền cảnh cao thủ, chúng ta muốn thế nào ngăn cản? Trên trăm tên tiên thiên cửu trọng cảnh cao thủ, tăng thêm một cái địa huyền cảnh cao thủ, đủ để cho trong sơn cốc chín tông một đám người phá vây gian nan. Đối phương liền một người. Chúng ta liên thủ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, chờ minh thần giáo triệt để nắm trong tay cục diện, tất cả mọi người muốn chết. Huyền Thiên Tông bên trong, một tên nhìn qua rất lớn tuổi trưởng lão cao giọng hô, sau đó liền thấy không ít người tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, địa huyền cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng là chúng ta cái này bên cạnh nhiều người như vậy, nửa bước địa huyền cảnh cũng có vài chục người, đồng loạt ra tay coi như là chân chính địa huyền cảnh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cảnh giới áp chế mặc dù tồn tại, thế nhưng là cũng không phải vô địch. Nhất là lúc này mấy chục tên nửa bước địa huyền cảnh đồng thời xuất thủ, chân chính địa huyền cảnh cũng muốn nhìn mà biến sắc. Ha ha ha! Cái kia râu quai nón đại hán cười ha ha, trong thanh âm khó mà che giấu lộ ra nồng đậm chế rêu cùng châm trọc. Người cười cái gì? Lao tử cười các ngươi sắp chết đến nơi, còn đang nằm mơ. Ta thánh giáo lần này vì đem các ngươi một mẻ hốt gọn, thật chẳng lẽ sẽ để các ngươi có cơ hội rời đi à? Vừa dứt lời, không đám người phản ứng, mấy đạo đáng sợ khí tức từ minh thần giáo bên trong buộc phát ra. Địa huyền cảnh khí tức. Mọi người sắc mặt nhợt nhạt, bởi vì chuyện này ở đằng kia râu quai nón đại hán bên ngoài, lại còn có địa huyền cảnh cao thủ. Mà lại vừa xuất hiện, chính là mấy cái. Năm tên địa huyền cảnh. Không nhiều, tăng thêm cái kia râu quai nón đại hán tổng cộng 5 người. Nhưng là muốn đối phó chín tông còn dư lại đám người này, cũng đã dư giả. Tăng thêm cái kia trên trăm tên tiên thiên cửu trọng cảnh cao thủ, tình thế không thể lạc quan. Hừ! Minh thần giáo! Đừng nghĩ đến đám các ngươi còn có thể cùng trăm năm trước như thế hoành hành không sợ. Chờ bản tông cùng các tông cường giả chạy đến, các ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Năm tên địa huyền cảnh mặc dù đội hình đáng sợ, lại cũng không đủ để các tông đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao không nói các tông chấn thủ cường giả, liền nói lúc này sơn cốc chi địa bên trong, chín tông cường giả cộng lại, địa huyền cảnh tu vi người cũng có hơn 30 người, minh thần giáo cái này nằm tên địa huyền cảnh cường giả không đáng kể chút nào. Các ngươi cho rằng, thánh giáo vì đối phó các ngươi, liền điểm này cũng không nghĩ đến a. Cái kia râu quai nón đại hán rõ ràng là đám người này dẫn đầu, cười lạnh một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Huyền Thiên Tông vị kia rất lớn tuổi trưởng lao trong lòng giật mình, một tia cảm giác không ổn khoan thai dâng lên. Bản giáo phó giáo chủ đã mang người trước đi nên đón các ngươi các tông cường giả. Giờ phút này bọn hắn tự thân khó đảm bảo, liền đừng vọng tưởng có thể đuổi tới cứu các ngươi. Cái gì? Lần này, các tông đệ tử đều là thần sắc nhất biến. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là các tông cường giả còn tại sơn cốc. Một khi giành tay, trước mắt minh thần giáo nguy cơ không tính là gì. Thế nhưng là nếu như các tông cường giả phát sinh nguy hiểm, như vậy hết thể sẽ hoàn toàn khác biệt. Mọi người ở đây bán tín bán nghi thời điểm, trong sơn cốc truyền ra một đạo kinh thiên nộ hống. Là trang chủ. Thiên Phượng Sơn trang một vị đệ tử thần sắc nhất biến, lên tiếng kinh hô. Lúc này Thiên Phượng công tử cùng Kỳ Muội cũng trong đám người, đương nhiên nghe rõ ràng cái kia chính là bọn hắn phụ thân tiếng giống giận dữ. Từ thanh âm đến xem, rõ ràng chính là gặp cái gì, vừa kinh vừa sợ mà không nhịn được gầm rú. Sơn Quốc xảy ra chuyện. Cái này gầm lên giận dữ, nháy mắt như là đốt lên chúng người suy nghĩ bên trong sợ hãi, hỗn loạn cả lên. Nhưng vào lúc này, Cái kia minh thần giáo dâu quay nón đại hán hô to một tiếng, quy thuận ta giáo có thể miễn một chết. Nếu không, giết không tha. Theo hắn thoại âm rơi xuống, minh thần giáo đám kia cao thủ hướng thẳng đến đám người đánh tới. Mặc dù chín tông đệ tử nhân số càng nhiều, lại tán loạn không có chút nào phối hợp, đồng thời trên thực lực chỉnh thể cũng là không bằng minh thần giáo đám cao thủ này. Tăng thêm cái kia dâu quay nón đại hán mấy người năm tên địa huyền cảnh cao thủ trực tiếp đi lên liền đối với trong đám người tu vi cao nhất người xuất thủ, lập tức liền có không ít người dồn dập chết thảm. Trong đó cái kia huyền thiên tông hai tên trưởng lão trực tiếp bị dâu quay nón đại hán cùng một tên khác minh thần giáo địa huyền cảnh cao thủ một trưởng đánh chết. Chương 618, hỗn loạn. Vâng. Đáng sợ phong bạo cơ hồ khiến hết thể hóa thành hư không. Lý Diệp chỉ cảm thấy toàn thân như là muốn bị ngạnh sinh sinh xé rách, mắt tối sầm lại, như vậy hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn yếu ớt tỉnh lại về sau, lại phát hiện chung quanh một trận đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Chủ nhân! Quá tốt rồi, ngươi còn chưa có chết. Ngươi mới chết đâu? Nói cho ta! Hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Diệp phun ra một cái sen lẫn cục máu nước bọt, sau đó quay đầu chung quanh. Rất nhanh, hắn thấy được cách đó không xa, hôn mê bất tỉnh Lý Nhã Đình, vội vàng đi lên đỡ lên. Nha đầu! Tỉnh! Do xét một chút trong mũi, mặc dù hô hấp yếu ớt, lại cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Chủ nhân, vừa rồi ngươi phát động di thiên chi nhãn về sau. Lấy hủy diệt chi nhãn cùng đối phương tịch diệt chi đồng tạo thành to lớn chôn vùi phong bạo. Giờ phút này tiểu thế giới đã bị các ngươi va chạm buộc phát lực lượng xé rách to lớn lỗ hổng. Toàn bộ sơn phong đã rơi xuống. Lý Diệp nghe xong, trong lòng giật mình. Sau đó nhìn thấy chung quanh sắc thực cảnh sắc điên cuồng tăng lên. Đồng thời một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng để hắn vô pháp rất tốt duy trì thân thể. Rơi xuống. Sơn cốc kia. Lý Diệp không phải là đồ ngốc, như thế lớn sơn phong rơi xuống, quả thực có thể so với phim khoa học viễn tưởng bên trong tận thế một màn. Như là tiểu hành tinh va chạm mặt đất như thế, trong vòng phương viên trăm dặm đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm. Một trận mãnh liệt lay động, Lý Diệp cảm giác được từng đạo sức mạnh đáng sợ chính đang điên cuồng đụng chạm lấy cái này một bên. Không cần nghĩ lại liền đoán được khẳng định là các tông cường giả liên thủ muốn ngăn cản trận này hạo kiếp. Lăng Thiên cùng Vô Tình công tử đâu? Còn có Nguyệt Thanh sư huynh. Lúc ấy còn lưu tại nơi này, chỉ có bọn hắn 5 người, đương nhiên còn có Cửu Hoa tông vị kia Tả điện chủ. Chỉ bất quá giờ phút này vẫn chưa nhìn thấy bóng người, cũng không thấy được Vô Tình công tử. Chủ nhân, lão giả kia đã mang theo Vô Tình công tử rời đi. Rời đi rồi. Rất hiển nhiên, so với Vô Tình công tử, cái kia Tả điện chủ tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn những này người chỗ mạo hiểm. Rất nhanh, Lý Diệp tìm được đồng dạng hôn mê Nguyệt Thanh, tại đem hắn đánh tỉnh về sau, lại phát hiện Nguyệt Thanh khí tức suy yếu, rõ ràng thụ bị thương rất nặng. Lúc này, Lý Nhã Đình cũng là yếu ớt tỉnh lại. Diệp ca ca. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Nha đầu này mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lý Diệp, cái gì cũng không để ý, chính là lập tức ôm tới, như là bạch tuộc giống nhau nhẹ nhẹ ôm Lý Diệp thân thể. Lý Diệp vừa theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra lại cảm thấy trong ngực thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lập tức liền tâm mềm nhũn ra. Tốt, không sao, ta đây không phải hảo hảo sao. Lý Nhã Đình cũng là kịp phản ứng còn có những người khác tại, vội vàng tách ra. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, túi cái đầu nhỏ có chút ngượng ngùng. Nguyệt Thanh thần sắc cổ quái nhìn hai người liếc mắt, bất quá giờ phút này cũng là không tâm tư hỏi thăm Lý Diệp và thanh danh lan xa thải điệp tiên tử ở giữa, đến cùng là quan hệ gì. Vâng! Đột nhiên, cách bọn họ ngoài 10 trượng hơn, một bóng người phóng lên tận trời, sau đó một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người lại là ngã rơi xuống đất. Lăng Thiên. Rất hiển nhiên, vừa rồi va chạm, Lăng Thiên thụ cực lớn tổn thương, lúc này càng là một mặt suy yếu, nhìn qua thậm chí già đi 10 tuổi không thôi. Ba người đi qua xem xét, giờ phút này hắn đã triệt để hôn mê bất tỉnh, khí tức càng là càng ngày càng yếu, rõ ràng hơi thở mong manh. Chủ nhân, tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, liền như vậy một chút yêu ớt huyết mạch liền muốn cưỡng ép gọi ra chân chính tịch diệt chi đồng, không chỉ có không có chân chính tỉnh lại tịch diệt chi đồng, còn nhận lấy mãnh liệt phản vệ, nếu như không ai cứu hắn, không cần nửa canh giờ, liền sẽ bỏ mình. Rất hiển nhiên, Lăng Thiên vẫn chưa thành công tỉnh lại chân chính tịch diệt chi đồng, nếu không hiện tại Lý Diệp mấy người cũng không cần đứng ở chỗ này. Bất quá coi như thế, không hoàn chỉnh tịch diệt chi đồng cũng làm cho Lý Diệp cảm nhận được loại kia hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ. Di thiên chi nhãn chính là hắn mạnh nhất chiêu thức, đồng thời lấy di thiên chi nhãn phát động hủy diệt chi nhãn, uy lực so với chính hắn sử dụng ra, chí ít tăng lên số hơn gấp 10 lần. Lý Diệp tự tin, từ di thiên chi nhãn phát động hủy diệt chi nhãn, đủ để miểu sát một cái yếu một chút địa huyền cảnh cao thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tịch diệt chi đồng đáng sợ, không hoàn chỉnh thậm chí không tính chân chính tỉnh lại tịch diệt chi đồng, liền có thể như thế, không thể không may mắn Lăng Thiên năng lực không đủ. Chúng ta đi. Do dự một chút, Lý Diệp trực tiếp nhấc lên Lăng Thiên, sau đó ba người đi vào sơn phong biên giới. Túi đầu xem xét, liền nháy mắt nhìn thấy các tông cường giả chính đang điên cuồng hủy diệt lấy sơn phong. Chúng ta làm sao xuống dưới? Nguyệt Thanh giờ phút này thương thế rất nặng, một thân thực lực 10 không đủ một. Duy nhất còn khá tốt là Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình, đều là bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng. Diệp ca ca, ta có thể cùng Điệp Nhi dung hợp, mang một người xuống dưới. Mấy người đều vẫn chưa bước vào địa huyền cảnh. Vô pháp đằng không. Như thế độ cao, một khi rơi xuống cho dù là bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như chờ sơn phong rơi xuống, không cần bọn hắn nghĩ liền biết tất nhiên sẽ nháy mắt bị cái kia to lớn lực trùng kích xé nát thân thể. Đình Nhi, ngươi mang theo ta Nguyệt Thanh sư huynh xuống dưới. Vậy Diệp ca ca ngươi đây? Rõ ràng nàng có chút không nguyện ý, thậm chí từ vừa mới bắt đầu. Nàng chỉ nghĩ tới mang theo Lý Diệp rời đi. Ta tự có biện pháp. Lăng Thiên ta đến nghĩ biện pháp. Không dung Lý Nhã Đình phản đối, Lý Diệp liền đem Nguyệt Thanh giao cho trong tay nàng. Trông thấy Lý Diệp cái kia ánh mắt kiên định, Lý Nhã Đình miễn cưỡng nhẹ gật đầu, sau đó hóa thân thành được yêu, mở ra hai cánh mang theo Nguyệt Thanh đẳng không mà lên. Lăng Thiên, ngươi thế nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Đối với hôn mê bất tỉnh Lăng Thiên lẩm bẩm một câu, Lý Diệp cũng không coi trông cậy vào hắn sẽ biết, coi như là ngươi để ta học xong hủy diệt chi nhãn hồi báo đi. Nói xong, truy phong kiếm lơ lửng tại trước mặt, Lý Diệp nhấc lên Lăng Thiên cổ áo, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Tại hắn vừa rời đi về sau, to lớn vô cùng sơn phong cuối cùng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy địa huyền cảnh cao thủ công kích mãnh liệt, chia năm xẻ bảy đứng lên. Bất quá trong đó còn có mấy khối thể tích to lớn vô cùng giống như núi nhỏ cự thạch không có vỡ nứt, hạ xuống tốc độ trực tiếp tăng tốc, đập xuống. Có lẽ là tất cả mọi người lực chú ý đều tại rơi xuống trên ngọn núi, không ai chú ý tới Lý Diệp mấy người xuất hiện. Chờ bọn hắn sau khi rơi xuống đất, lại phát hiện cả cái sơn cốc hỗn loạn một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Vừa xuống đất. Lý Diệp kém một chút liền bị một người từ phía sau lưng đánh lén. Quay người một cước đem người kia đạp bay, lại phát hiện người kia một tiếng không hử, lại một lần nữa hướng phía bị sát hạt tới. Càng có mấy người cũng là như thế, đằng đằng sát khí. Diệp ca ca cẩn thận, bọn hắn là minh thần giáo minh sĩ. Cách đó không xa, truyền đến Lý Nhã Đình cảnh báo, đồng dạng, nàng giờ phút này cũng là bị mấy người vây công. Ầm ầm. Lý Diệp một kiếm chém giết một người, lại phát hiện người kia trước khi chết trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệt, tiếp lấy oanh một tiếng tự bạo. Minh thần giáo. Trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Minh thần giáo vậy mà lại tuyển ngay tại lúc này xuất hiện. Đồng thời dư quang quét qua, lập tức biết sơn cốc tình huống. Rất rõ ràng, Minh thần giáo sớm có âm mưu, thừa dịp trong sơn cốc đám người hỗn loạn mà giết trở tay không kịp. Chương 619, dùng khỏe ứng mệt. Minh thần giáo đột nhiên đột kích, ai cũng dự không ngờ được. Không phải nói Minh Thần giáo ngóc đầu trở lại lại trong bóng tối phát triển a? Vì sao cũng ra ngay tại lúc này cùng chín tông đòn khiêng bên trên? Biết những như là tử sĩ kia giống nhau Minh sĩ sẽ tự bạo, Lý Diệp lập tức khai thác thủ đoạn khác. Chỉ nhìn thấy một đạo kinh hồng bay múa trong đám người, chỗ đến nháy mắt liền có mấy cái Minh Thần giáo Minh sĩ chết oan chết uổng. Không kiếm thuật. Ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Lấy hiện tại Lý Diệp đối với không kiếm thuật điều khiển, những này bất quá chỉ là tiên thiên thất bát trọng cảnh minh sĩ, trong tay hắn hoàn toàn liền một chiêu đều không ngăn cản được liền bị đâm xuyên trái tim hoặc là đầu. Vâng! Bất quá vẫn là có mấy người không có một kiếm mất mạng, tránh đi yếu hại tại cuối cùng tự bạo ra. Nháy mắt, lại là tạo thành không ít thương vong. Nhìn một cái, Lý Diệp vẫn chưa trông thấy Thiên Kiếm Tông đồng môn. Tông chủ bọn hắn còn ở phía trên. Sơn cốc giữa không trung, Lý Diệp thấy được các đại tông môn đỉnh cấp cường giả, trong đó đang có Thiên Kiếm Tông tông chủ và Thiên Kiếm Đường hai vị phó đường chủ tại. Chủ nhân, ngoài sơn cốc có người đang chém giết lẫn nhau. Không cần nhắc nhỏ, Lý Diệp liền cảm ứng được sơn cốc lối đi ra, trận trận tiếng chém giết truyền đến, thỉnh thoảng truyền ra trận trận gầm thét. Xem ra Minh Thần giáo mưu đồ đã lâu. Muốn đem người nơi này một mẻ hốt gọn. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng của hắn lập tức một thân mồ hôi lạnh. Chín tông phong hội, cơ hồ khiến chín đại tông môn rất lớn một bộ phận tinh anh đệ tử thiên tài đến đây, lại là chí ít xuất động 1/3 khoảng chừng tông môn cường giả hộ giá hộ tống. Nhiều như vậy cường giả, ai cũng sẽ không cho là có người sẽ gan to bằng trời trước đến tập kích, cái kia là muốn chết. Nhưng là Minh Thần giáo cứ làm như vậy. Ngoài người ta dự liệu, nếu như lại người nơi này đều bị giết, đối với chín đại tông môn đến nói nhất định nguyên khí đại thương. Đến lúc đó Minh Thần giáo lại đông sơn tái khởi, toàn bộ Giang Nam đạo đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Minh Thần giáo bộ pháp. Đây không thể nghi ngờ là một cái mạo hiểm nhưng lại điên cuồng kế hoạch, một khi thành công tất nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ Giang Nam đạo cách cục. Bất quá để Lý Diệp hoài nghi là, nhiều như vậy các tông cường giả ở đây, tông chủ các tông môn chủ loại hình đều là toàn bộ ở đây, trăm năm trước đã từng kém một chút bị diệt tuyệt Minh Thần giáo, muốn như thế nào mới có thể một mẻ hốt gọn. Ta nhớ được nghe đồn vị kia Minh Thần giáo giáo chủ tại trăm năm trước liền bỏ mình đi. Có thể được khen là đạt đến thất phẩm thế lực, vị kia Minh Thần giáo giáo chủ xác định vững chắc chính là thông thiên cảnh cường giả. Chỉ bất quá từ hết thể đến xem. Năm đó thiên ngoại thiên có trô nhúng tay, để Minh Thần giáo đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ Minh Thần giáo giáo chủ chưa chết? Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Diệp không dám tưởng tượng tiếp, nếu thật là như thế, chín tông không có một cái có thể ngăn cản Minh Thần giáo ngóc đầu trở lại tình thế. Trừ phi là thiên ngoại thiên lại một lần nữa nhúng tay. Lúc này trong sân cốc, chỉ còn lại không có nhiều người. Phần lớn người đều là xông về sơn cốc bên ngoài. Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình tụ hợp về sau, cũng là mang theo hôn mê Lăng Thiên cùng trọng thương Nguyệt Thanh, hướng phía ngoài sơn cốc phá vây ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được trên sơn cốc hùng, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Một thân ảnh từ gió giữa không trung rơi xuống, nhìn kỹ, Lý Diệp thần sắc giật mình. Thiên Phượng Sơn trang trang chủ. Cái kia rơi xuống. Thậm chí miệng phun máu tươi người, không là người khác, chính là đương kim đỉnh tiêm cao thủ một trong, Thiên Phượng Sơn trang trang chủ Phượng Minh Sa. Cha! Gầm lên giận dữ, chỉ nhìn thấy ngoài sơn cốc, một trước một sau hai đạo nhân ảnh lấp lóe mà đến, chính là Phượng Minh Sa một đôi nhi nữ, tứ công tử một trong Phượng Vô Hối cùng kỳ muội Phượng Vũ Thiên. Phanh phanh! Lại là hai đạo gầm thét. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp ở giữa không trung nổ vỡ ra đến, nháy mắt hai tên địa huyền cảnh cường giả chết thảm tại trong tầm mắt mọi người. Lý Diệp trông thấy, cái kia chết mất hai tên địa huyền cảnh cao thủ, một người chính là Huyền Thiên Tông một vị lão giả, một người khác thì là Băng Tuyết Tông một vị nam tử trung niên. Nháy mắt, Thiên Phượng Sơn trang trang chủ trọng thương, hai tên địa huyền cảnh cường giả chết thảm. Liên Lý Diệp đều là có chút phản ứng không kịp. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này rơi xuống sơn phong đã bị đông đảo cường giả hợp lực đánh nát, mặc dù còn có không ít cự thạch rơi xuống, cũng đã không đủ để gây nên quá lớn va chạm. Nhưng là tràng diện lại một chút cũng không có cải thiện, tương phản, khi Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi có chút co vào, trong lòng hiện lên một tia không ổn. Ha ha ha! Không biết bản tọa tới có hay không quá muộn, chín tông phong hội như thế thịnh hội, làm sao có thể ít ta thành giáo? Tùy tiện thanh âm bên trong, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong, lạnh lùng biểu lộ quét mắt đám người. Lý Diệp trông thấy, vừa rồi chính là người này, nháy mắt xuất thủ từ phía sau lưng đả thương nặng Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ, lại là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, thừa dịp đông đảo cường giả chưa kịp phản ứng, một trưởng một cái đánh chết hai tên địa huyền cảnh cao thủ. Nô Giang! Ngươi lại còn sống sót! Nhìn thấy người này, Huyền Thiên Tông Tông chủ sầm mặt lại, thấp giọng quát nói. Nô Giang! Lý Diệp phảng phất đang nơi đó nghe nói qua cái tên này, lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Đúng lúc này, ngoài sơn cốc, tiếng chém giết dần dần hướng phía sơn cốc cái này bên cạnh di động, hướng phía bên kia nhìn lại, Lý Diệp trông thấy, các tông đệ tử, phảng phất đang bị người đuổi giết, chật vật không chịu nổi, thất kinh. Trong đó hắn liếc mắt liền thấy được Thiên Kiếm Tông Tiết trưởng lão cầm đầu mấy cái khuôn mặt quen thuộc, chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn từng cái thân nhiễm máu tươi, Tiết trưởng lão càng là đoạn mất một cái cánh tay. Tiết trưởng lão! Lý Diệp cùng Tiết trưởng lão đám người tụ hợp, nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không việc gì, Tiết trưởng lão trên mặt cũng là miễn cưỡng nở một nụ cười. Lúc này, liền Đinh Anh đám người, đều là lại không đối với Lý Diệp lãnh đạm không để ý tới, trông thấy Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhẹ nhõm. Bên ngoài bị Minh Thần giáo cao thủ ngăn chặn, chúng ta giết không đi ra. La Thiên Hạ không chờ Lý Diệp mở miệng hỏi thăm, thấp giọng nhanh chóng nói. Bị ngăn chặn. Hiển nhiên đây là lai giả bất thiện, đã sớm kế hoạch tốt lắm. Quả nhiên là Minh Thần giáo phó giáo chủ. Không nghĩ tới trăm năm trước một trận chiến, hắn dĩ nhiên không chết. Hắn đều tới, lần này nguy rồi. Lý Diệp cùng phần lớn người không biết cái kia xuất thủ trọng thương Thiên Phượng trang chủ người là ai, nhưng là Tiết trưởng lão xem xét, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, thấp giọng hoảng sợ nói. Minh Thần giáo phó giáo chủ. Lý Diệp đám người nghe xong liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Diệp càng là nghĩ đến, Minh Thần giáo chính là thất phẩm thế lực, một cái phó giáo chủ sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong, lại là xuất hiện mấy cái Minh Thần giáo cao thủ, đều là địa huyền cảnh tu vi. Lập tức, Minh Thần giáo địa huyền cảnh cao thủ liền xuất hiện hơn 20 cái, mặc dù không bằng 9 tông cái này bên cạnh cộng lại nhiều, thế nhưng là Lý Diệp lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Các tông cường giả vừa rồi tiêu hao nghiêm trọng, mà Minh Thần giáo lại là dùng khỏe ứng mệt. Đạo lý này chỉ cần không phải đồ đần, đều nháy mắt minh bạch tới, đều từng cái sầm mặt lại. Ngoài sơn cốc, đám người bị ép trở về, mà cái kia dâu quai nón đại hán chờ một đám Minh Thần giáo cao thủ, cũng là triệt để ngăn chặn lối ra. Lập tức, Minh Thần giáo địa huyền cảnh cao thủ, đạt đến gần 30 người. Tăng thêm một cái thực lực chẳng biết sâu cạn Minh Thần giáo phó giáo chủ, đây là một bước quyết tâm muốn đem đám người một lưới bắt hết tình thế a. Chương 620, Minh Thần giáo điều kiện. Đối mặt đại binh tiếp cận Minh Thần giáo, tông chủ các tông lúc này đều là một mặt nghiêm túc. Bình thường Minh Thần giáo giáo chúng bọn hắn cũng không sợ, cho dù là thế nhân nghiêm trọng cái gọi là tiên thiên cảnh cao thủ tại trước mặt bọn hắn cũng như sâu kiến. Nhưng là có một người, để bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Nô Giang! Các ngươi Minh Thần giáo lại còn dám xuất hiện, chẳng lẽ không sợ bị chín tông chế tài a? Bá Võ Môn trưởng môn, đồng dạng cũng là phụ thân của Võ Nguyên, chính là một cái bề ngoài nhìn xem thô cùng nam tử trung niên. Bất quá người quen biết hắn đều biết, võ liệt người này bề ngoài thô cùng lại tâm tư kín đáo, tuyệt không phải dễ trêu chủ. Võ trưởng môn nói tốt, Minh Thần giáo trăm năm trước liền đã biến mất biệt tích, bây giờ các người đám này kéo dài hơi tàn dư đảng thế mà còn có lá gan nhảy ra, thật sự là không biết sống chết. Vạn Thú Sơn trang trang chủ mặt tâm trầm, lần này chín tông phong hội vốn là Vạn Thú Sơn Trang chính là rất mất mặt, giờ phút này lại là bị Minh Thần Giáo giết trở tay không kịp, chết không ít đệ tử cùng pet, một bụng oán khí còn không có địa phương phóng thích đâu. Nghe được hai vị Giang Nam đạo cường giả đỉnh cao thanh âm, trong sân cốc, không ít lòng người bảng hoàng đệ tử đều là trong lòng nhất định. Trước đó bọn hắn bị Minh Thần Giáo tử sĩ giống nhau Minh sĩ giết quăng mũ cởi giáp, càng là bị ngăn chặn lối ra, chính là tuyệt vọng lúc. Hiện tại nhìn thấy các tông cường giả vẫn còn, như cùng ăn một viên thuốc can thần. Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh cũng là như thế, trông thấy Thiệu Đông Hải cùng hai vị Thiên Kiếm Đường phó đường chủ đều là hoàn hảo không chút tổn hại, đều là dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Tuy tiện tiếng cười nháy mắt truyền khắp cả cái sân cốc, chính là cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang. Ngô Giang! Người cười cái gì? Nhìn thấy Minh Thần Giáo đám người một mặt cười lạnh biểu lộ, chín tông đệ tử trong lòng đều là không hiểu giật mình. Bản tọa cười các ngươi sắp chết đến nơi, thế mà còn ở bên kia cố làm ra vẻ, rồi trá đến cực điểm. Đánh giám! Hét lớn một tiếng, Thiên Phượng Sơn Trang một vị lão giả trợn mắt nhìn. Bất quá chỉ nhìn thấy cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang tiện tay một trường, đám người chỉ cảm thấy một vùng không gian như là bị hắn nắm ở trong tay, nháy mắt liền khắc ở lão giả kia ngực. Phúc! Lão giả kia cũng là địa huyền cảnh cao thủ, lại ngay cả một trường đều ngăn cản không nổi, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tốc thúc! Nguyên lai vị lão giả này chính là Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ tốc thúc. Tại Thiên Phượng Sơn Trang mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm bối phận lại là cực cao. Giết gà dọa khỉ. Một trường này, nháy mắt để không ít người miệng ngầm lại. Bây giờ ai đều nhìn ra, chín tông mặc dù nhân số chiếm cư ưu thế, lại không thể so Minh Thần Giáo thực lực cường đại. Minh Thần Giáo tại đỉnh tiêm cao thủ này cấp độ thượng nhân số không thua nhiều ít, càng là có Ngô Giang dạng này trăm năm trước tung hoành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Trừ tông chủ các tông chờ đỉnh tiêm cao thủ, còn sót lại đệ tử, hoàn toàn liền không bằng Minh Thần Giáo những cao thủ bình thường kia tới lợi hại. Tình huống có chút không ổn, Minh Thần Giáo nếu như chỉ là những này người, mặc dù khả năng cho ở đây chín tông đám người giúp cho trọng thương, thậm chí có thể chạy đi người không có nhiều, lại không thể nào làm được một mẹ hốt gọn mới đúng. Trong đám người, Lý Diệp đám người mặc dù tại chín tông phong hội bên trong bộc lộ tài năng, thế nhưng là giờ này khắc này, chân chính nhận chú ý lại là các tông cường giả đỉnh cao cùng Minh Thần Giáo ở giữa đánh cờ. Hán đệ tử như vậy, thiên tài đi nữa, cũng bất quá chỉ là thiên tài, cũng không phải là cường giả chân chính. Nhìn lấy cục diện trước mắt, Lý Diệp trong lòng luôn luôn có một cái không tốt trực giác, phảng phất sự tình tuyệt đối không có có trước mắt phát sinh đơn giản như vậy. Diệp ca ca, yên tâm, các tông cường giả đều ở nơi này, trừ phi là năm đó vị kia Minh Thần Giáo giáo chủ tái sinh, bằng không bọn hắn muốn xuống tay với chúng ta, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ Minh Thần Giáo vừa mới tái xuất giang hồ, tuyệt đối không có khả năng như thế không lý trí, cùng chín tông lập tức tuyên chiến. So với Lý Diệp, Lý Nhã Đình liền muốn lạc quan hơn nhiều. Thậm chí giống như nàng ý nghĩ người không phải số ít. Nhìn một cái, bao quát tiết trưởng lão đám người còn có các tông một ít trưởng lão, đều là không sai biệt lắm biểu lộ bộc lộ, vẫn chưa rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm giáng lâm. Thật chẳng lẽ chính là ta nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng là trong lòng cái kia một sự nguy hiểm mãnh liệt trực giác, đến cùng lại là giải thích như thế nào thích. Mặt ngoài xem ra, hiện ở trong sơn cốc chín tông cái cường giả mặc dù bị đánh trở tay không kịp, thậm chí vừa rồi to lớn công lực tiêu hao tại đánh nát rơi xuống trên ngọn núi. Nhưng là Minh Thần Giáo lấy hiện tại cao thủ nhân số, đánh bại chín tông đám người không khó, muốn một mẹ hốt gọn, lại gần như không có khả năng. Minh Thần Giáo cần phải chỉ là muốn dùng loại cục diện này, bức bách chín tông đáp ứng mỗi loại điều kiện, có lẽ chính là từ nay về sau lại không liên hợp lại nhằm vào Minh Thần Giáo. Một vị không biết là cái kia cái tông môn lão giả khẽ nói đến, nhìn qua đối với chính mình suy đoán ngực có chấn trúc. Phân tích của hắn, lập tức để không ít người dồn dập gật đầu. Chín tông cường đại, xâm nhập lòng người, không ít người đối với trăm năm trước Minh Thần Giáo loạn, cũng bất quá là nghe nói, ở đây chân chính trải qua trăm năm trước náo động, mười không đủ một, sở dĩ bọn hắn đối với Minh Thần giáo nhận biết, càng nhiều tri thức tại so chín tông cường đại một bậc cấp độ này bên trên. Có lẽ đơn nhất cái tông môn, không phải là đối thủ của Minh Thần giáo, nhưng là chín tông luôn luôn đối ngoại đồng khí liên tri, trăm năm trước lịch sử đủ để chứng minh. Hừ, lượng đám này tà ma ngoại đạo cũng không dám chính diện cùng chín đại tông môn là địch, bất quá muốn lấy này đến uy hiếp bức bách chín tông từ đây lại không địch đối bọn hắn, cũng là si tâm vọng tưởng. Đúng vậy a. Bây giờ các tông chủ trưởng môn đều tại, tăng thêm còn lại cường giả, Minh Thần giáo sớm đã không phải là trăm năm trước cái kia thất phẩm thế lực, liền ngần ấy người, nếu là chọc giận các tông, lại một lần nữa liên hợp lại diệt bọn hắn một lần, nhìn sau lần này, bọn hắn còn có mấy người có thể sống sót. Đối mặt càng ngày càng nhiều người lạc quan, Lý Diệp lại sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng cái kia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ý thức không chỉ có không có yếu bớt, tương phản từ từ tại đề thăng. Đến cùng là nơi nào ta không có cân nhắc đến. Túi đầu chấm tư, mà giờ khắc này, hư không bên trong, lẫn nhau rằng có cường giả đỉnh cao, chín tông cái này bên cạnh các tông chủ trưởng môn, cũng là sắc mặt liên tục thay đổi. Hôm nay chính là ta Minh Thần giáo tái xuất giang hồ ngày, từ nay về sau, giang nam đạo khu vực lấy ta thánh giáo vi tôn. Các ngươi chín đại tông môn liền bám vào ta thánh giáo phía dưới. Nếu như ai dám phản kháng, giết không tha. Ba khí tuyên ngôn, nhưng cũng để chín tông người sắc mặt tái xanh. Không chờ bọn họ đáp lại, Nô Giang trực tiếp cười lạnh nói, từ nay về sau, cái gọi là chín tông phong hội như vậy biến mất. Về sau chỉ có ta thánh giáo tổ chức đại hội luận võ. Mà ngũ thần bí cảnh, cũng sẽ có ta thánh giáo chấp trưởng. Mọi người sắc mặt càng là đại biến. Còn có, lần này ngũ thần bí cảnh mở ra, các ngươi chín tông có thể có 3 cái danh lạch, còn lại 7 cái danh lạch, sẽ có ta thánh giáo đệ tử thu hoạch. Cái này đến cái khác điều kiện, nháy mắt để chín tông mọi người thần sắc âm trầm tới cực điểm, thậm chí có người hai mắt phun lửa. Nô Giang, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn một chút. Như yêu cầu này, đương nhiên không thể lại để chín tông đáp ứng. Không phải sao, Huyền Thiên Tông tông chủ giận quá thành cười, khí thế đáng sợ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chương 621, Địa Linh Địa Huyền. Xem như chín đại tông môn xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông tông chủ, một thân tu vi càng là không thể nghi ngờ. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đồng dạng là địa huyền cảnh, Huyền Thiên Tông tông chủ dĩ nhiên so với những người khác trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần. Nhìn qua Huyền Thiên Tông tông chủ cái kia khí thế đáng sợ, Lý Diệp đôi mắt bên trong lộ ra từng tia kinh dị. Kỳ thật đến hắn hiện tại trình độ này, sớm đã không phải là lúc trước cái kia trông thấy tiên thiên cảnh liền kính như thần minh, địa huyền cảnh như là người trong chốn thần tiên giống nhau ý nghĩ. Địa huyền cảnh, bây giờ ở trước mặt hắn, đã không đang lừa lấy như ẩn như hiện mạng che mặt. Chủ nhân, lão gia hỏa này hẳn là địa huyền cảnh đỉnh phong, so với bình thường những địa linh cảnh kia cao thủ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Địa linh cảnh. Lý Diệp hơi lộ ra một tia cổ quái, rất hiển nhiên địa huyền cảnh cũng không phải là đám người chỗ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng, địa linh cảnh. Kỳ thật thế nhân trong miệng địa huyền cảnh là chia hai cấp bậc. Bình thường người tại tiên thiên cảnh viên mãn về sau, bước vào nửa bước địa huyền cảnh về sau, sẽ quyết định cuối cùng sau khi đột phá cảnh giới. Có ý tứ gì? Bình thường người, tại bước vào nửa bước địa huyền cảnh về sau, kỳ thật chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liền có thể lựa chọn đột phá. Một khi đột phá thành công, liền sẽ bước vào địa linh cảnh. Nhưng là một chút thiên phú xuất chúng hạng người, lại một mực gáp xúc chính mình đột phá bước chân, ẩn nhận đến nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong thậm chí là viên mãn, đến lúc đó nhất cử đột phá, có rất lớn hy vọng, có thể trực tiếp phá vỡ mà vào chân chính địa huyền cảnh. Nguyên lai, trong mắt thế nhân địa huyền cảnh, chia làm linh cảnh cùng huyền cảnh hai cái cảnh giới. Hai cái cảnh giới có riêng phần mình có giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Bình thường người trong mắt địa huyền cảnh cao thủ, kỳ thật cũng không phải là địa huyền cảnh, mà chẳng qua là địa linh cảnh. Tựa như Lý Diệp biết Thẩm Hạo, kỳ thật bất quá chỉ là mới vào địa linh cảnh mà thôi. Sở dĩ cho tới nay, Lý Diệp đều cảm giác được đồng dạng địa huyền cảnh, có ít người so với Thẩm Hạo cường đại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí lấy tứ công tử nhân vật như vậy, tại nửa bước địa huyền cảnh liền có thể chém giết Thẩm Hạo cường giả như vậy. Hiện tại nghe xong, lập tức trong lòng tất cả nghi hoặc toàn bộ thoải mái. Tại nửa bước địa huyền cảnh tích lũy càng sung túc, chờ đột phá thời điểm trực tiếp nhảy qua địa linh cảnh, bước vào địa huyền cảnh cơ hội càng lớn. Đương nhiên, nếu như chỉ có thể đột phá đến địa linh cảnh, cũng không phải không có cơ hội tiến vào địa huyền cảnh, nhưng là so với tại nửa bước địa huyền cảnh đột phá thời nhất cử đột phá xác suất thành công, liền nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều người, cả một đời đều thẻ tại địa linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, vô pháp tiếp tục đề thăng, lại càng không cần phải nói tại địa huyền cảnh phía trên thông thiên cảnh. Theo Lý Diệp thực lực đề thăng, hiện ra ở trước mắt hắn thế giới cũng càng lúc càng lớn. Chí ít, trước kia hắn, tuyệt đối không có khả năng biết những chuyện này. Giang Nam đạo loại này thiên địa nguyên khí mỏng manh đất nghèo, có thể bước vào địa linh cảnh liền xem như cực hạn, có thể có số người cực ít bước vào địa huyền cảnh càng là kỳ tích. Giống tứ công tử như thế thiên tài, sở dĩ dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh lâu như vậy thời gian, chậm chạp không làm đột phá, vì chính là muốn nhất cử phá vỡ mà vào địa huyền cảnh. Mà không phải từ địa linh cảnh bắt đầu từng bước một rẽ rùa đi lên đề thăng. Nếu không lấy tư chất của bọn hắn thiên phú, muốn bước vào địa linh cảnh như là xuyên phá một lớp giấy một dạng đơn giản. Vâng! Lúc này, Huyền Thiên Tông Tông chủ trực tiếp cùng cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ giao thủ, đáng sợ khí lãng thậm chí để đám người tránh lui không kịp. Bất quá Lý Diệp lại trông thấy, Huyền Thiên Tông Tông chủ dĩ nhiên không phải cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ đối thủ, mấy chiêu về sau liền bị ép trở về. Lập tức, không ít người sắc mặt đều là lộ ra hoảng sợ. Làm sao có thể? Phải biết Huyền Thiên Tông Tông chủ tại Giang Nam Đạo, tuyệt đối là loại kia ít có hào, thậm chí xếp hạng trước 10 cường giả đỉnh cao. Dĩ nhiên mấy chiêu liền không địch lại cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ, cái này khiến không ít người đều là trong lòng sợ hoảng hốt. Lao ra hỏa kia là đánh không lại kia cái gì phó giáo chủ, mặc dù hắn là địa huyền cảnh đỉnh phong. Ở đây đất nghèo cũng coi là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ chính là nửa bước thông thiên cảnh, mặc dù chỉ là bước ra nửa bước, thế nhưng là đã ẩn ẩn chạm đến một kia thiên đạo, vẹn vẹn dùng loại lực lượng kia, liền đầy đủ áp chế địa huyền cảnh đỉnh phong. Chính như truyền thừa tinh linh lời nói, Huyền Thiên Tông Tông chủ không đến 10 chiêu, ngực chính là trúng một quyền, phun ra một ngụm máu tươi, lui trở về. Lập tức, Huyền Thiên Tông những hò hét kia trợ uy đệ tử, đều há to miệng, tất cả thanh âm đều biến mất. Bất quá mặc dù như thế, Lý Diệp vẫn là nhìn ra, lấy Huyền Thiên Tông Tông chủ tu vi, có lẽ một hai chiêu liền có thể đánh giết Thẩm Hạo loại kia mặt hàng. Càng bởi vì như thế, vị kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ đáng sợ, mới càng là xâm nhập lòng người. Huyền Thiên Tông Tông chủ bại trận, để trong lòng mọi người ẩn ẩn cảm thấy áp lực cực lớn. Huyền Thiên Tông Tông chủ coi như không phải Giang Nam đệ nhất cao thủ, cũng đủ để đứng vào trước 5 thậm chí trước 3. Trừ phi có một ít không xuất thế lao quái vật, nếu không có thể đánh bại hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại dễ dàng như thế thua ở cái kia Ngô Giang trong tay, Minh Thần Giáo quả nhiên rất đáng sợ. Đây vẫn chỉ là phó giáo chủ. Thật không biết năm đó vị kia Minh Thần Giáo giáo chủ, đến cùng cỡ nào thâm bất khả chắc. Rất nhiều người ngay từ đầu đối với Minh Thần Giáo, đều là xem thường, nhưng là lúc này, không ít người đều là thanh tỉnh lại. Bản tọa cho các ngươi chín tông một cơ hội cuối cùng, thần phục bản giáo. Các ngươi còn có một tuyến cơ hội thở dốc, nếu không, hôm nay các ngươi liền toàn bộ đem mạng lưu tại nơi này đi. Đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Lý Diệp nhìn thấy, chín đại tông môn bên trong, có không ít người đều là lộ ra do dự biểu lộ, thậm chí có mắt người thần rời rạc. Nếu như chỉ là phổ thông đệ tử còn coi như xong, thậm chí liền không ít cường giả đều là vẻ mặt như vậy, lập tức liền để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nô Giang, muốn để chín tông thần phục, chỉ bằng ngươi có thể còn thiếu rất nhiều. Mặc dù thụ thương, Huyền Thiên Tông tông chủ lực hiệu Triệu vẫn là tồn tại, chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, chư vị, Minh Thần giáo quy mô xâm phạm, chín tông tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Mọi người theo ta đánh lui đám này tà ma ngoại đạo, sau đó liên hợp các tông chi lực, triệt để vây quét Minh Thần giáo. Lấy Huyền Thiên Tông tông chủ làm hiệu triệu, cũng là để nguyên bản một chút thần sắc tới lui mắt người thần kiên định đứng lên. Đúng a. Minh Thần giáo mặc dù lợi hại, thế nhưng là trăm năm trước thua ở chín tông trong tay, bây giờ càng là sẽ không cải biến. Mọi người theo tông chủ cùng một chỗ giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Huyền Thiên Tông một vị địa huyền cảnh lão giả lập tức cao giọng hô, thần tình kích động. Nhất thời ở giữa, thực cũng đã tinh thần mọi người đại chấn. Dù sao các tông cường giả cơ hồ đều tại, mặc dù công lực tiêu hao không ít, lại đầy đủ để Minh Thần giáo đám người này có kiêng kỵ. Mặc kệ ngày bình thường các tông ở giữa minh tranh ám đấu, lục đục với nhau nghiêm trọng như thế nào, nhưng là vào giờ phút này, đối mặt Minh Thần giáo cái này cùng chung địch nhân, cũng là trên dưới một lòng. Không biết sống chết. Cho các ngươi cơ hội lại từ bỏ, vậy tốt. Bản tọa thành toàn các ngươi. Nhìn thấy chín tông cường giả phản kháng, Nô Giang đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lệ mang, vung tay lên, nháy mắt Minh Thần giáo đông đảo cao thủ hướng phía chín tông đệ tử triển khai vây giết. Chương 622, lấy oán trả ơn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không chỉ là cường giả đỉnh cao ở giữa, các tông đệ tử cùng một chút may mắn còn sống sót tán tu, cũng sắp đối mặt Minh Thần giáo số lớn cao thủ bình thường vây giết. Chỉ nhìn thấy Minh Thần giáo cái kia hơn 100 cái không sợ chết minh sĩ cơ hồ lấy bom thịt người phương thức, vọt vào chín tông đệ tử giữa đám người. Rầm rầm rầm. Liên tục kịch liệt bạo tạc. Cơ hồ có thể nghe được vô số kêu thảm cùng tiếng mắng chửi. Lý Diệp đám người may mắn dựa vào tương đối về sau, vẫn chưa thứ nhất thời gian nhận những này bom thịt người uy hiếp, nhưng cũng là biết môi hở răng lạnh đạo lý. Cùng bọn hắn liều mạng. Đinh Anh các đệ tử, bây giờ cũng là bị giết ra máu tính, mặc kệ bọn hắn cỡ nào sợ hãi, bây giờ đều biết nếu như không liều mạng, chính mình một cái mạng liền muốn dựng ở đây. Lý Diệp liếc mắt quét tới, chín tông đệ tử ước chừng có mấy trăm người, nhưng là tu vi chân chính đi đến tiên thiên cửu trọng cảnh lại không nhiều, tăng thêm trước đó chín tông phong hội bên trên tử thương cùng vừa rồi cự thạch rơi xuống bị những Minh Thần giáo kia thừa cơ xóa bỏ, hiện tại còn lại còn có một chút sức chiến đấu, không đến trăm người. Chính là cái này không đến trăm người, giờ phút này cũng từng cái mang theo tổn thương. Một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần liền xem như cực kỳ tốt trạng thái. Liên Lý Diệp chính mình, cũng là trước kia đánh với Lăng Thiên một trận, hiện tại thức hải thật đúng là chính nhói nhói. Cưỡng ép lấy Di Thiên Chi nhãn phát động lực lượng hủy diệt, để hắn cơ hồ tiêu hao sạch toàn bộ tinh thần lực. Muốn khôi phục, không có cái 3-5 ngày, tuyệt đối không có khả năng. Đình Nhi, giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn. Thiệu Nguyệt Linh vẫn còn đang hôn mê, Lý Diệp trực tiếp đem nàng giao cho Lý Nhã Đình trong tay. Giờ phút này, Thiên Kiếm Tông bên trong, có thể sức phản kháng người không có mấy cái, trừ Liệt Dương cùng Tiết Trưởng Lão, cũng chính là hắn còn có thể ngăn cản những Minh Thần giáo kia cao thủ. Về phần Đinh Anh mấy người, càng là liên tục bại lui, cơ hồ tầm 2-3 người mới có thể miễn cưỡng ngăn trở một cái Minh Thần giáo cao thủ. Diệp ca ca. Nguyệt Thanh cũng là gia nhập chiến đấu, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng có thể đối phó 2-3 cái Minh Thần giáo cao thủ không đáng kể. Ôm hôn mê Thiệu Nguyệt Linh, Lý Nhã Đình cũng không lo được ăn dấm loại hình, trông thấy Lý Diệp giết vào đám người, lập tức lộ ra lo lắng. Bất quá nàng cũng không phải lúc trước Ngô Châu thành tiểu cô nương kia, biết hiện tại tình thế khẩn cấp, lập tức hóa thân thành nửa người nửa bướm, cánh khẽ vỗ. Nháy mắt liền để Minh Thần giáo đám kia cao thủ không thể tới gần. Lúc này trang diện, vô cùng hỗn loạn. Thậm chí đám người rất khó phân rõ ràng bốn phía là địch hay bạn, rất nhiều người đều bị tách ra, bao quát Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Tông người. Bất quá ở trong môi trường này, Lý Diệp ngược lại là như cá gặp nước. Cựu cung bộ quỷ dị tốc độ cùng bộ pháp, để hắn trong lúc hỗn loạn tự nhiên xuyên qua, thỉnh thoảng có thể trông thấy Minh Thần giáo cao thủ mi tâm xuất hiện một điểm đỏ, lập tức khí tức tiêu tán, ngã xuống đất không dậy nổi. Minh Thần giáo người, bình thường tại trọng thương về sau đều chọn tự bạo, không ít người đều là tổn thương tại bọn hắn loại phương thức này hạ, sau đó bị cái khác Minh Thần giáo cao thủ giết chết. Lý Diệp lại mỗi một kiếm, đều đâm trúng mi tâm của bọn họ, nháy mắt đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn, để bọn hắn liền tự bạo cơ hội đều không có. Chỉ là một hồi biết, chí ít liền có 7-8 tên Minh Thần giáo cao thủ chết tại hắn dưới kiếm. Cũng không phải là nói những này Minh Thần giáo cao thủ thực lực quá kém, tiên thiên cửu trọng cảnh bọn hắn thậm chí so với đồng dạng tiên thiên cửu trọng cảnh các tông đệ tử đều mạnh hơn không ít, mà lại chiến đấu không để ý sinh tử điên cuồng đến cực điểm. Từ Lý Diệp góc độ, nhìn ra đám người này nếu như thả trên 9 tông phong hội, đều tuyệt đối có thể tiến vào top 100 liệt kê. Đủ để nhìn ra Minh Thần giáo bồi dưỡng ra được đám cao thủ này, chất lượng bên trên so với 9 đại tông môn càng cao thêm một bậc. Rất nhanh, Lý Diệp cường đại, liền đưa tới Minh Thần giáo mấy vị nửa bước địa huyền cảnh cao thủ chú ý. Giết tiểu tử kia. Mấy người kia trong tay, chí ít đều nhiễm lên hơn 10 người máu tươi, không ít 9 tông đệ tử liền bọn hắn một chiều cũng đỡ không nổi. Lúc này, trực tiếp có một người hướng phía Lý Diệp mà tới. Nhìn thấy người kia, Lý Diệp biến sắc, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy một tên huyền thiên tông trưởng lão, tại trong tay người này liền 3 chiêu đều không có ngăn trở, liền bị một quyền đánh sát. Còn chưa thích hợp cùng những này người quấn lên. Mặc dù không sợ, nhưng Lý Diệp không muốn lúc này cùng cao thủ như vậy dây dưa bên trên, lập tức thân hình thoát một cái, liên tục lắc ra nhiều thân ảnh. Bản tôn càng là biến mất trong tầm mắt. Di hình huyễn ảnh. Đây chính là Lý Diệp một mình sáng tạo cựu cung bộ. Đồng thời những huyễn ảnh kia thậm chí còn có thể công kích chung quanh những Minh Thần giáo kia cao thủ bình thường. Chỗ nào đi? Cái kia Minh Thần giáo nửa bước địa huyền cảnh cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, lại kia không có chút nào pháp tìm tới Lý Diệp bản tôn ở nơi đó, chỉ có thể hoành diệt mấy cái huyễn ảnh về sau. Gào thét lên tiếng. Trong sơn cốc tại hôn chiến, trên sơn cốc không đồng dạng bạo phát đại chiến kịch liệt. Chỉ nhìn thấy Minh Thần giáo đông đảo địa huyền cảnh cường giả, cùng 9 tông các cường giả chiến làm một đoàn, đánh thiên băng địa liệt. Lý Diệp thừa dịp đứng không hướng phía trên không xem xét, sầm mặt lại. Tông chủ bọn hắn vừa rồi công lực tiêu hao quá nhiều, mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng là cứ thế mãi, sẽ chỉ càng ngày càng thế yếu. Thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhìn qua song phương thế lực ngang nhau, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, một lúc sau, 9 tông cường giả tuyệt đối không ổn. Đừng nói chi là cái kia thâm bất khả trắc Minh Thần giáo phó giáo chủ còn ở một bên vẫn chưa xuất thủ, nếu như hắn vừa ra tay, trang diện có lẽ liền hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng có thể nghe được tự bạo hoanh minh cùng 9 tông đệ tử trước khi chết kêu thảm. Sư đệ. Chỉ nhìn thấy một người bị Minh Thần giáo cao thủ trực tiếp đập nát đầu lâu, thi thể không đầu đi vài bước ngã xuống. Ở một bên, một vị thanh niên phẫn nộ gào thét, thế nhưng là sau đó cũng bởi vì phân thần bị người từ phía sau lưng một kiếm đâm xuyên trái tim, há hốc mồm, cuối cùng sinh cơ đoạn tuyệt. Thảm kịch như vậy thỉnh thoảng trình diễn, trong khoảng thời gian ngắn, chí ít có trên 109 tông đệ tử chết bởi Minh Thần giáo chi thủ. Cận tôn xuống tới người đại bộ phận đều là thực lực tương đối cường đại, chí ít đều là tiên thiên bắt trọng cảnh phía trên. Lại là một tiếng hét thảm, Lý Diệp dư quang đảo qua, sắc mặt biến hóa. Tại cách hắn mấy trượng bên ngoài, từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn thấy ngứa mắt nhằm vào hắn Đinh Anh lúc này có nhiều chật vật, ngực bị xé nứt một cái lỗ to lớn, sắc mặt nhợt nhạt mắt thấy sẽ chết tại công kích kia hắn Minh Thần giáo cao thủ trong tay. Siêu. Một đạo kiếm mang xẹt qua, cái kia Minh Thần giáo cao thủ nâng tay lên vô lực rủ xuống, mi tâm xuất hiện một điểm đỏ. Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ cứu chính mình, Đinh Anh biểu lộ có thể nói là phức tạp cực. Chỉ tiếc Lý Diệp vẫn chưa phản ứng hắn, cứu hắn cũng bất quá là bởi vì nể mặt đồng môn. Thế nhưng là giữa lúc hắn quay người lúc, phía sau lại truyền đến một đạo tiếng xé gió. Phốc phốc. Đinh Anh mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, lảo đảo đi hai bước, che lấy lồng ngực của mình, cuối cùng mang theo vô tận không cam lòng ngã xuống. Ngay tại Lý Diệp xoay người một khắc này, Đinh Anh đôi mắt bên trong hiện lên một tia oán độc, một kiếm đâm về Lý Diệp sau lưng lại không nghĩ rằng bị một tên minh thần giáo cao thủ ở phía sau một kiếm xuyên tim. Đương nhiên, cái kia minh thần giáo cao thủ sau đó cũng bị Lý Diệp một kiếm xóa bỏ. Nhìn qua Đinh Anh thi thể, Lý Diệp cũng không vì hắn không biết tốt xấu lấy oán trả ơn mà cho hả giận, chỉ là nhìn liếc mắt, sau đó thân hình thoát một cái, rời đi nguyên địa. Chương 623, Người thức thời. Từng tiếng kêu thảm bên trong, chín tông đệ tử từng cái ngã vào trong vũng máu. Mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là trừ ít số người cực ít bên ngoài, căn bản ngăn không được minh thần giáo vây quét. Mấu chốt chiến cuộc vẫn là phía trên. Lại là một kiếm xóa bỏ một tên minh thần giáo cao thủ, Lý Diệp lại cuối cùng bị hai tên minh thần giáo nửa bước địa huyền cảnh cường giả cuốn lên. Tiểu tử! Giết ta thánh giáo huynh đệ, còn muốn đi? Nạp mạng đi! Cái này hai tên minh thần giáo cường giả thân thủ chí ít cũng là chín tông phong hội thập cường trình độ thực lực. Lý Diệp đối phó một người có lẽ còn có nắm chắc, nhưng là hai người đồng loạt ra tay, trừ phi lấy huyết đồng chấn nhiếp sau xuất thủ, nếu không cũng là không có biện pháp. Bởi vì lúc trước đối chiến Lăng Thiên, hắn lúc này tạm thời còn vô pháp vận dụng huyết đồng, chỉ có thể lấy cửu cung bộ du tẩu tại giữa hai người này, thỉnh thoảng đao quang kiếm ảnh. Ba người chiến làm một đoàn. Không chỉ là Lý Diệp cái này một bên, cơ hồ lần này chín trong tông, một chút đỉnh tiêm thiên tài đều bị minh thần giáo phái người nhằm vào quân lấy, vô pháp thoát thân. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa, thiên phượng công tử cùng nó muội thiên phượng tiên tử, một bên che chở bị thương nặng thiên phượng sơn trang trang chủ, vừa đánh vừa lui, đang bị ba tên minh thần giáo nửa bước địa huyền cảnh cao thủ truy sát. Phượng vô hối. Nếu như ngươi chịu quy thuận ta giáo, phó giáo chủ là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi phượng gia. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đối mặt phượng vô hối dạng này thiên tài, minh thần giáo hiển nhiên cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn chiêu hàng thu nạp. Chỉ tiếc, phượng vô hối lại là cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường tức giận hừ nói, tà ma ngoại đạo. Ta phượng vô hối dù là chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Muốn chết? Không chỉ là phượng vô hối, tứ công tử dạng này thiên tài, minh thần giáo phảng phất sớm đã có tính toán, đều là muốn bức bách bọn hắn quy hàng. Ngoài ra còn có một chút cái khác tại chín tông phong hội biểu hiện cực kỳ xuất sắc thiên tài, cũng đều là gặp tình huống tương tự. Cùng bọn hắn đối chiến, đều là minh thần giáo đáng sợ cường giả, tươi có người có thể địch nổi. Thậm chí Lý Diệp trông thấy, đã có khá hơn chút người, bị những minh thần giáo kia người bắt lấy. Ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Một đạo tiếng cầu xin tha thứ, để không ít người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Lý Diệp dành thời gian nhìn lại, ánh mắt hơi đổi, cầu xin tha thứ người chính là bá võ môn võ giật. Lúc này hắn một thân là tổn thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dĩ nhiên đối với minh thần giáo người quỳ xuống. An xin cầu xin tha thứ dáng vẻ không có chút nào cốt khí. Hèn nhát. Nhìn thấy hắn như thế, không ít chín tông đệ tử đều là dồn dập phỉ nhổ, thậm chí còn có bá võ môn đệ tử ở trong đó. Các ngươi biết cái gì? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta võ giật còn không muốn như thế không rõ ràng chết ở đây. Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thiên hạ này, tương lai thế nhưng là minh thần giáo. Không thể không nói võ giật người này vô sỉ cùng ra mặt dày, xem xét tình thế không đúng lập tức lựa chọn khuất phục. Mặc dù nhận không ít người xem thường cùng phỉ nhổ, minh thần giáo bên trong lại nhìn thấy một tên cường giả cười ha ha, tốt. Ngươi là một người thông minh. So những không biết sống chết kia người thông minh. Rất nhanh, võ giật liền bị khống chế lại, hiển nhiên minh thần giáo người còn không quá tín nhiệm hắn. Sau đó, lại có không ít lần này chín tông phong hội tiến tới nhập top 100 các tông thiên tài, lựa chọn khuất phục, cũng không ít người không nguyện ý đầu hàng, cuối cùng bị chém giết. Vâng! Nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không bên trong buộc phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Tông chủ! Tại một tiếng bi phẫn đến cực điểm trong tiếng giống giận dữ, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn đến một thanh âm ở giữa không trung chia 5 xẻ 7, toàn bộ nổ tung lên. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng là ở đằng kia người chia 5 xẻ 7 trước đó thấy rõ ràng tướng mạo. Cái này xem xét phía dưới, lập tức quá sợ hãi. Dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông tông chủ. Giang Nam nhất cường giả đứng đầu một trong. Một nháy mắt, Huyền Thiên Tông không ít người đều là lộ ra bi phẫn cùng thật sâu hoảng sợ. Tông chủ của bọn hắn, lại bị người giết chết. Chẳng lẽ là Minh Thần giáo vị kia phó giáo chủ xuất thủ? Ở đây nhiều người như vậy, có năng lực đánh giết Huyền Thiên Tông tông chủ loại kia cường giả, cũng chỉ có Ngô gia người này. Thế nhưng là nhìn kỹ, con người có chút co vào. Động thủ giết Huyền Thiên Tông tông chủ, cũng không phải là hắn vô ý thức cho rằng Ngô Giang, mà là một cái ai cũng không nghĩ ra người. Ứng lão, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Chỉ nhìn thấy một tên Huyền Thiên Tông trưởng lão nghiêm nghị quát, trong thanh âm lại khó mà che giấu loại kia không thể tin tưởng cùng mê mang. Động thủ giết chết Huyền Thiên Tông tông chủ, vậy mà lại là Huyền Thiên Tông vị kia bối phận cực cao thái thượng trưởng lão. Cái này ai cũng không ngờ tới, đồng thời Lý Diệp mấy người cũng là tỉnh ngộ lại, vì sao Huyền Thiên Tông tông chủ loại kia cường giả, vậy mà như thế tùy tiện bị người đánh giết. Bởi vì người xuất thủ căn bản chính là hắn không có đề phòng người một nhà. Bị người phía sau đột nhiên đánh lén. Ứng Hướng Thiên, ngươi quả nhiên là người thức thời, chờ Huyền Thiên Tông quy thuận về sau, ngươi liền tạm thời xử lý Huyền Thiên Tông sự vật đi. Minh Thần giáo phó giáo chủ phảng phất một điểm cũng không kinh ngạc trận này phản bội, giờ phút này càng là lộ ra tiếu dung. Bọn hắn sớm đã có quỷ. Lý Diệp trong lòng lập tức kinh hô, kỳ thật tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ bất quá không ai nguyện ý tin tưởng. Nhất là Huyền Thiên Tông người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn vị kia địa vị tôn quý thái thượng trưởng lão. Thậm chí liền chết đi tông chủ cũng phải gọi một tiếng sư thúc tổ trưởng giả, vậy mà lại phản bội Huyền Thiên Tông. Đa tạ Ngô giáo chủ thưởng thức, lão phu thích hợp không cô phụ thánh giáo tri ân. Không để ý những người khác sắc mặt, Ứng Long mặt mo biểu lộ không thay đổi, phảng phất vừa rồi giết chết chính mình tông chủ tựa như là một chuyện nhỏ. Nhưng là Huyền Thiên Tông tông chủ đột nhiên bỏ mình, thái thượng trưởng lão đột nhiên phản bội đầu hàng địch. Lập tức liền để Huyền Thiên Tông những người khác không có chủ tâm cốt, nháy mắt chính là không ít đệ tử bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Ba tên Huyền Thiên Tông địa huyền cảnh trưởng lão, một người trực tiếp bị Minh Thần giáo người thừa dịp loạn giết chết, hai người khác chống cự không có mấy chiêu về sau, cũng là lựa chọn đầu hàng. Huyền Thiên Tông tan tác, để cái khác các tông thân sức ép lên lập tức liền biến lớn. Mà đúng lúc này, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết. Võ Liệt, Dương Hiên, các ngươi vô sỉ. Một tiếng gầm thét, Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, giữa không trung, chỉ nhìn thấy trên danh nghĩa hắn đại sư huynh, Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiệu Đông Hải miệng phun máu tươi, bị người từ phía sau lưng ấn một chưởng, ngực càng bị một đầu to lớn yêu thú hung hăng đới một chút. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Thiệu tông chủ, thật không tiện. Tại Huyền Thiên Tông đại biến về sau, đám người không nghĩ tới, bá võ môn môn chủ Võ Liệt, vạn thú sơn trang trang chủ Dương Hiên hai người, dĩ nhiên đột nhiên đối với Thiên Kiếm Tông đám người xuất thủ. Hai vị Thiên Kiếm đường phó đường chủ một chết một bị thương, tông chủ càng là kém một chút đi vào Huyền Thiên Tông tông chủ theo gót. Biến cố như vậy, để nguyên bản liền tình thế bất lợi chín tông liên minh, nháy mắt sụp đổ. Người không đầu hàng, chết. Phảng phất là vì thêm lớn chúng người sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng, Minh Thần giáo phó giáo chủ cuối cùng tự mình xuất thủ, trực tiếp một trưởng chấn thương Cửu Hoa Tông tông chủ và mấy vị địa huyền cảnh trưởng lão, một người liền áp chế ở đây rất nhiều chín tông cường giả. Chương 624, đầu hàng vẫn là tử chiến. Từ Huyền Thiên Tông tông chủ chết thảm, đến Thiên Kiếm Tông tông chủ bị người đánh lén, trước sau chẳng qua là mấy tức ở giữa. Lại làm cho trên trận tình thế triệt để biến nghiêng về một bên. Ta Cửu Hoa Tông, nguyện ý thần phục với Minh Thần Giáo. Ngay tại lúc này, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình phát sinh. Cửu Hoa Tông tông chủ căn bản ngăn không được Minh Thần giáo phó giáo chủ thực lực cường đại, vội vàng cao giọng hô, mặc dù đôi mắt bên trong lộ ra không cam lòng cùng khuất nhục, lại vẫn như cũ là túi thấp đầu. Nhìn thấy chính mình tông chủ đều lựa chọn đầu hàng, Cửu Hoa Tông đám người lập tức đánh mất tất cả đấu trí, từng cái từ bỏ chống cự, bị Minh Thần giáo người toàn bộ chế trụ huyệt vị. Lúc này chín đại tông môn, Huyền Thiên Tông loạn như một đoàn, Cửu Hoa Tông lựa chọn đầu hàng. Bên kia Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang phảng phất đột nhiên thay đổi họng súng, bắt đầu đối phó người một nhà. Võ Liệt, Dương Hiên, các ngươi hai cái này phản đồ. Không hề nghi ngờ, Vạn Thú Sơn Trang cùng Bá Võ Môn hiển nhiên đã sớm cùng Huyền Thiên Tông vị kia thái thượng trưởng lão đồng dạng, trong bóng tối đầu hàng địch. Bất quá Lý Diệp chú ý tới, đối với mình tông chủ đầu hàng địch, hai tông này môn hạ đệ tử ngược lại là một mặt mê mang, phảng phất cũng là bị mơ mơ màng màng. Nhưng là lúc này, bọn hắn nhưng cũng là từ bỏ chống cự, thậm chí có ít người còn phản quay đầu lại, đối phó các tông đệ tử. Trong đó Lý Diệp liền chú ý tới, cái kia đầu tiên đầu hàng địch Võ Giật, còn có Võ Nguyên, thì là một mặt đằng đằng sát khí, chính hướng phía hắn cái này bên cạnh mà tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đối với hai người này, Lý Diệp ngược lại là không sợ, chỉ bất quá chung quanh còn có Minh Thần giáo những người khác, hắn lập tức thân hình thoát một cái, cùng Lý Nhã Đình chuyển hợp lại cùng nhau. Lúc này Thiên Kiếm Tông còn có thể người sống không đến 10 cái, Thiết trưởng lao chính vịn trọng thương Thiệu Đông Hải, còn có một bên Liệt Dương vịn vị kia may mắn còn sống sót Thiên Kiếm Đường phó đường chủ. Chín đại tông môn bên trong, Huyền Thiên Tông nội loạn, Cửu Hoa Tông Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang đầu hàng địch, lập tức liền để trên trận xuất hiện nghiêng về một bên. Mà đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, lúc này cũng là xuất hiện. Một tiếng hét thảm, chỉ nhìn thấy Băng Tuyết Tông lần này trừ vị kia mỹ nhân tông chủ bên ngoài, mặt khác đi theo mà đến hai vị địa huyền cảnh cường giả dồn dập che lấy yết hầu, trên mặt còn mang theo không thể tin thần sắc, chậm rãi ngã xuống. Tuyết trưởng lão, Đồng trưởng lão, nhìn thấy hai người yết hầu cái kia một vệt đỏ tươi, Tô Phỉ mắt phượng trừng lớn, phát ra kêu sợ hãi. Tại hai người ngã xuống về sau, mọi người mới nhìn thấy, vị kia ngày bình thường bất động thanh sắc, cửu u môn quỷ dị nhất, bề ngoài như là hai mươi mấy tuổi thanh niên tuấn mỹ môn chủ, lúc này chính một mặt cười tàn nhẫn, ánh mắt càn rỡ tại Tô Phỉ cái kia trên thân lưu luyến, ánh mắt cực kỳ tà ác. Cửu u môn thế mà cũng đầu hàng địch. Lý Diệp cùng tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề, kế Huyền Thiên Tông, Cửu Hoa Tông, Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang về sau, dĩ nhiên liền Cửu U Môn cũng là đầu hàng địch. Thượng Ba Tông Huyền Thiên Tông nội loạn, Cửu Hoa Tông cùng Cửu U Môn đầu hàng địch, chẳng lẽ Minh Thần giáo thật muốn nhất thống toàn bộ Giang Nam? Giờ này khắc này, ai nhìn nhiều ra, nhân lực không thể vãn hồi, Minh Thần giáo đã sớm kế hoạch nhiều năm, bây giờ càng là một trận chiến định càn khôn. Dù là chín tông những cường giả khác còn có không ít, thế nhưng là Cửu Hoa Tông Bá Võ Môn Vạn Thú Sơn Trang cùng Cửu U Môn đầu hàng địch, cho dù là Huyền Thiên Tông có thể tập hợp lại, còn dư lại mấy tông liên hợp lại, hiển nhiên cũng là không cách nào lại cùng Minh Thần giáo đối kháng. Lúc này, Thiên Phượng Sơn Trang người, Băng Tuyết Tông Tô Phỉ Tông Chủ và Liên Hoa Tông vị kia yêu tinh giống nhau đại mỹ nhân Tông Chủ, đều là cùng Thiên Kiếm Tông chuyển hợp lại cùng nhau. Giờ phút này, bốn tông liên hợp lại cùng nhau, nhân số cũng bất quá 50-60 người, có thể thấy được tổn thất cỡ nào thảm trọng. Trong đó Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ Phượng Minh Viễn cùng Thiên Kiếm Tông Tông chủ Thiệu Đông Hải càng là bản thân bị trọng thương, cái này bên cạnh cộng lại còn có thể tái chiến địa huyền cảnh cấp bậc cường giả, không đến 5 người. Lý Diệp ánh mắt quét qua, thấy được mấy cái bóng người quen thuộc. Cửu U Môn sát thủ. Không ít các tông đệ tử, chết không rõ ràng, Lý Diệp mới phát hiện, động thủ chính là Cửu U Môn đã từng gặp được tam sát đám người. Lúc này hắn mới phản ứng được, trong lòng yên lặng suy đoán, Cửu U Môn cùng Minh Thần giáo liên hệ, phảng phất cũng không phải là giống bá võ môn vạn thú sơn trang đầu hàng địch đơn giản như vậy. Chẳng lẽ giữa bọn hắn, sớm có liên quan? Đệ xuống trong lòng chấn kinh, lúc này song phương đều rất có an ý dừng tay lại. Hoặc là, chín tông những người còn lại, đã không đủ để cùng Minh Thần giáo đối kháng. Tô tông chủ, Châu tông chủ, các ngươi nhị vị nếu như nguyện ý gia nhập ta giáo, bản tọa cam đoan các ngươi môn hạ đệ tử, tuyệt đối sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì, đồng thời các ngươi cũng có thể trở thành ta giáo kế giáo chủ và bản tọa phía dưới 12 điện chủ chi vị. Minh Thần giáo cùng giống nhau tông môn khác biệt, trừ vị kia trong truyền thuyết giáo chủ và trước mắt vị này phó giáo chủ, phía dưới còn có 12 điện điện chủ cùng một đám phó điện chủ. Tại điện chủ phía dưới, còn có 36 đường đường chủ cùng 72 đà đà chủ. Minh Thần giáo thủ bút thật lớn. Xinh đẹp động lòng người Tô Phỉ gương mặt xinh đẹp sắt lạnh, cười lạnh một tiếng. Phải biết, Minh Thần giáo năm đó có thể trở thành thất phẩm thế lực, không chỉ là bởi vì giáo chủ đột phá trở thành thông thiên cảnh, trở thành giang nam đệ nhất cường giả, càng quan trọng hơn là môn hạ cường giả đông đảo. Liên liên đa chủ, đều ít nhất là địa linh cảnh cấp bậc cường giả, đường chủ càng là chí ít cùng chín tông tông chủ tương đương địa huyền cảnh cường giả. Thậm chí càng mặt trên hơn 12 điện phó điện chủ, càng là cơ hồ đứng ở giang nam khu vực bên trong cao cấp nhất cấp độ. Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông mặc dù không bằng thượng ba tông cường đại như vậy, thế nhưng là Tô Phỉ cùng Châu Tuyết hai nữ, thực lực lại là không hề yếu, đều là địa huyền cảnh hậu kỳ cảnh giới, trở thành điện chủ cũng là nói còn nghe được. Bên kia bá võ môn môn chủ Võ Liệt đôi mắt bên trong hiện lên một tia ghen tị, hắn bá võ môn đã sớm quy hàng Minh Thần giáo tuyên thệ hiệu chung, hắn Võ Liệt là cao quý môn chủ, cũng bất quá là một cái phó điện chủ chức vị. Không nghĩ tới hắn một mực xem thường hai cái nương môn, ngược lại là bị hứa lấy điện chủ chức vị, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Đáng tiếc hắn giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn rõ ràng hơn Ngô Giang tính tình. Đông Hải huynh, bây giờ nên làm cái gì? Thiên Phượng Sơn trang trang chủ Phượng Minh Viễn thương thế, xa so với Thiệu Đông Hải càng nặng, cơ hồ không có lực đánh một trận, trông thấy lúc này tình thế, cũng biết đại thế đã mất. Nhưng là muốn quy thuận Minh Thần giáo, lại là không nguyện ý, phượng gia nhiều năm cơ nghiệp, không thể hủy trong tay ta a. Thiệu Đông Hải đồng dạng khó xử, hắn nhìn ra Minh Thần giáo đã xúi dục mấy cái tông môn, càng là trước một bước để Huyền Thiên Tông lâm vào hỗn loạn, tái xuất giang hồ thậm chí nhất thống giang nam tình thế không thể ngăn cản, chỉ dựa vào còn lại mấy người bọn họ, không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Nô giang đám người đều là chờ đợi câu trả lời của bọn hắn, rất rõ ràng một khi bọn hắn cự tuyệt, chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Các vị tiền bối, chúng ta không bằng trước lá mặt lá trái, đáp ứng bọn hắn, chờ trở lại tông môn mới quyết định. Liền trước mặt mọi người người không có chút nào chú ý thời điểm, Lý Diệp lại thấp giọng nói. Tình huống bây giờ hắn biết rõ, một khi Thiệu Đông Hải mấy người tính tình vừa đến thà chết không hàng, như vậy đều phải chết. Về phần mặt mũi và tôn nghiêm, chí ít hắn cho rằng so với tính mạng, kia cũng là vật ngoài thân. Quả nhiên, nghe được Lý Diệp lời nói, Thiệu Đông Hải cùng Phượng Minh Viễn đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, còn có Băng Tuyết Tông vị kia mỹ nhân tông chủ Tô Phỉ, cũng là đối với Lý Diệp trợn mắt nhìn. Chương 625, Chiêu Hàng. Chỉ có Liên Hoa Tông vị kia yêu tinh giống nhau đại mỹ nhân Châu Tuyết cùng nàng đệ tử Đắc Ý Ngọc Liên Hương, Liệt Dương cùng Phượng Vô Hối huynh muội đám người, mới nhãn tỉnh sáng lên. Nói bậy, quy thuận Minh Thần giáo còn không bằng chiến tử ở đây. Nghe được Thiệu Đông Hải cùng Phượng Minh Viễn gầm nhẹ, Lý Diệp vỗ trán một cái, thầm nghĩ hai người này thực lực cường đại làm sao đầu óc không dùng được. Ta nói hai vị, hiện tại đến lúc nào rồi? Nếu là chúng ta chết ở đây, cái kia Minh Thần giáo âm mưu coi như thật không ai cản trở. Thật chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy Minh Thần giáo không chế toàn bộ Giang Nam. Tiểu tử nói quy thuận, bất quá là ngộ biến tùng quyền, chờ chúng ta các tử trở lại tông môn, tập kết riêng phần mình cường giả, bốn tông liên hợp lại mặc dù còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn đối kháng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tự vệ a. Thiệu Đông Hải cùng Phượng Minh Viễn đều là một tông chi chủ, mặc dù Thiên Phượng Sơn Trang càng nhiều chính là gia tộc chế. Lý Diệp một người đệ tử, lấy như thế khẩu khí nói chuyện với bọn họ, cái này nếu là tại bình thường, quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá bây giờ tình huống không tầm thường, vừa đến Lý Diệp đánh với Lăng Thiên một trận mặc dù đám người không biết thắng bại, nhưng là chí ít xem như tiến vào ba vị trí đầu thành tích, liền để hắn bây giờ địa vị hoàn toàn không tầm thường. Thiệu Đông Hải lại là Lý Diệp trên danh nghĩa đại sư huynh, vốn là không có ở Lý Diệp trước mặt bày qua tông chủ giá đỡ. Bên kia Phượng Minh Viễn mặc dù bị Lý Diệp như thế dừng lại sang ít nhiều có chút trong lòng không vui, nhưng cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Nhất là Lý Diệp dừng lại quát mắng, ngược lại để hai người bị mắng tỉnh lại. Bất quá hai người thân phận ở đằng kia, bị một tên tiểu bối ngay trước mặt mắng xuân tài, bao nhiêu cũng là có chút mất hết mặt mũi. Phụ thân, Lý huynh đệ nói rất đúng, lúc này Minh Thần giáo thế lớn, chúng ta không nên cùng bọn hắn liều chết. Thiên Phượng Sơn Trang còn cần phụ thân ngài tọa chấn, nếu không càng là rơi vào Minh Thần giáo âm như ở trong. Phượng Vô Hối lúc này cũng là ở một bên thuyết phục, mặc dù hắn đối với Lý Diệp giao tình không phải rất sâu, nhưng cũng một đường nhìn xem Lý Diệp đạt đến hắn đều không có đạt tới độ cao, vừa nói bên cạnh đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu. Một bên Phượng Vũ Thiên mặc dù đối với Lý Diệp còn tồn có một ít oán khí, bất quá giờ phút này mọi người lên cùng một thuyền, cũng là theo chân phụ họa, phụ thân, ca nói rất đúng, Thiên Phượng Sơn Trang không thể không có ngài. Bị chính mình một đôi nhi nữ ngần ấy phá, Phượng Minh Viễn một gương mặt mò cũng là bao nhiêu có thể bông ra, trong lòng cũng là biết hiện tại cùng chết chết trận tuyệt đối là quyết định ngu xuẩn. Thiệu Đông Hải ngược lại là so Phượng Minh Viễn lý trí không ít, dù sao cùng Lý Diệp quan hệ không ít, giờ phút này nhẹ gật đầu, lời này không sai, chúng ta hiện tại không thể cùng Minh Thần giáo ở đây rông dài. Thân là một tông chi chủ, trên thân càng nhiều chính là nhận cả cái tông môn hưng suy tồn vong gánh. Mới vừa rồi là hai người bởi vì phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, giờ phút này tỉnh táo lại về sau, cũng đều là đồng ý Lý Diệp đề nghị. Hai vị đạo huynh, chẳng lẽ cứ như vậy khuất phục tại Minh Thần giáo uy hiếp dưới? Tô Phỉ hiển nhiên có chút không quá vui lòng, nhất là mắt thấy tông môn của mình hai vị địa huyền cảnh trưởng lao vẫn lạc, càng là gương mặt xinh đẹp hàm sát. Ngược lại là một bên Châu Tuyết thấp âm thanh khẽ cười một tiếng, nói, Tô tỷ tỷ tỉnh táo, dựa theo tiểu huynh đệ này thuyết pháp, chúng ta bất quá chỉ là tạm thời cùng bọn hắn lá mặt lá trái, cũng không phải là thực tình thần phục, chờ chúng ta trở lại riêng phần mình tông môn, sau đó liên hợp lại, chí ít cũng so bây giờ bị bọn hắn một mẻ hốt gọn tới mạnh. Vị này Giang Nam nổi danh yêu tinh vừa nói, còn bên cạnh đối với Lý Diệp cái này bên cạnh hung hăng bức mị nhãn, nếu là bình thường nam nhân đoán chừng giờ phút này đã sớm đầu góc choáng váng, không biết phương hướng. Nữ nhân này tuyệt đối so Ngọc Liên Hương càng yêu tình. Chỉ làm như không nhìn thấy Lý Diệp, trong lòng không khỏi hô to không chịu được nổi. Nói thật, Tô Phỉ cùng Châu Tuyết cùng vì nổi tiếng mỹ nhân tông chủ, lại khí chất hoàn toàn khác biệt. Tô Phỉ càng nhiều trên thân mang theo ung dung hoa quý khí chất cao quý, để người chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhận. Mà Châu Tuyết liền hoàn toàn khác biệt, đó chính là một cái thuần túy yêu tinh. Một cái nhăn mày một nụ cười đều phảng phất đang câu dẫn thần kinh của ngươi. Ngọc Liên Hương xem như đạo này cao thủ, thế nhưng là cùng nó sư so sánh, lập tức liền như là tiểu nha đầu giống nhau ngây ngô. Muốn nói Lý Diệp có thể không nhìn Ngọc Liên Hương mị công, như vậy Châu Tuyết hắn liền cảm thấy không chịu được nổi, chỉ có thể không ngừng trong lòng mình thầm hô sắc tức thị không không tức thị sắc. Mặc dù rất là không nguyện ý, bất quá Tô Phỉ dù sao chính là một tông chi chủ, điểm này lý trí vẫn phải có, chỉ có thể cắn răng một cái, hăng hái gật đầu không tại nhiều nói. Mấy vị cân nhắc như thế nào? Lúc này, Sơn Cốc bên trong đã phân biệt rõ ràng, tạo thành hai phái người. Một phái chính là lấy Minh Thần giáo cầm đầu đám người, trong đó Cửu Hoa Tông, Vạn Thú Sơn Trang, Bá Võ Môn cùng Cửu U Môn bốn tông, đều là đầu nhập Minh Thần giáo. Một phương khác thì là lấy Thiên Kiếm Tông cầm đầu, không nguyện ý khuất phục bốn tông còn dư lại người, rõ ràng rơi vào hạ phòng, thậm chí bị người bao vây lại. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông cái này bên cạnh cũng là tạm thời ổn định lại, chỉ nhìn thấy vị kia ám toán chính mình tông chủ Thái Thượng trưởng lão, lúc này biểu lộ sâm nhiên, trong tay hắn, một tên đoạn khí Huyền Thiên Tông trưởng lão bị hắn ném xuống đất. Tại hắn thủ đoạn thiết huyết dưới, tạm thời Huyền Thiên Tông còn dư lại người, đều là sắc mặt tái xanh, lại không ai dám phản kháng. Lý Diệp nhìn thấy, cái kia đa tình công tử lúc này thần sắc âm tình bất định, bất quá vẫn là lựa chọn thần phục. Ngược lại là Lý Diệp không nhìn thấy Tiêu Thanh bóng người, cẩn thận một tìm, lại phát hiện một người đang đối với nháy mắt, cẩn thận hơi đánh giá chính là Tiêu Thanh. Bất quá giờ phút này hắn hình tượng đại biến, nguyên bản một mặt râu quai nón như là trung niên nhân tướng mạo dĩ nhiên đổi thành một cái góc cạnh rõ ràng tuấn lãng xoáy khí bộ dáng. Hàng này, nếu như không phải Tiêu Thanh đối với Lý Diệp đánh lấy ánh mắt, hắn đều nhận không ra, dù sao quen thuộc một cái râu quai nón người, đột nhiên có một ngày người kia râu ria cũng bị mất, rất khó nhận ra. Khoan hay nói, Tiêu Thanh gia hỏa này đem râu ria đều cạo về sau, đến là thật đẹp trai, mặc dù không bằng đa tình công tử Nguyệt Thanh loại kia tuấn tú bơ tiểu sinh, nhưng cũng là khí khái hào hùng không ít. Minh thần giáo phương diện, phó giáo chủ Ngô Giang xem ra muốn đem chín tông một mẻ hốt gọn, lại không phải đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn chiêu hàng. Hắn giờ phút này thần sắc trang nghiêm, lạnh thấu xương ánh mắt tại bốn tông trên thân mọi người đảo qua. Mấy vị có thể phải suy nghĩ cho kỹ, bản tọa nể tình các ngươi tu vi không dễ, lại là đã từng một tông chi chủ, lòng yêu tài mới có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Mà lại chỉ muốn các ngươi lựa chọn thần phục bản giáo cũng sẽ không đoạn mất các ngươi tông môn truyền thừa, chẳng qua là từ nay về sau bám vào bản giáo phía dưới, đây đối với các ngươi đến nói, cũng không có quá nhiều cải biến. Phảng phất là muốn thêm lớn tin phục lực, Nô Giang sau đó cười nói, bản tọa biết các ngươi tâm cao khí ngạo, thế nhưng là bản giáo chính là bước vào thất phẩm thế lực tông môn, phụ thuộc vào bản giáo vẫn chưa ủy khuất các ngươi. Thất phẩm thế lực. Mặc dù rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói Minh thần giáo cường đại, cũng nghe qua Minh thần giáo có khả năng đưa thân tiến vào thất phẩm thế lực vượt qua 9 đại tông môn, thế nhưng là lúc này nghe được Ngô Giang chính miệng nói ra, vẫn là hung hăng run rẩy một thanh.